Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trường thật sự là quá mức kinh khủng. Vệ Tông bây giờ chỉ muốn phòng thủ liền đã hao tốn toàn bộ lực lượng của mình. Không sai, là toàn bộ sức mạnh, thậm chí đến tình trạng này, Vệ Tông phòng thủ căn bản hoàn toàn là một việc không thể làm được. Hắn bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào để chống cự lại sự công kích kinh khủng của tộc trưởng. Trong lúc tộc trưởng điên cuồng công kích, Vệ Tông bây giờ cũng không có biện pháp phản công, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ những vị trí trọng yếu trên toàn thân. Còn những bộ vị khác đã khó mà chống đỡ, bởi vậy, dưới sự công kích điên cuồng của tộc trưởng, Vệ Tông bây giờ đơn giản có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Trên thân đã lưu lại hết đạo này đến đạo khác vết xẻo. Toàn thân hắn khắp nơi đều là vết thương, đây chính là chiến quả do sự công kích điên cuồng của tộc trưởng gây ra. Vết thương trên người Vệ Tông càng ngày càng nhiều, trên người hắn quả thực đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Cả người đơn giản trở thành một huyết nhân, cho nên đến tình trạng này, lão giả cũng chỉ có thể nhìn một màn này, không có bất kỳ biện pháp nào, còn Vệ Tông đã dần dần có chút không chịu nổi, thương thế trên người hắn quá nặng, nó đã khiến hắn khó mà chống cự, thương thế trên người hắn, kèm theo động tác, bắt đầu nứt ra càng lúc càng lớn, vết thương bắt đầu băng liệt, đến tình trạng này, người bình thường đều có thể thấy được Vệ Tông đã không có biện pháp tiếp tục chống đỡ. Với thương tích nặng như vậy, hắn đã hoàn toàn không thể chống cự lại sự công kích kinh khủng của tộc trưởng. Thậm chí nếu tộc trưởng không thu tay lại, mà tiếp tục vận dụng công kích kinh khủng như vậy, không lâu sau Vệ Tông sẽ hoàn toàn tử vong, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót. Thấy một màn này, rất nhiều trưởng lão trong lòng cũng xuất hiện một tia mừng rỡ. Hắn thấy Vệ Tông, kẻ trước kia phách lối như vậy, không ai bì nổi, rốt cuộc sắp chết. Nói thật, bọn hắn đối với Vệ Tông kỳ thực cũng không có hảo cảm gì. Bao gồm cả lão giả kia cũng vậy, chỉ có điều, thực lực của lão giả kia thật sự là quá yếu, căn bản không khiến bọn hắn có hứng thú nhằm vào. Chỉ có Vệ Tông là một mối uy hiếp to lớn đối với bọn hắn. Vệ Tông dù sao cũng là một ngũ tinh cường giả, hơn nữa còn là một trong những người rất mạnh, bọn hắn nhìn thấy Vệ Tông đúng là thập phần khó chịu. Bây giờ thấy hắn sắp bị giết, từng người trong lòng đều vô cùng cao hứng, hận không thể Vệ Tông chết sớm hơn một chút, cho nên, trong tình huống mọi người đối địch như thế, Vệ Tông có vẻ có chút không chịu nổi, đúng là lập tức liền sắp chết, mắt thấy Vệ Tông sắp không chống đỡ nổi, lúc này trong ánh mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Tia sáng quỷ dị này lập tức thu hút sự chú ý của tộc trưởng. Hắn cũng rất rõ ràng phát hiện ra sự không thích hợp. Tình huống bây giờ rất không đúng, dù Vệ Tông bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lại cho tộc trưởng một cảm giác rất kỳ quái. Không sai, chính là một loại cảm giác rất quỷ dị. Hắn cảm thấy bản thân có thể áp chế Vệ Tông, nhưng dù đã bị thương nặng như vậy, Vệ Tông vẫn có thể biểu hiện ra bộ dạng từ tốn. Thậm chí toàn thân có vẻ hơi thành thạo điêu luyện. Đúng vậy, chính là thành thạo điêu luyện, dù không thể chống đỡ sự công kích điên cuồng của tộc trưởng. Động tác của Vệ Tông vẫn cho tộc trưởng một cảm giác thành thạo điêu luyện, giống như đối phương biết tình huống bây giờ rất không ổn, nhưng vẫn không hề hoảng hốt, loại cảm giác này kỳ thực rất kỳ quái, tộc trưởng cũng là lần đầu tiên thấy tình huống này, dù thế nào, đối phương sắp bị mình đánh chết, nhưng vẫn có thể giữ được vẻ không hoảng hốt, điều này rõ ràng là không thích hợp, người bình thường làm sao có thể làm được như vậy, đừng nói người bình thường, người không bình thường cũng không thể làm được, đến tình trạng này, tộc trưởng cũng có chút khó hiểu, hắn không biết Vệ Tông đang giở trò quỷ gì. Bây giờ thấy ánh mắt Vệ Tông xuất hiện một vòng ánh sáng quỷ dị. Tâm tư của tộc trưởng đều đặt lên người Vệ Tông, sự cảnh giác trong lòng đã lên đến mức cực hạn, hắn rất rõ ràng phát hiện Vệ Tông chắc chắn có gì đó không ổn. Hắn tuyệt đối không thể xem thường Vệ Tông, vì vậy, ngay khi tộc trưởng nghĩ như vậy, một khí tức hết sức khủng bố xuất hiện trên người Vệ Tông. Sau một khắc, khí tức kinh khủng này trực tiếp bùng nổ, hóa thành một cỗ sức mạnh cực hạn, tiến vào trong cơ thể Vệ Tông, vốn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ sự công kích của tộc trưởng. Vệ Tông đột nhiên bạo phát. Đúng vậy, chính là trực tiếp bạo phát, trên người hắn hiện ra một lực lượng khổng lồ, kinh khủng đến khó tin, lập tức khiến Vệ Tông từ tình cảnh phòng thủ chật vật. Chuyển thành tấn công, hắn bắt đầu đối chọi trực tiếp với tộc trưởng, sức mạnh quỷ dị, khủng bố vô cùng xuất hiện trên người hắn, trực tiếp khiến thực lực Vệ Tông tăng lên một bậc. Sau đó, hắn điên cuồng đối chọi với tộc trưởng, cảnh tượng này khiến các trưởng lão xung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, nhìn thế cục đột nhiên đảo ngược, vốn Vệ Tông sắp chết. Nhưng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, đúng là hết sức kỳ lạ. Chương 3023, cường đại. Lúc này, ngay cả tộc trưởng khi thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Hắn thấy trước đó Vệ Tông đã hoàn toàn bị hắn chế trụ, gần như không còn sức hoàn thủ, thậm chí đến mức đó, hắn đã có thể thấy vết thương trên người Vệ Tông rất nghiêm trọng, rõ ràng sắp không chịu đựng nổi. Kết quả, trong nháy mắt, trên người Vệ Tông lại xuất hiện một cỗ sức mạnh đặc biệt, hung mãnh, khiến hắn trở nên vô cùng dũng mãnh, điều này rõ ràng là không đúng. Chẳng lẽ đây mới là át chủ bài thực sự của Vệ Tông? Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng tộc trưởng càng ngày càng lớn, tộc trưởng bây giờ cảm thấy vô cùng bất ổn, Lúc này, hắn cũng rất rõ ràng phát hiện Vệ Tông tuyệt đối không dễ đối phó như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy biểu hiện của Vệ Tông bây giờ thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Bây giờ, hắn cũng có chút không biết phải làm thế nào để đối phó với Vệ Tông. Bởi vì dưới sự công kích hung mãnh của Vệ Tông, ngay từ đầu tộc trưởng thậm chí không có cơ hội hoàn toàn chiêu ngăn cản. Trong lúc tộc trưởng liều mạng không ngừng chống đỡ sự công kích điên cuồng của Vệ Tông, hắn vẫn cảm thấy vô cùng gian nan, muốn đối phó với Vệ Tông thật sự là quá khó khăn. Đến tình trạng này, sắc mặt của tộc trưởng cũng trở nên hết sức khó coi. Với vẻ mặt khó coi như vậy, hắn bây giờ cũng rất rõ ràng cảm thấy Vệ Tông tuyệt đối không dễ đối phó. Lúc này, Vệ Tông nhờ sức mạnh cường đại của mình, thậm chí có thể áp chế lại tộc trưởng. Tuy nhiên, vết thương của hắn vẫn rất nghiêm trọng, đừng nhìn sức mạnh của hắn bây giờ rất lớn, nhưng lực lượng cường đại cũng đồng thời mang đến cho hắn nguy hiểm lớn hơn. Bởi vì, khi Vệ Tông đại khai đại hợp chiêu thức, miệng vết thương trên người hắn nứt ra càng lúc càng nghiêm trọng. Nhiều vết thương nhỏ vốn có, sau khi Vệ Tông vận động mạnh, cũng lập tức biến thành vết thương lớn, khiến máu chảy ồ ạt, trông Vệ Tông cả người đều bị huyết dịch bao phủ, quần áo của hắn đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, trông hết sức kinh khủng. Lúc này, khi thấy cảnh này, trong mắt tộc trưởng lại lóe lên một tia sáng. Dù sức mạnh của Vệ Tông lúc này rất cường đại, nhưng vết thương của hắn cũng nghiêm trọng không kém. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn tiếp tục cầm cự một thời gian, vết thương của Vệ Tông sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó coi như Vệ Tông chết, bởi vì với vết thương lớn như vậy, Vệ Tông căn bản không có cách nào tiếp tục ra tay được nữa. Nghĩ đến đây, tộc trưởng cũng rất rõ ràng nảy ra ý định kéo dài thời gian. Hắn thấy dù Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng, nhưng lực lượng đó chắc chắn không thể kéo dài. Theo lý thuyết, chỉ cần mình không ngừng kéo dài, cuối cùng người xui xẻo chắc chắn là Vệ Tông. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, tộc trưởng cũng rất rõ ràng có ý định đó. Tiếp đó, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, dù tộc trưởng định kéo dài thời gian, nhưng đừng quên, lực lượng của Vệ Tông lúc này rất cường đại, muốn kéo chết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên, khi đối mặt với sự công kích điên cuồng của Vệ Tông, hắn vẫn phải nghiêm túc ứng phó. Vì vậy, trong lúc không ngừng công kích điên cuồng, tộc trưởng trở nên rất bảo thủ, dù Vệ Tông tung ra loại công kích kinh khủng nào, hắn cũng không lựa chọn đối đầu trực diện. Việc đầu tiên là né tránh công kích của Vệ Tông, sau đó nếu không thể trốn được, mới đối đầu trực tiếp. Bây giờ, sức mạnh của Vệ Tông đơn giản cường đại đến mức kinh khủng. Hơn nữa, một điều kinh khủng hơn là, khi vết thương của Vệ Tông càng ngày càng nghiêm trọng, vết rách của miệng vết thương càng lúc càng lớn, thì sức mạnh của Vệ Tông ngược lại càng trở nên kinh khủng. Cảnh tượng này, giống như tộc trưởng cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Vệ Tông so với lúc mới bắt đầu, ngược lại biến đổi đến mức càng cường đại hơn. Lúc này, tộc trưởng có chút không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ, tuy vẫn không biết nguyên nhân là do công pháp của Vệ Tông, rằng vết thương càng nặng thì lực lượng của hắn sẽ càng cường đại, nhưng tộc trưởng cũng cảm giác rõ ràng Vệ Tông bây giờ tuyệt đối không dễ đối phó. Cho nên, bây giờ hắn có thể trốn thì trốn, nếu không trốn được lại đối đầu trực tiếp với Vệ Tông. Hơn nữa, mỗi lần đối đầu trực tiếp một lần, tộc trưởng này có thể cảm thấy bàn tay của mình bắt đầu run lên. Cả cánh tay của mình đều trở nên mất cảm giác, cảm nhận được một màn này, cả người tộc trưởng có chút kinh hãi không ngậm được miệng. Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, lực lượng kinh khủng như vậy khiến hắn quả thực khó mà hiểu nổi. Bởi vì theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ là một ngũ tinh trung kỳ cường giả, một cường giả như vậy, dù có bí pháp đặc thù gì, trong thời gian ngắn để thực lực của mình bạo tăng, cũng không thể tăng cường đi đâu được. Dù sao, ngươi là một ngũ tinh trung kỳ cường giả, thực lực của ngươi dù có bạo tăng thế nào, có thể đạt đến ngũ tinh hậu kỳ đã được coi là bí pháp khó lường. Công pháp như vậy thường vô cùng cường đại, nhưng công pháp của Vệ Tông thật sự là quá tà môn, một môn công pháp trực tiếp giúp ngũ tinh trung kỳ Vệ Tông tăng vọt đến ngũ tinh đỉnh phong. Cảnh giới như vậy, có phần quá bất ngờ, ngũ tinh đỉnh phong, lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả tộc trưởng hiện tại cũng có chút khó đối phó. Hơn nữa, đối phương căn bản không phải là ngũ tinh đỉnh phong bình thường. Lực lượng của hắn mơ hồ muốn mạnh hơn tộc trưởng một chút. Lúc này, ngay cả tộc trưởng muốn dễ dàng đón lấy sự công kích kinh khủng của Vệ Tông cũng là một chuyện. Không thể, mỗi lần giao thủ với Vệ Tông, tộc trưởng đều có thể cảm thấy toàn thân mình bắt đầu tê dại. Lúc đầu, sự tê dại chỉ ở bàn tay, nhưng sau mỗi lần giao thủ, cảm giác tê dại lại trở nên mạnh hơn. Đến sau, cảm giác tê dại lan đến cánh tay, rồi đến nửa bên thân thể, rồi đến khi toàn thân tộc trưởng đều tê dại, tộc trưởng cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác tê dại, khiến cả người hắn trở nên khó chống cự, hoàn toàn không có cách nào chống lại lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 3024, mong đợi, đến tình trạng này, dù người ngốc cũng có thể phát hiện ra sự bất hợp lý. Lúc này, tộc trưởng cũng rất rõ ràng phát hiện Vệ Tông dường như có chút không giống. Hắn giống như càng bị thương nặng thì lực chiến đấu càng cao. Cứ như vậy, dự định ban đầu của tộc trưởng có thể sẽ bị lỡ. Bởi vì kế hoạch ban đầu của tộc trưởng là thừa dịp Vệ Tông bị thương nặng như vậy, hắn sẽ trực tiếp kéo dài thời gian với Vệ Tông, để hắn hao tổn sức lực, chỉ cần khiến cơ thể Vệ Tông suy sụp, hắn sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào. Đây chính là ý định ban đầu của hắn, chuẩn bị tránh né mũi nhọn, không đối đầu trực diện với Vệ Tông, mà muốn dùng cách kéo dài thời gian để giết chết Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông bị thương nặng như vậy, còn mình thì hoàn toàn không bị tổn hại. Chỉ cần kéo dài, người đầu tiên không trụ nổi chắc chắn là Vệ Tông, người đang bị thương nghiêm trọng. Chỉ có điều ý nghĩ của tộc trưởng thật là tốt, ý nghĩ của hắn kỳ thực từ bất kỳ góc độ nào xem cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc kệ đổi ai, đối mặt tình huống như vậy, cũng đều sẽ lựa chọn cách làm giống như hắn, bằng vào việc kéo dài thời gian mà khiến Vệ Tông chết dần. Đây là một chuyện rất bình thường, cũng là một phương pháp hoàn toàn không có sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác, Vệ Tông lại có thủ đoạn đặc thù như vậy, có thể làm cho thương thế của mình càng thêm nghiêm trọng. Lực chiến đấu của mình bắt đầu tăng vọt, điều này tương đối kinh khủng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có đạo lý. Mỗi lần thương thế của mình càng nghiêm trọng, sức chiến đấu lại càng trở nên cường đại, chuyện này có đạo lý gì? Bình thường mà nói, khi người bị thương càng nghiêm trọng, lực chiến đấu của ngươi đáng lẽ phải càng thấp mới đúng. Bởi vì thương thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh vận hành trong cơ thể ngươi. Chắc chắn sẽ khiến thương thế của ngươi nghiêm trọng hơn, sức chiến đấu sẽ thấp đi, đây mới là tình huống bình thường, cũng là tình huống mà tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ gặp phải. Nhưng bây giờ, Vệ Tông lại ngược lại, chính mình bị thương càng nghiêm trọng, lực chiến đấu của mình thì lại càng mạnh, điều này làm sao giải thích được, rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, cho tới bây giờ, ngay cả tộc trưởng cũng không ngờ Vệ Tông lại có tình huống đặc thù như vậy. Đương nhiên, bây giờ hắn đã phát hiện ra điểm đặc thù này của Vệ Tông, cho nên sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, bởi vì nếu Vệ Tông có tình huống đặc thù như vậy, thì có nghĩa là ý nghĩ ban đầu của tộc trưởng không có hiệu quả. Ý định ban đầu của hắn chỉ đơn giản là dựa vào ưu thế của mình để kéo dài trận chiến với Vệ Tông, khiến thương thế của Vệ Tông không thể chịu nổi, để Vệ Tông trực tiếp sụp đổ, đó là ý nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, khi thương thế của Vệ Tông càng nghiêm trọng, lực chiến đấu của mình lại càng mạnh, trong tình huống như thế, nếu hắn muốn tiếp tục kéo dài với Vệ Tông, người sụp đổ không nhất định là Vệ Tông, mà ngược lại có thể là chính tộc trưởng, bởi vì đạo lý rất đơn giản, thương thế của Vệ Tông càng nghiêm trọng, lực chiến đấu của hắn sẽ càng trở nên cường đại, cứ như vậy, đối với tộc trưởng tuyệt đối không phải chuyện tốt, tộc trưởng càng kéo dài, thì có nghĩa là thương thế của Vệ Tông ngày càng nghiêm trọng, mà lực chiến đấu của hắn cũng sẽ ngày càng mạnh. Bây giờ tộc trưởng muốn chống lại sức mạnh của Vệ Tông đã trở nên có chút miễn cưỡng. Đến phía sau, sức chiến đấu của Vệ Tông sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó, tộc trưởng thật sự không thể tiếp nhận sức mạnh của Vệ Tông. Thậm chí, đến lúc đó, cho dù tất cả cường giả ngũ tinh bên tộc trưởng đồng loạt ra tay, có thể cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Bởi vậy, cho tới bây giờ, tộc trưởng cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ kéo dài, Vệ Tông chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên, đến bây giờ, nếu muốn đối kháng với Vệ Tông, muốn thực sự bắt được Vệ Tông, thì nhất định phải nhân cơ hội bây giờ, khi Vệ Tông chưa trở nên quá mạnh, trực tiếp bắt lấy Vệ Tông. Nếu cứ kéo dài, Vệ Tông sẽ ngày càng mạnh, đến cuối cùng, khi Vệ Tông trở nên mạnh nhất, không ai có thể chế phục được hắn. Mặc dù nói đến sau, vì thương thế quá nghiêm trọng, Vệ Tông có thể cũng sẽ chết, nhưng mà Vệ Tông đến tình trạng đó, có sức mạnh khủng bố như vậy, hắn cho dù lúc chết cũng có thể lôi kéo tất cả mọi người cùng chết. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của Vệ Tông, cũng là điều mà tộc trưởng bây giờ đã nhìn ra. Một điểm khó mà chống cự, khó có thể đối phó của Vệ Tông, nghĩ đến đây, trong ánh mắt của tộc trưởng cũng lóe lên một tia kinh khủng. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa, bây giờ muốn giải quyết vấn đề, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ dựa vào một mình hắn bây giờ không có cách nào giải quyết Vệ Tông. Cho nên, hắn muốn tất cả các cường giả ngũ tinh có mặt đồng loạt ra tay, cùng nhau đối phó Vệ Tông. Nghĩ đến đây, tộc trưởng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tất cả các trưởng lão cấp bậc ngũ tinh có mặt. Lúc này, những trưởng lão này cũng nhanh chóng hiểu được ý định của tộc trưởng. Thật sự, ngay cả bọn họ cũng không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại khủng bố như vậy. Theo họ nghĩ, sức mạnh mà Vệ Tông thể hiện ra trước đó đã đủ mạnh. Nhưng khi đó Vệ Tông vẫn không có cách nào đối kháng với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong. Dù sao, tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong gần như là một sự tồn tại vô địch. Nhưng không ai ngờ Vệ Tông lại có át chủ bài như vậy. Để cho mình bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng như vậy khi bị thương nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng không có cách nào chống lại. Tình cảnh như vậy không chỉ nằm ngoài dự đoán của tộc trưởng, mà còn nằm ngoài dự đoán của tất cả các cường giả ngũ tinh. Lúc này, chỉ có lão giả là biết rõ Vệ Tông rốt cuộc dựa vào cái gì để bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Nhìn thấy Vệ Tông sắp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí có thể đối kháng với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong. Trong lòng lão giả vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lão giả kinh ngạc vì không ngờ Vệ Tông thật sự có vốn liếng để đối kháng với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, ông mừng rỡ vì Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng như vậy. Ít nhất không nói đến những cái khác, Vệ Tông chắc chắn có thể trốn thoát ra ngoài, dù sao Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng như vậy, hắn muốn trốn chắc chắn không ai có thể ngăn cản, bởi vậy, cho dù mình chết cũng là một chuyện không sao cả, việc mình chết không đáng kể chút nào, Chỉ cần Vệ Tông còn sống, Vệ Tông còn sống, đến lúc đó nhất định sẽ báo thù cho mình. Đó là tất cả kỳ vọng của lão giả đối với Vệ Tông. Chương 3025, điên cuồng báo động. Về phần những thứ khác, lão giả thực sự không có bất kỳ trông cậy vào nào. Dù sao đối với lão giả, chỉ cần Vệ Tông có thể sống sót, vậy thì đã là một chuyện tốt. Còn việc mình có sống hay không, lão giả căn bản không quan tâm. Dù sao, ông đã lớn tuổi, hơn nữa cuộc đời của ông cũng chỉ có thể như vậy. Thực lực của ông bây giờ cũng chỉ ở cảnh giới tam tinh, cũng vĩnh viễn không cách nào nâng cao. Có thể nói, cuộc đời ông sống đến đây đã coi như là sống đến cuối. Cho nên, việc ông có chết hay không thực sự hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần Vệ Tông sống sót là tốt. Trong tình huống như vậy, bất chi bất giác, ông đã coi Vệ Tông là tất cả. Ông đặt tất cả hy vọng vào Vệ Tông. Sự coi trọng của ông đối với Vệ Tông thậm chí còn vượt qua cả sinh mệnh của mình. Cho nên, đến bây giờ, khi lão giả phát hiện Vệ Tông có thể chống lại công kích của tộc trưởng Ngũ Tinh Đỉnh Phong, cả người ông có thể nói là mừng rỡ đến cực hạn. Nhưng dù nói thế nào, dù có thể chống lại công kích của tộc trưởng Ngũ Tinh Đỉnh Phong, cũng không thể tiếp tục kéo dài như vậy, bởi vì lão giả cũng biết việc kéo dài như vậy hoàn toàn không có lợi cho Vệ Tông. Vì bên này có quá nhiều người, còn có rất nhiều trưởng lão cấp bậc ngũ tinh, nếu cứ kéo dài, Vệ Tông rất khó chống lại những cuộc tấn công liên thủ của các trưởng lão cấp ngũ tinh này. Cho nên, lão giả vô cùng rõ ràng rằng biện pháp tốt nhất cho Vệ Tông bây giờ là nhanh chóng mở ra một con đường đột phá để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngoài ra, việc chiến đấu ở đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, lão giả điên cuồng hét lên với Vệ Tông, bảo Vệ Tông mau chóng rời đi. Nghe thấy lời của lão giả, Vệ Tông chỉ nhìn lão giả một cái, hắn không có bất kỳ ý định rời đi nào, bởi vì hắn cũng biết việc rời đi bây giờ không đơn giản như vậy. Vệ Tông muốn đi tự nhiên cũng không khó, nhưng bây giờ Vệ Tông thực sự không muốn đi. Chính vì vậy, trong tình huống Vệ Tông không rời đi, tộc trưởng đã triệu tập các trưởng lão cùng nhau tấn công Vệ Tông. Ban đầu, tộc trưởng trực tiếp muốn một mình bắt Vệ Tông, bởi vì dù sao hắn cũng có sự kiêu ngạo của một cường giả. Một cường giả đỉnh cấp ngũ tinh đi bắt một Vệ Tông ngũ tinh trung kỳ. Nếu còn cần người khác ra tay, thì quả thực có chút xem thường mình. Là một cường giả, hắn nhất định có sự ngạo khí và ngông nghênh của mình. Tự mình ra tay chắc chắn không thể để người khác nhúng tay. Nhưng tình huống bây giờ không giống, Vệ Tông đã trở nên quá mạnh, tộc trưởng cảm thấy mình muốn một mình bắt Vệ Tông thật sự quá sức. Thậm chí, thời gian càng kéo dài, Vệ Tông sẽ càng trở nên mạnh hơn, đến lúc đó không ai có thể kiểm soát được Vệ Tông. Bởi vậy, bây giờ tộc trưởng không còn quan tâm đến cái gọi là ngạo khí cường giả, sự ngông nghênh của cường giả nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt Vệ Tông. Vì vậy, tộc trưởng ngay lập tức ra hiệu cho tất cả các cường giả ngũ tinh còn lại. Những cường giả ngũ tinh này đều có thực lực rất mạnh. Lúc này, Vệ Tông phải đối mặt không chỉ với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, mà còn có sự vây công liên thủ của các cường giả cấp bậc ngũ tinh còn lại. Trước sự vây công liên thủ của quá nhiều cường giả, Vệ Tông cũng thực sự cảm thấy khá vất vả. Dù sao đối với hắn, những cường giả cấp bậc ngũ tinh này đều không phải là đối thủ dễ dàng. Sự tấn công liên thủ của bọn họ, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng căn bản không thể chịu nổi. Lúc này, lão giả nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông trở nên vô cùng khó coi, bởi vì ông biết tình huống bây giờ đang phát triển theo hướng xấu nhất. Đó là khả năng xấu nhất mà ông đã đoán trước, quá nhiều cường giả ngũ tinh liên thủ đối phó Vệ Tông. Vệ Tông chắc chắn không có cách nào chống lại, đây cũng là điều mà lão giả không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng bây giờ nó đã thực sự xảy ra, vì vậy, lão giả lúc này thực sự không có cách nào, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, mà không có bất kỳ khả năng nào để ngăn cản, thực lực của ông quá yếu, chỉ ở cảnh giới tam tinh, nếu ông muốn ngăn cản chuyện này, thì không những không giúp được gì, mà ngược lại còn gây thêm phiền phức cho Vệ Tông. Nghĩ đến đây, sắc mặt của lão giả đã trở nên khó coi đến cực hạn. Lúc này, ông thực sự cảm thấy thực lực của mình quá yếu, không thể giúp gì cho Vệ Tông, thậm chí chỉ có thể trở thành gánh nặng của Vệ Tông. Còn lúc này, đối mặt với những cuộc tấn công kinh khủng của nhiều người, Vệ Tông dù có chống cự một cách gian khổ, nhưng vẫn phải cố gắng chống lại. Sở dĩ có tình huống này, dĩ nhiên là bởi vì khi Vệ Tông vừa rồi chịu những cuộc tấn công này, thương thế của mình trở nên càng nghiêm trọng, bởi vì Vệ Tông không có cách nào trực tiếp chống đỡ lại nhiều cuộc tấn công như vậy. Nên rất nhiều cuộc tấn công đã trực tiếp xé rách vết thương trên người Vệ Tông, khiến thương thế của Vệ Tông trở nên càng kinh khủng. Bây giờ, thương thế của Vệ Tông trông đã nghiêm trọng đến cực hạn. Cả người hắn thậm chí có chút cảm giác hấp hối, nhưng chính Vệ Tông hấp hối như vậy, sức mạnh trên người lại cường đại hơn bao giờ hết. Lúc này, sức mạnh trên người Vệ Tông lại tăng vọt, dựa vào sức mạnh tăng vọt này, thái độ của Vệ Tông thay đổi khác thường, vốn dĩ hắn hoàn toàn không thể chống đỡ lại nhiều cuộc tấn công như vậy. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông lại có thể chống đỡ, thậm chí còn có sức phản công, cảnh tượng này đơn giản nằm ngoài dự đoán của tộc trưởng, thậm chí có thể nói vượt xa dự đoán của tất cả các cường giả ngũ tinh có mặt. Bọn họ căn bản không thể nghĩ rằng nhiều người liên thủ tấn công như vậy mà vẫn không bắt được Vệ Tông, thậm chí những cuộc tấn công của nhiều người lại khiến Vệ Tông càng trở nên mạnh hơn. Điều này thật sự không thể nào giải thích được, Ngay cả tộc trưởng lúc này cũng cảm thấy không bình thường. Trong lòng ông đang điên cuồng báo động, cảm giác như thể Vệ Tông trước mặt là một nhân vật đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt khủng bố, nếu tiếp tục dây dưa, tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, người chết rất có thể là chính mình. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có này, lập tức khiến cả người tộc trưởng giật mình. Cảm giác khủng bố như vậy, ông đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, kể từ khi trở thành cường giả ngũ tinh đỉnh phong, đã rất nhiều năm ông không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đến tột cùng này. Nhưng bây giờ, nó lại thực sự xuất hiện trong tim ông. Chương 3026, chấn kinh. Nói thật, bây giờ trong lòng tộc trưởng xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác như thể, Vệ Tông trước mặt không còn là Vệ Tông, mà là một con hung thú tuyệt thế có được sức mạnh khủng bố vô hạn. Đã mạnh mẽ đến cực hạn, sức mạnh và khí tức khủng bố như vậy, khiến tộc trưởng thậm chí quên cả việc hô hấp. Đây cũng không phải là một cách nói khuếch đại, mà chính xác là như vậy. Lúc này, trên thân Vệ Tông hiển hiện ra khí tức sức mạnh quá mức cường đại. Sức mạnh cường đại trên người hắn khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ. Không ai tưởng tượng nổi Vệ Tông lúc này lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Thời điểm sức mạnh của Vệ Tông dâng lên, nó đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Lúc này, đông đảo trưởng lão cùng tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả người bọn họ cũng đã choáng váng, đúng là choáng váng. Lúc này, bọn hắn có thể thực sự cảm nhận được lực lượng hiện tại của Vệ Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thật lòng mà nói, ban đầu tộc trưởng dự định tất cả mọi người sẽ trực tiếp vây công Vệ Tông, để hắn trong thời gian ngắn bị đánh giết mà không có bất kỳ sức mạnh đánh trả nào. Đây là tính toán của tộc trưởng. Theo lý mà nói, tính toán của hắn rất tốt, có thể nói đây là cách làm chính xác nhất, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, hoặc có lẽ là đánh giá thấp sinh mệnh lực của Vệ Tông. Ban đầu, họ cho rằng, một khi lực lượng cường đại đánh vào người Vệ Tông trong thời gian ngắn, Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, điều này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đây là việc chắc chắn, Vệ Tông tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên, theo tộc trưởng thấy, Vệ Tông lần này chắc chắn phải chết, nhưng hắn không ngờ rằng, dù bị bọn họ tấn công khủng bố như vậy, Vệ Tông vẫn còn sống. Hơn nữa, không chỉ còn sống, Vệ Tông còn dùng công pháp đặc thù của mình để trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thật là không thể tin được. Lúc này, tộc trưởng cũng cảm nhận sâu sắc rằng công pháp này của Vệ Tông không thể lý giải đến mức nào. Theo lẽ thường, Vệ Tông đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi, nhưng nhờ công pháp này, Vệ Tông không những không chết mà còn trở nên ngày càng mạnh. Đương nhiên, Vệ Tông không chết không phải vì công pháp, mà vì thiên phú của Vệ Tông vốn đã mạnh mẽ như vậy. Thiên phú của hắn vốn dĩ là như vậy. Dù chịu thương nặng đến đâu, hắn cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Sinh mệnh lực của hắn đặc biệt cường đại, đó là do thiên phú của Vệ Tông quyết định, nhưng tộc trưởng hiện giờ không biết điều này, ông ta vẫn cho rằng tất cả đều do công pháp mang lại. Cho nên ông ta cảm thấy công pháp trên người Vệ Tông thật sự quá tà môn, quá bất khả tư nghị, một công pháp tà môn và không thể tưởng tượng nổi như vậy. Khó tránh khỏi có chút phi lý, mạnh mẽ một cách phi lý. Vì vậy, lúc này, tộc trưởng toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ông ta cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông rốt cuộc khó chơi đến mức nào. Vệ Tông thật sự quá cường đại, lúc này, tộc trưởng chỉ có thể nảy ra ý nghĩ đó, trong lòng ông ta thậm chí bắt đầu tuyệt vọng, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, mà bản thân mình cùng nhiều trưởng lão liên thủ vẫn không phải là đối thủ của Vệ Tông. Vậy thì còn cơ hội nào nữa? Lúc này, lão giả đang quan chiến lại ánh mắt lóe lên một tia khó tin. Thật lòng mà nói, những gì đang xảy ra trước mắt thực sự khiến ông ta rất vui mừng. Đúng là kinh hỉ, ông ta vốn cho rằng Vệ Tông không thể nào là đối thủ của tộc trưởng. Nhưng sau khi thấy Vệ Tông có thể chiến đấu ngang sức với tộc trưởng, ông ta lại cảm thấy Vệ Tông không thể nào chống lại được tất cả mọi người liên thủ. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại nhờ công pháp kia mà sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân. Phát huy ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy, Vệ Tông lại có thêm công pháp càng bị thương lại càng lợi hại. Điều đó giải thích vì sao công pháp này đơn giản là dành cho Vệ Tông. Bây giờ, hắn thậm chí có thể một mình đối đầu với tất cả các trưởng lão, thêm cả tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong liên thủ. Điều này quả thực khó tin, ai cũng không thể chấp nhận được một cảnh tượng như vậy. Vì vậy, khi thấy tình huống này, ánh mắt lão giả cũng lóe lên một tia vui mừng khó tả. Ông ta thực sự không thể đoán trước được, nhưng dù sao, một khi Vệ Tông đã có thể một mình đối đầu với nhiều cường giả như vậy, thì ông ta không cần quá lo lắng. Ban đầu, ông ta chỉ mong Vệ Tông có thể chạy thoát là tốt rồi. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Vệ Tông đã có thể một mình chống lại tộc trưởng và các trưởng lão liên thủ tấn công. Việc tiếp theo của ông ta chỉ là xem kịch, ông ta chỉ cần nhìn Vệ Tông đối đầu với bọn họ, rồi đứng một bên quan sát là được. Vì vậy, thực lực của Vệ Tông bây giờ thật sự kinh khủng đến mức lão giả hoàn toàn không còn lo lắng. Lúc này, lão giả chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh tượng này, cả người cũng ở trạng thái hết sức thoải mái. Còn về Vệ Tông, hắn một mình điên cuồng đối kháng với tất cả các trưởng lão cấp ngũ tinh. Cùng với tộc trưởng liên thủ, thực lực của tộc trưởng đương nhiên vẫn rất cường đại, dù sao ông ta cũng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong thực thụ. Cường giả ngũ tinh đỉnh phong có thể phát huy ra sức mạnh khó tưởng tượng. Và lúc này Vệ Tông không hề kém hơn, thậm chí còn mạnh hơn. Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, Ngay sau đó một luồng sức mạnh cuồng bạo kinh khủng đã hất bay vài trưởng lão cấp ngũ tinh. Bọn họ hoàn toàn không có sức chống lại Vệ Tông, trực tiếp bị trưởng lực của Vệ Tông hất bay đi rất xa. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều trưởng lão sợ đến tâm thần rung động, không thể tin nổi đây là sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Trưởng lực của Vệ Tông quá kinh khủng, một trưởng có thể hất bay hai trưởng lão ngũ tinh, nếu như trưởng lực đó đánh trúng vào người, kết quả sẽ như thế nào? Quả thực là điều khó tưởng tượng, lúc này, đừng nói là các trưởng lão, ngay cả tộc trưởng cũng phải kinh hãi, ông ta không thể tưởng tượng nổi Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Dù ông ta ở đỉnh phong cũng không thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Vệ Tông rốt cuộc đã ăn cái gì mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Quả thực không có lý chút nào, hoàn toàn không thể giải thích được. Cho đến bây giờ, tộc trưởng cũng không biết phải nói gì. Vệ Tông thật sự quá mức khiến ông ta bất ngờ. Chỉ với tu vi ngũ tinh trung kỳ, Vệ Tông có thể phát huy ra sức mạnh to lớn đến vậy. Ông ta thật sự không thể hiểu được, nhưng dù không hiểu thì vẫn phải đánh. Dù sao giữa bọn họ và Vệ Tông đã có mối thù không thể hóa giải. Chỉ có chiến đấu, lúc này, ngoại trừ chiến đấu, không còn biện pháp nào khác. Vì vậy, tộc trưởng và các trưởng lão còn lại chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Ngoại trừ chiến đấu, không có cách nào khác để hóa giải thù hận giữa họ. Vì vậy, Vệ Tông cũng không hề nương tay, thấy một trưởng lão đánh tới, hắn liền vung trưởng đánh cho người đó thổ huyết bay ngược trở lại. Thực lực của hắn quá kinh khủng, các trưởng lão cấp ngũ tinh đối mặt với Vệ Tông đơn giản là vô dụng. Vệ Tông tùy tiện một tát có thể đánh bay một người, tùy tiện một cước có thể đá bay một người, những trưởng lão này trước mặt Vệ Tông tuy không thể nói là yếu như kiến, nhưng cũng đúng là rất yếu, Vệ Tông đánh bọn họ giống như chém dưa thái rau, tùy tiện có thể đánh bay, mặc dù không thể trực tiếp giết chết bọn họ, nhưng tùy tiện dùng một chút thủ đoạn cũng có thể đánh trọng thương khiến bọn họ không còn sức phản kháng, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông hiện tại. Vệ Tông vừa chiến đấu với tộc trưởng, vừa đánh trả những người khác, đối thủ chính của hắn vẫn là tộc trưởng, dù sao tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong vẫn rất mạnh, Vệ Tông dồn hết tâm trí vào việc đối đầu với tộc trưởng, nhưng đồng thời vẫn liên tục đánh những trưởng lão cấp ngũ tinh xung quanh, không cho họ cơ hội bao vây, bọn họ không có cơ hội, Vệ Tông tùy tiện đánh khiến bọn họ thổ huyết, không còn lực đánh trả. Chỉ trong chốc lát, những trưởng lão vây công Vệ Tông chỉ còn lại vài người. Vì quá sợ hãi trước sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, bọn họ đều run rẩy, không dám tiến lên, họ thấy rõ, sức mạnh của Vệ Tông quá cường đại, ngoài tộc trưởng ra, những người khác tiến lên chỉ như chuyện tát một cái hoặc đá một cái là xong. Dễ dàng bị đánh bay mà không có sức chống cự, họ biết rằng đi lên bây giờ chỉ là tự tìm cái chết. Không có khả năng chống lại Vệ Tông, nên chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, họ nhìn nhau, cảm thấy không thể cứ đứng đó xem kịch. Nếu cứ xem kịch, đợi đến khi tộc trưởng bị Vệ Tông giết, họ đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Những trưởng lão này thực ra trong lòng đã rất hiểu, với thực lực của Vệ Tông hiện tại, tộc trưởng không phải là đối thủ của hắn. Theo lẽ thường, sau khi Vệ Tông giết tộc trưởng, họ cũng không thể trốn thoát. Vì vậy, bây giờ họ phải tìm cách phá cục, mặc dù không thể trực tiếp đối đầu với Vệ Tông, họ có thể tìm cách khác. Rất nhanh, họ chú ý đến một người bị bỏ quên, đó là lão giả kia. Lão giả này trước kia vì chỉ có thực lực tam tinh nên bị mọi người lãng quên. Mọi người đều dồn sự chú ý vào Vệ Tông, không ai quan tâm lão giả, nhưng bây giờ đã khác, khi mọi người phát hiện không thể đối phó với Vệ Tông, họ bắt đầu tìm đối tượng khác để hạ thủ, rất nhanh họ tìm thấy lão giả, dù sao lão giả chỉ có thực lực tam tinh, dễ dàng khống chế, không hề khó khăn, hơn nữa, điều quan trọng hơn là lão giả có vẻ rất quan trọng với Vệ Tông, hoặc có thể chính lão giả này đang thao túng hành động của Vệ Tông, chỉ cần khống chế được lão giả, tương đương với việc khống chế Vệ Tông, nghĩ đến đây. Các trưởng lão ngũ tinh liền hiểu ra mọi chuyện và biết phải làm gì. Rất nhanh, họ lao về phía lão giả, muốn bắt sống ông ta. Lão giả cũng nhanh chóng nhận ra mục đích của bọn họ và lộ vẻ bi phẫn. Ông biết rõ các trưởng lão ngũ tinh muốn dùng ông ta để khống chế Vệ Tông. Với tính cách của mình, ông ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Rất khó khăn Vệ Tông mới có thể chống lại nhiều cường giả như vậy. Ông ta không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả lộ vẻ kiên quyết. Nếu các ngươi muốn dùng ta để khống chế Vệ Tông, điều đó là không thể. Ta thà chết chứ không để các ngươi khống chế. Nghĩ vậy, lão giả liền giơ tay lên, tát thẳng vào đỉnh đầu mình. Ông ta quyết định tự kết liễu để kế hoạch của những người kia thất bại. Dù sao, ông ta cũng đã sống đủ lâu, bây giờ thấy Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, ông ta chết cũng không tiếc. Việc ông ta chết hay không không còn quan trọng, quan trọng là không để mình trở thành điểm yếu của Vệ Tông. Chỉ cần giết mình, Vệ Tông sẽ không còn nhược điểm, sẽ trở nên mạnh mẽ và vô địch. Đó là tất cả mong muốn của ông ta. Nhưng khi lão giả sắp tự kết liễu, một trưởng lão ngũ tinh đã xuất hiện trước mặt ông ta. Ngay sau đó, lão giả cố gắng thế nào cũng không thể thực hiện hành động tự sát. Ông ta liều mạng muốn đập tay vào đầu, nhưng dù có cố hết sức, ông ta cũng không làm được, giống như toàn thân đã cứng đờ, ông ta không thể cử động, thân thể ông ta dường như không còn là của mình nữa. Sau khi nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt lão giả lập tức lóe lên tia tuyệt vọng. Hắn tự nhiên biết mọi chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn liền hiện lên vô vàn hối hận, hắn hận tại sao mình chỉ có thực lực tam tinh cấp bậc. Dù cho có thực lực tứ tinh cấp bậc, hắn muốn tự sát phỏng chừng đều đã thành công, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thực lực tam tinh cấp bậc. Điều đó có nghĩa là sức mạnh tam tinh cấp bậc của hắn muốn đi giết chính mình. Quả thực là một chuyện không thể nào, trong sự quấy nhiễu của sức mạnh ngũ tinh cấp bậc, hắn căn bản không thể tự sát. Theo lý thuyết, nếu như cường giả ngũ tinh kia không muốn để hắn chết, thì dù hắn muốn chết cũng không được. Đây quả thực là một điểm bi ai nhất, trong thế giới nhược nhục cường thực này, có thể nói đây chính là chuyện bi ai nhất. Người muốn chết cũng không thể tự mình quyết định được, người ta cho ngươi chết thì ngươi mới có thể chết, người ta không cho ngươi chết, ngươi hoàn toàn không có cách nào tự mình làm chủ. Cho nên, tình trạng bây giờ khiến lão giả này hết sức hối hận. Hắn hận tại sao mình yếu như vậy, hận ông trời vì sao bất công, cho mình thực lực yếu đuối như thế. Hắn quả thực là hận trời hận đất, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Cùng lúc đó, ở một bên khác, cường giả ngũ tinh cấp bậc lúc này đã ngăn cản hành động tự sát của lão giả. Sau đó, trưởng lão ngũ tinh này trực tiếp khống chế lão giả, tiếp đó tính toán áp chế Vệ Tông. Dù sao hắn thấy chỉ cần khống chế được lão giả này thì tương đương với khống chế được Vệ Tông. Vệ Tông có mạnh đến đâu thì cuối cùng vẫn phải nghe lời lão giả. Bây giờ lão giả đã bị mình khống chế, Vệ Tông còn nghĩ có thể thế nào, còn có thể giở trò gì được nữa sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, đến tình trạng này, lão giả đã bị trưởng lão ngũ tinh cấp bậc khống chế. Mọi chuyện dường như đã được định đoạt, Vệ Tông dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại mệnh lệnh của lão giả. Cứ như vậy, sự tình xem như đã đến hồi kết thúc. Nhìn thấy một màn này, trong mắt tộc trưởng cũng lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng hắn cảm thấy trưởng lão này làm quá tốt, hắn không ngờ trưởng lão lại ra tay một chiêu như vậy. Thực tình, trước đây hắn không hề nghĩ đến điều này, trước đây, lão giả hoàn toàn bị hắn bỏ qua, toàn bộ tâm tư của hắn đều dồn vào Vệ Tông, cho nên, hắn quên mất lão giả mới là nhân vật quan trọng nhất. Chỉ cần khống chế được lão giả, thì tương đương với khống chế được Vệ Tông, chỉ là hắn đã quên, còn những trưởng lão kia thì không, cho nên, dưới sự trợ giúp của các trưởng lão, lão giả đã hoàn toàn bị khống chế. Bây giờ, Vệ Tông thoạt nhìn không dừng lại cũng không được. Nếu hắn không dừng lại, một khi lão giả chết, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với Vệ Tông. Ít nhất, theo những tộc trưởng này thấy, lão giả chắc chắn nắm giữ một loại nhược điểm nào đó của Vệ Tông. Thậm chí, có thể nói một khi lão giả chết, Vệ Tông cũng sẽ chịu phản vệ rất nghiêm trọng. Cho nên, bây giờ hắn không thể không nghe lời lão giả. Vì vậy, hắn không thể hy vọng lão giả chết. Chỉ cần khống chế được lão giả, Vệ Tông chắc chắn sẽ đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Mặc kệ bọn họ làm gì, Vệ Tông đều sẽ làm theo. Đó chính là ý nghĩ của những người này. Chỉ có điều bọn họ đã nghĩ có chút sai lầm. Vệ Tông và lão giả không có mối quan hệ như vậy. Người suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ biết. Nếu như Vệ Tông và lão giả thực sự có mối quan hệ như vậy, một khi lão giả chết, Vệ Tông sẽ chịu phản vệ nghiêm trọng. Vậy thì tại sao lúc trước lão giả lại lựa chọn tự sát? Hắn tự sát chẳng lẽ không biết Vệ Tông sẽ phải chịu phản vệ nghiêm trọng sao? Cho nên, chỉ có thể nói không có bất kỳ mối quan hệ nào như vậy. Bởi vậy, nghĩ đến đây, những tộc trưởng và trưởng lão này có lẽ vẫn chưa ý thức được điều này. Chỉ là, việc họ có ý thức được hay không cũng không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, hắn cũng thấy lão giả bị các trưởng lão ngũ tinh khống chế. Nhưng Vệ Tông đối với tất cả điều này hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì hắn thấy đám cường giả ngũ tinh cấp bậc này chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến. Bọn chúng cho rằng có thể khống chế được trưởng lão này là có thể khống chế được mình sao? Quả thực là người si nói mộng, đơn giản là một đám hề. Vệ Tông khịt mũi coi thường hành vi của những trưởng lão này. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Sau đó, trong ánh mắt có chút trợn tròn của tộc trưởng, Vệ Tông nhẹ nhàng giơ một ngón tay về phía lão giả. Tiếp đó, trong tình huống mọi người không ngờ tới, hoặc có lẽ là không ý thức được, hai trưởng lão đang khống chế lão giả, trực tiếp bị trọng thương, thân thể của bọn họ trực tiếp bị một đạo quang mang mãnh liệt đánh xuyên qua. Bọn họ không có bất kỳ sức mạnh chống trả nào, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vốn hết sức tập trung, dồn sự chú ý vào lão giả, muốn triệt để khống chế lão giả, nhưng không ngờ tới, hai đạo quang mang lóe lên, bọn họ đã bị trọng thương và không còn sức đánh trả. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Vệ Tông lại dễ dàng đánh trọng thương hai trưởng lão như vậy. Cho nên, đến tình trạng này, các trưởng lão ngũ tinh về cơ bản đã bị trọng thương. Người duy nhất còn có thể chiến đấu là tộc trưởng, bây giờ, tộc trưởng một mình đối mặt với Vệ Tông, toàn bộ đáy lòng hắn vẫn không ngừng run sợ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Vệ Tông, thậm chí, bây giờ hắn còn đang suy nghĩ xem nên làm gì. Tộc trưởng hiện tại thực sự rất khó chịu. Chương 3029, liều mạng một lần. Tộc trưởng bây giờ có thể nói là đã khó chịu đến cực hạn. Toàn bộ sức chiến đấu của phe mình, bao gồm cả các trưởng lão ngũ tinh cấp bậc, đều bị trọng thương, thổ huyết, không còn chút sức chiến đấu nào. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể trông cậy vào được. Tộc trưởng này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng cho dù mình không phải là đối thủ của Vệ Tông, nhưng nếu có thêm nhiều trưởng lão ngũ tinh như vậy, mọi người cùng nhau xông lên thì có thể bắt được Vệ Tông. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại dễ như trở bàn tay đánh bại toàn bộ các cường giả ngũ tinh. Thực lực của Vệ Tông thật sự rất đáng sợ, tộc trưởng lúc này cũng nhận ra điều này, thực lực của Vệ Tông còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Với thực lực khủng bố như vậy, đến tình trạng này, gần như không ai có thể ngăn cản được hắn. Không sai, chính là không ai có thể ngăn cản được hắn, ngay cả tộc trưởng bây giờ, dù là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, thực chất hắn cũng rất tự tin, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tự tin nổi. Lúc này, tộc trưởng mới biết được chênh lệch giữa mình và Vệ Tông lớn như thế nào. Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại từng trưởng lão ngũ tinh, điều mà hắn tuyệt đối không làm được. Mặc dù tộc trưởng muốn đánh bại một trưởng lão ngũ tinh không khó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng đánh bại một trưởng lão ngũ tinh trong một chiêu. Nếu là tộc trưởng, để đánh bại một trưởng lão ngũ tinh, có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định, ít nhất phải qua vài chiêu mới miễn cưỡng đánh bại được. Nếu trưởng lão ngũ tinh kia một lòng phòng thủ, thì tộc trưởng còn mất thời gian lâu hơn nữa. Cho nên, bây giờ có thể thấy được thực lực của Vệ Tông và tộc trưởng vẫn có sự chênh lệch. Vệ Tông có thể tùy tiện đánh bại một trưởng lão ngũ tinh chỉ trong một chiêu, còn tộc trưởng thì không làm được, điều đó cho thấy thực lực của Vệ Tông mạnh hơn tộc trưởng. Dù tộc trưởng đã là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, còn Vệ Tông chỉ là một cường giả ngũ tinh cấp bậc, nhưng lực lượng của hắn đã vượt xa cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong. Cho nên, bây giờ sức mạnh của Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, thực sự rất khó diễn tả bằng lời, ngay cả tộc trưởng cũng không hiểu vì sao Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Bởi vì theo lý thuyết, Vệ Tông là một cường giả ngũ tinh cấp bậc, dù sức mạnh của hắn có bành trướng đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Không thể nói là vô tận, nhưng sức mạnh của Vệ Tông rõ ràng mạnh hơn cả một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Đây quả thực là không có đạo lý, con người Vệ Tông là như vậy, tất cả hành vi của hắn đều không thể lý giải được. Cho nên, lúc này tộc trưởng cũng hết sức bất đắc dĩ, Vệ Tông này thực sự quá không theo lẽ thường, thực lực của Vệ Tông quỷ dị đến cực hạn. Bởi vậy, trước tình thế nguy cấp, hắn cũng rất đau đầu, không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Hắn tự nhiên muốn đánh bại Vệ Tông, nhưng nhìn thực lực của Vệ Tông, ngươi sẽ biết, việc đánh bại Vệ Tông là điều không thể. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào? Ngươi muốn đánh bại hắn, muốn triệt để đánh bại hắn, đó chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Vì vậy, đến tình trạng này, khi tộc trưởng đối mặt với Vệ Tông, hắn cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ giao chiến với Vệ Tông, chắc chắn hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu cứ để Vệ Tông rời đi, thì hắn lại không cam tâm, dù sao bên mình đã phải trả giá quá nhiều, để lôi kéo lão giả kia. Tộc trưởng đã hao tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện, tất cả đều đầu tư vào Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông trực tiếp tăng lên cảnh giới rồi phủi mông bỏ đi. Sao có thể để hắn cam tâm được? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tộc trưởng không cam tâm vì phe mình có quá nhiều trưởng lão đã bị trọng thương, có thể nói, nếu lần này không bắt được Vệ Tông, thì những trưởng lão trong gia tộc của họ đã bị thương vô ích. Các trưởng lão bị thương rất nghiêm trọng, gần như ai cũng bị trọng thương, mặc dù không có ai chết, nhưng đừng quên việc có nhiều trưởng lão bị thương nặng, đồng nghĩa với việc trong một thời gian dài, những trưởng lão này hoàn toàn không có sức chiến đấu. Theo lý thuyết, trong một thời gian dài, sức mạnh của gia tộc sẽ suy yếu đi rất nhiều, có thể nói, toàn bộ gia tộc sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà tất cả điều này đều là do Vệ Tông gây ra. Cho nên, đến tình trạng này, tộc trưởng không hề cam tâm để Vệ Tông rời đi, nhưng vấn đề lại nảy sinh, cho dù hắn cam tâm bỏ qua cho Vệ Tông, cho dù hắn muốn để Vệ Tông rời đi, thì Vệ Tông có trực tiếp đi không? Điều này hiển nhiên là không thể, Vệ Tông bây giờ sẽ không dễ dàng rời đi, dù sao, bây giờ Vệ Tông đang chiếm thế thượng phong, vậy tại sao phải đi? Đối với Vệ Tông, chắc chắn hắn muốn chiến đấu, mục đích của hắn tự nhiên là giúp lão giả kia nắm quyền kiểm soát gia tộc này. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhất định phải chiến đấu đến cùng, ngược lại, bây giờ mình càng mạnh, càng lợi hại, vậy thì tại sao mình phải đi? Nếu thực lực mình còn yếu thì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đó là điều bình thường, nhưng bây giờ mình mạnh như vậy, lại muốn bỏ đi, hoàn toàn không có đạo lý. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi đến trước mặt tộc trưởng cách đó không xa. Khi tộc trưởng thấy Vệ Tông ngang ngược như vậy, hắn có chút không nhịn được. Dù sao, Vệ Tông thật sự quá mức khoa trương. Dù thực lực của đối phương có mạnh đến đâu, tộc trưởng vẫn cảm thấy không thể cứ như vậy chịu thua. Dù sao mình cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, dù sao cũng có chút ngạo khí của riêng mình. Hơn nữa, nếu nói muốn đánh bại Vệ Tông thì cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì, dù Vệ Tông đã mạnh đến một mức độ nhất định, nhưng đừng quên trên người Vệ Tông vẫn còn trọng thương. Nếu là người khác, với vết thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ đã chết từ lâu, chắc chắn không thể chống đỡ được quá lâu. Chương 3030, tử chiến. Đừng nhìn Vệ Tông bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ như trước, giống như những vết thương nghiêm trọng này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Nhưng trong mắt tộc trưởng, những vết thương nghiêm trọng trên người Vệ Tông chắc chắn có ảnh hưởng. Không thể nào một người chịu thương nặng như vậy mà vẫn vui vẻ như người bình thường. Hắn thấy Vệ Tông chắc chắn đang dùng một phương pháp đặc thù nào đó để miễn cưỡng khống chế vết thương, để bản thân có thể tiếp tục chiến đấu trong thời gian ngắn. Một khi bí pháp này hết hiệu lực, Vệ Tông sẽ lập tức hiện nguyên hình, dù sao, không ai có thể vui vẻ với vết thương nghiêm trọng như vậy. Giải thích duy nhất là hắn đang dùng một phương pháp nào đó để cưỡng ép khống chế thương thế, khiến bản thân miễn cưỡng duy trì được hành động bình thường. Vì vậy, trong mắt tộc trưởng, hắn vẫn muốn kéo dài thời gian. Tộc trưởng cảm thấy cách duy nhất để đánh bại Vệ Tông là tiếp tục kéo dài thời gian, để thương thế của Vệ Tông ngày càng nghiêm trọng, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, hắn vẫn là người bị thương nặng, với những vết thương nghiêm trọng như vậy, Vệ Tông chắc chắn sẽ có ngày sụp đổ, chỉ cần kéo dài đủ lâu, chắc chắn sẽ thấy khoảnh khắc đó. Theo lý thuyết, một khi Vệ Tông sụp đổ vì thương tích, hắn sẽ lập tức tử vong, đó là kết cục cuối cùng của Vệ Tông. Hơn nữa, chỉ cần giết được Vệ Tông, bí pháp giúp Vệ Tông càng bị thương càng mạnh mẽ kia sẽ rơi vào tay tộc trưởng. Tộc trưởng rất thèm khát loại bí pháp này. Thực ra, lúc đầu tộc trưởng muốn khống chế Vệ Tông, nhưng sau đó hắn nhận ra việc này gần như bất khả thi. Vệ Tông không dễ gì bị hắn khống chế, vì vậy, giờ hắn không còn muốn trực tiếp khống chế Vệ Tông nữa. Thay vào đó, hắn coi trọng bí pháp tu luyện trên người Vệ Tông. Trong mắt tộc trưởng, bí pháp này quá mạnh mẽ, giúp một kẻ vốn chỉ là cường giả ngũ tinh trung kỳ bình thường như Vệ Tông có thể bành trướng sức mạnh lên nhiều lần, có thể chống lại hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại những cường giả ngũ tinh khác, tất cả là nhờ bí pháp thần kỳ này. Vì vậy, bây giờ tộc trưởng cực kỳ thèm muốn bí pháp này, hắn cảm thấy bí pháp này quá mức cường đại, do đó, dù thế nào, tộc trưởng cũng phải có được bí pháp này. Theo lý thuyết, chỉ cần có được bí pháp này, tất cả những thất bại trước đây đều trở nên đáng giá. Dù các trưởng lão trong gia tộc bị thương nặng, không thể hành động trong thời gian dài, hoàn toàn thành phế nhân, nhưng chỉ cần có được bí pháp này, sức mạnh của gia tộc không những không giảm mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ cần một mình tộc trưởng là đủ, bí pháp này quá kinh khủng, Vệ Tông chỉ là một kẻ ngũ tinh trung kỳ, không có gì ghê gớm, mà còn bành trướng sức mạnh đến mức đó. Vậy nếu là hắn, một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, dùng bí pháp này thì sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ nghĩ đến đó thôi, tộc trưởng đã thấy tâm thần rung động, lòng vô cùng kích động, tộc trưởng lúc này có thể nói là kích động đến cực điểm. Hắn nghĩ một cường giả ngũ tinh đỉnh phong như mình, nếu có được bí pháp này, càng bị thương càng mạnh, vậy chỉ cần chịu đủ thương tích nghiêm trọng, chẳng phải sức mạnh sẽ bành trướng đến cấp lục tinh sao? Đó là điều hắn luôn mong muốn, hắn tu luyện nhiều năm mà không thể đột phá lên lục tinh. Nhưng nếu dùng bí pháp này, có lẽ sẽ được trải nghiệm sức mạnh của cấp lục tinh trong thời gian ngắn. Cần biết, nếu có thể trải nghiệm sức mạnh lục tinh, không chỉ là sức mạnh bành trướng tạm thời, nếu thực sự có thể tiến vào lục tinh trong thời gian ngắn, hắn sẽ nhớ được cảm giác đó, điều này sẽ rất hữu ích cho việc đột phá sau này. Thực tế, đây mới là điều mà tộc trưởng quan tâm nhất. Dù sức mạnh bành trướng tạm thời có thể giúp hắn đánh bại kẻ địch, nhưng nó không thể kéo dài. Đừng quên, tộc trưởng đã kẹt ở ngũ tinh đỉnh phong rất nhiều năm. Hắn luôn muốn tiến vào cảnh giới lục tinh, nhưng không có cơ hội, cũng không có cách nào. Dù muốn đột phá đến đâu, hắn cũng không thể, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về cấp lục tinh. Việc đột phá trực tiếp lên lục tinh là quá khó khăn. Vì vậy, dù đã thử đủ mọi cách trong thời gian dài, tộc trưởng vẫn không thể đột phá lên lục tinh. Nhưng nếu có bí pháp này trợ giúp, mọi chuyện sẽ khác, nếu có thể ngắn ngủi tiến vào cảnh giới lục tinh, chỉ cần nhớ được cảm giác đó, nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc đột phá sau này. Đây là quan điểm của tộc trưởng, theo lý thuyết, hắn nhất định phải có được bí pháp này, nó giống như chìa khóa mở ra cánh cửa lục tinh cho hắn. Chỉ cần có được bí pháp này, hắn cơ bản có thể tiến thẳng lên cảnh giới lục tinh. Vì vậy, giờ dù thế nào, tộc trưởng cũng phải giữ Vệ Tông lại, hắn nhất định phải có được bí pháp này từ Vệ Tông. Nếu không những thất bại trước đây của hắn đều vô ích. Vì vậy, chỉ cần có bí pháp, mọi thiệt hại trước đó đều không đáng kể, dù các trưởng lão trong gia tộc có chết hết, tộc trưởng cũng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể tăng lên lục tinh, gia tộc của hắn sẽ vươn lên một tầm cao mới, trở nên vô cùng mạnh mẽ, đó là tất cả thái độ của tộc trưởng bây giờ. Vì vậy, đến giờ phút này, ánh mắt tộc trưởng nhìn Vệ Tông ngày càng trở nên nóng bỏng. Hắn không còn đường lui, chỉ có một con đường là tử chiến với Vệ Tông. Chương 3031, treo lên đánh. Đương nhiên, cũng có thể nói không phải tử chiến, mà là Vệ Tông điên cuồng tấn công, còn hắn chỉ cần kéo dài thời gian, đợi bí pháp của Vệ Tông hết hiệu lực, hoặc đợi vết thương trên người Vệ Tông sụp đổ, đến lúc đó, sẽ là thời điểm phản kích của tộc trưởng, thậm chí có thể nói không cần tộc trưởng phản kích, Vệ Tông có thể tự chết khi thương thế sụp đổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt tộc trưởng lóe lên vẻ điên cuồng, hiện tại, hắn phải chống cự lại mọi đòn tấn công của Vệ Tông bằng mọi giá. Hắn dường như đã lâm vào trạng thái phong ma, không quan tâm đến điều gì khác, chỉ một lòng chống đỡ các đòn tấn công của Vệ Tông. Dù Vệ Tông có tấn công mạnh đến đâu, hắn cũng nhất định phải gánh chịu, đó là tất cả suy nghĩ của tộc trưởng lúc này. Vệ Tông liếc nhìn tộc trưởng, tự nhiên cũng nhận ra được hắn đang nghĩ gì. Đối với ý đồ của tộc trưởng, Vệ Tông chỉ có thể cười khẩy, ý tưởng của tộc trưởng khá tốt, nhưng tiếc là hắn đã đánh giá quá cao bản thân, hoặc có lẽ là đánh giá thấp sức chiến đấu của Vệ Tông. Sức chiến đấu của Vệ Tông còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng như vậy, Việc hắn muốn tấn công điên cuồng mà tộc trưởng lại muốn ngăn cản là điều không dễ dàng. Tộc trưởng đã đánh giá quá cao bản thân, hắn nghĩ chỉ cần một lòng phòng thủ, dù Vệ Tông mạnh đến đâu, mình là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong vẫn có thể chống đỡ. Dù sao Vệ Tông không phải là lục tinh cường giả, sức mạnh của hắn chắc chắn có giới hạn, một cường giả ngũ tinh đỉnh phong như hắn một lòng phòng thủ thì chắc chắn có thể trụ vững. Ý nghĩ của tộc trưởng không có gì sai, nhưng tiếc là Vệ Tông không phải là người bình thường, không thể dùng lẽ thường để đánh giá hắn. Vì vậy, Vệ Tông chỉ liếc nhìn tộc trưởng. Đối với Vệ Tông, những suy nghĩ của tộc trưởng không hề quan trọng, bởi vì trong mắt Vệ Tông, tộc trưởng không là gì cả. Vệ Tông có sức mạnh như vậy, dù sao hắn là một cường giả vô địch tung hoành khắp các thế giới. Hắn không thể đặt một nhân vật nhỏ bé như vậy vào mắt. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng không còn chút ý định nhàn rỗi. Hắn liền trực tiếp động thủ, dù sao với Vệ Tông, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Vệ Tông bắt đầu điên cuồng tấn công tộc trưởng như vũ bão. Khác với những đòn tấn công trước đó, đòn tấn công của Vệ Tông bạo ngược và kinh khủng hơn nhiều. Trong những đòn tấn công của Vệ Tông, tộc trưởng cảm thấy như đang đối mặt với sóng to gió lớn. Trời sắp sụp xuống, sức mạnh kinh khủng không ngừng đánh vào người hắn, tộc trưởng đã nghĩ mình có thể phòng thủ được nếu toàn lực phòng ngự. Nhưng đáng tiếc, ngay chiêu đầu tiên, hắn đã có chút không thể ngăn cản, tộc trưởng cảm thấy như mình đang phải chịu những đòn oanh kích kinh khủng, như cả ngọn núi đang đè lên người, cả người hắn run rẩy không ngừng, chịu đựng hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác. Nội tạng, ngũ tạng, lục phủ của hắn đều phải hứng chịu những đòn tấn công khủng khiếp. Trong những đòn tấn công điên cuồng của Vệ Tông, tộc trưởng không có bất kỳ sức kháng cự nào, lần đầu tiên chống cự, hàng phòng ngự của hắn đã hoàn toàn bị Vệ Tông xé nát. Như xé một trang giấy, Vệ Tông tát một cái khiến hắn có cảm giác muốn hộc máu. Dù không phun ra, hắn cũng đã bị nội thương, trong người đã có tụ huyết, thậm chí, một trường vừa rồi của Vệ Tông đã khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn động. Nhưng đó mới chỉ là chiêu đầu tiên, còn chưa phải chiêu mạnh nhất của Vệ Tông. Tiếp theo đó, những đòn tấn công như mưa bão của Vệ Tông ập đến. Ngũ tạng lục phủ của tộc trưởng bắt đầu bị xé rách ở những mức độ khác nhau. Kinh mạch của hắn không ngừng đứt đoạn, xương cốt bắt đầu vỡ vụn, máu bắt đầu chảy ngược, đến cuối cùng, toàn bộ cơ thể hắn đều bị xé nát. Lúc này, tộc trưởng đã hoàn toàn không còn sức chống cự Vệ Tông. Thậm chí, đừng nói chống cự, hắn muốn động đậy cũng rất khó khăn. Những trưởng lão bị thương đang ở đó trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Tộc trưởng của bọn họ, người vốn vô cùng mạnh mẽ và phách lối, giờ lại không có sức phản kháng nào trước mặt Vệ Tông. Giống như một bao cát bị Vệ Tông tùy ý treo lên đánh. Đó là từ duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra để miêu tả cảnh tượng trước mắt. Họ đã nghĩ rằng với thực lực ngũ tinh đỉnh phong, tộc trưởng ít nhất có thể so chiêu với Vệ Tông, dù không đánh lại thì cũng có thể chống cự lại các đòn tấn công. Nhưng không ngờ chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy. Vệ Tông không ngừng treo lên đánh tộc trưởng, dễ dàng đánh hắn thành bộ dạng này. Vì vậy, đến lúc này, tất cả mọi người ở đó đều kinh hãi, không ai từng nghĩ Vệ Tông lại mạnh đến vậy, sức mạnh của hắn lại kinh khủng đến mức độ như thế. Với một kẻ khủng bố như vậy, làm sao có ai có thể đánh thắng được hắn? Lúc này, Vệ Tông đơn giản đã vô địch, ngay cả tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Thì còn ai là đối thủ của hắn? Có thể nói, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không có đối thủ, Vệ Tông chỉ đang không ngừng treo lên đánh tộc trưởng. Tộc trưởng lúc này thảm hại đến cực điểm, toàn thân hắn đầy những vết thương, xương cốt cũng lộ ra ngoài, cả người hắn không còn ra dáng vẻ lúc trước. Vệ Tông không ngừng tấn công, hắn giờ thậm chí không còn hình người, sức mạnh của Vệ Tông liên tục đánh vào người hắn. Tộc trưởng đã bị đánh trọng thương hoàn toàn. Chương 3032, hoảng sợ. Cho tới tình trạng này, sức mạnh của tộc trưởng đã hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Trong thế công điên cuồng như cuồng phong bạo vũ của Vệ Tông, tộc trưởng hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Cảnh tượng này khiến vô số trưởng lão sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng tộc trưởng có thể cầm cự được một thời gian trước Vệ Tông, nhưng giờ xem ra việc đó gian khổ đến mức nào. Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, công kích như vậy không ai có thể chống cự. Bởi vậy, đến tình trạng này, toàn thân tộc trưởng đã đầy thương tích, thương thế của hắn trông còn nghiêm trọng hơn cả Vệ Tông. Mà Vệ Tông lại càng thêm kỳ quái, chớ nhìn thương thế trên người hắn nghiêm trọng như vậy, trên thân khắp nơi là vết rách, thậm chí có thể thấy cả xương trắng bên trong, nhưng dù thương thế nghiêm trọng như vậy hắn vẫn sinh long hoạt hổ. Như thể căn bản không hề bị thương, thậm chí hắn càng bị thương nặng, lực lượng lại càng cường đại. Theo lẽ thường, Vệ Tông đã bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn lại không có vẻ gì là sắp chết, ngược lại tộc trưởng bây giờ trông đã hoàn toàn không ổn. Nói thật, thương thế của tộc trưởng thậm chí không nghiêm trọng bằng Vệ Tông, nhưng trông hắn đã sắp không xong. Lúc này, tộc trưởng đơn giản chỉ còn thoi thóp, cả người lâm vào trạng thái gần như hôn mê, hắn thậm chí không còn sức phản kháng, chỉ phòng ngự theo bản năng, hắn chỉ có thể phòng ngự bằng bản năng, điên cuồng chống đỡ công kích đáng sợ của Vệ Tông, nhưng khi chỉ hành động theo bản năng, không thể sinh ra sức mạnh lớn hơn. Với công kích khủng bố của Vệ Tông, tộc trưởng này hoàn toàn không thể tránh né, hắn bây giờ không còn chút sức phản kháng nào. Trước những công kích điên cuồng của Vệ Tông, tộc trưởng này chính xác là sắp chết, nếu tiếp tục như vậy, không ai can thiệp, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Tất cả mọi người đều thấy rõ điều này, vì thế, sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão tại chỗ đã hoàn toàn rơi vào hoảng sợ. Bọn hắn hiểu rằng nếu tộc trưởng chết, sau đó đến lượt bọn họ, ngay cả tộc trưởng đáng sợ như vậy cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Huống chi là bọn hắn, những trưởng lão cấp bậc ngũ tinh này, sao có thể là đối thủ của Vệ Tông? Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông giết tộc trưởng, nhất định sẽ giết bọn hắn, dù sao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý này ai cũng hiểu, Vệ Tông cũng nhất định sẽ hiểu, cho nên, đến tình cảnh đó, Vệ Tông chắc chắn sẽ giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây, những cường giả cấp bậc ngũ tinh đều vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn tự nhiên muốn thoát khỏi tất cả, nhưng đáng tiếc là bọn hắn bây giờ không có cách nào. Đến tình trạng này, những cái gọi là cường giả ngũ tinh đều hoàn toàn bất lực. Trên mặt bọn họ, ngoài bất lực ra thì không còn thần sắc nào khác. Đương nhiên, tình trạng này cũng coi như là bọn hắn gieo gió gặt bão. Không thể trách ai khác, vì để Vệ Tông đi đến tình trạng này, nên nghĩ đến đây, các trưởng lão cấp bậc ngũ tinh đều rất hối hận, nhưng bây giờ dù hối hận thế nào cũng vô ích. Lúc này, các trưởng lão cấp bậc ngũ tinh chỉ có thể mang theo hoảng sợ nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhìn Vệ Tông từng bước sắp đánh giết tộc trưởng bây giờ cũng hoàn toàn không còn chút sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Vệ Tông điên cuồng công kích, sức mạnh của Vệ Tông đúng là vô cùng cường đại. Trước thế công kinh khủng như vậy, tộc trưởng chính xác không còn chút sức phản kháng nào. Lúc này, thương thế trên người tộc trưởng ngày càng nhiều, hết vết thương này đến vết thương khác xuất hiện, miệng vết thương của hắn bắt đầu không ngừng rách toạc, vốn đang có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đến tình trạng này, hắn thậm chí không thể miễn cưỡng cầm cự nữa, miệng vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, nội tạng thậm chí có thể nhìn thấy tận mắt, nội tạng của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết thương, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện hết vết rách này đến vết rách khác. Đến tình trạng này, tộc trưởng chính xác đã hoàn toàn không xong, với thương thế nặng như vậy, dù Vệ Tông bây giờ dừng tay, không đánh hắn nữa, tộc trưởng cũng không thể phục hồi, vì thương thế của hắn quá nghiêm trọng, dù Vệ Tông dừng tay, tộc trưởng cũng không thể khôi phục. Bởi vì thương thế đã nghiêm trọng đến mức không thể khôi phục được. Vệ Tông dù có dừng tay, hắn cũng biết mình sẽ chết trong thời gian ngắn vì thương thế quá nặng. Đó là kết quả cuối cùng của tộc trưởng, trừ phi có cường giả nào đó cưỡng ép giúp hắn khôi phục thương thế. Bằng không hắn cơ bản không có thuốc chữa, chắc chắn sẽ chết. Thấy cảnh này, nhiều trưởng lão đã tuyệt vọng, ngoài tuyệt vọng, bọn hắn không còn ý nghĩ nào khác. Lúc này, ánh mắt của bọn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ đều tràn ngập tuyệt vọng, đến tình trạng này, bọn họ cũng không biết phải làm gì, ngoài tuyệt vọng, bọn họ không còn cảm xúc nào khác, muốn bỏ trốn cũng không được, vì Vệ Tông đã đánh bọn họ trọng thương, bọn họ không thể phát huy được sức mạnh của mình. Vệ Tông ra tay quá độc ác, dù không trực tiếp lấy mạng của bọn họ, nhưng cũng đánh xuyên kinh mạch, đánh xuyên nhục thể, lúc này, sức mạnh mà bọn họ có thể phát huy ra gần như bằng không. Bây giờ, cho dù một cường giả bình thường cũng có thể đánh giết bọn họ, vì bọn họ không còn sức chống cự. Lực lượng của bản thân không thể phát huy được, huống chi là chạy trốn, rất có thể, Vệ Tông đã tính đến điều này trước, cố ý ra tay tàn nhẫn như vậy để phong kín sức mạnh của bọn họ, không để bọn họ chạy trốn. Vì vậy, đến tình trạng này, những trưởng lão cấp bậc ngũ tinh đều rơi vào trạng thái chờ chết. Bây giờ, bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn Vệ Tông đánh giết tộc trưởng rồi chờ đến lượt. Mình bị thanh toán, chương 3033, khí tức khủng bố. Đến tình trạng này, toàn gia tộc tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Khí tức này không ngừng bao phủ tất cả mọi người, ai nấy đều hoảng sợ, ngoài tuyệt vọng, họ không tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn tộc trưởng cách đó không xa. Thật ra, nếu muốn giết tộc trưởng, Vệ Tông đã có thể làm từ lâu, nhưng vì cố ý nên không giết, mà chỉ liên tục công kích để thương thế của hắn ngày càng nghiêm trọng. Có thể những người khác không nhận ra, nhưng Vệ Tông rất rõ lý do mình làm vậy. Trong mắt người khác, Vệ Tông đang điên cuồng công kích tộc trưởng là vì quyết giết chết hắn. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu Vệ Tông muốn giết chết tộc trưởng, đã có thể làm được từ lâu, Vệ Tông không cần phải để lại hết vết thương này đến vết thương khác. Không ngừng làm tăng thêm thương thế cho đối phương, nếu muốn giết, Vệ Tông đã có thể bộc phát sức mạnh, trực tiếp giết chết tộc trưởng, sở dĩ làm như vậy là vì Vệ Tông muốn bước một người xuất hiện. Thật ra, rất có thể mọi người ở đây không nhận ra, trong gia tộc này còn ẩn chứa một tồn tại tuyệt đối cường đại. Chính vì kẻ này quá mạnh nên Vệ Tông cũng phải cẩn thận hơn một chút. Hơn nữa, để buộc hắn xuất hiện, Vệ Tông liên tục thăm dò. Liên tục tiến hành thăm dò để tìm hiểu xem kẻ đó có xuất hiện không. Rốt cuộc là đang ngủ say hay bí mật quan sát mọi chuyện. Vệ Tông thực sự không biết rõ điều này, vì thực lực của Vệ Tông vẫn còn tương đối yếu, vẫn chỉ là cảnh giới ngũ tinh trung kỳ, chỉ nhờ công pháp đặc thù, hắn mới phát huy được thực lực kinh khủng như vậy. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của Vệ Tông vẫn là ngũ tinh trung kỳ, vì vậy, để tìm hiểu trạng thái của người kia, với cảm giác của Vệ Tông hiện tại là không thể. Vì thế, Vệ Tông chỉ có thể thông qua phương pháp khác để tìm hiểu. Việc Vệ Tông không ngừng công kích tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong là để điều tra lai lịch của nhân. Vật đáng sợ này, lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được trong gia tộc này có một khí tức vượt xa cấp bậc ngũ tinh. Khí tức của một tồn tại vượt cấp ngũ tinh khiến Vệ Tông cảm thấy đây rất có thể là lão tổ tông cấp bậc lục tinh mà gia tộc này từng có tin đồn. Đúng vậy, chính là lão tổ tông cấp bậc lục tinh kia. Thật ra, lúc trước Vệ Tông nghe được tin đồn, ban đầu cũng tưởng là giả, chỉ nghĩ những người trong gia tộc này cố tình bịa ra để đe dọa các gia tộc khác, nhằm tạo ra một nhân vật lợi hại để các gia tộc khác không dám phạm. Thật ra, nhiều gia tộc hoặc thế lực đều hay làm như vậy, là để tô vẽ cho gia tộc của mình, nói gia tộc mình có vị lão tổ tông rất lợi hại đang tiềm tu, bình thường sẽ không xuất hiện, hoặc gia tộc mình có giao hảo với cường giả nào đó, nếu ai dám động đến gia tộc mình sẽ bị cường giả kia đánh trả. Vệ Tông đã gặp nhiều chuyện như vậy, tóm lại, các gia tộc thường tô vẽ cho gia tộc mình, thể hiện ra thực lực rất lợi hại để các gia tộc hoặc thế lực khác phải sợ. Hành động này rất thường gặp, vì thế, khi mới nghe chuyện này, Vệ Tông cũng mặc định cho rằng cái gọi là lão tổ tông cấp bậc lục tinh chỉ là do gia tộc này bịa đặt ra, nhưng sau khi Vệ Tông thực sự đến gia tộc này, hắn đã phát hiện lão tổ tông kia dường như là thật. Dù sao, cảm giác của Vệ Tông nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Vì vậy, khi những người khác không cảm nhận được sự tồn tại của lão tổ tông, Vệ Tông lại cảm thấy trong sâu thẳm gia tộc có một luồng khí tức kinh khủng đến cực hạn. Nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là lão tổ tông kinh khủng, dù sao cũng là cường giả cấp bậc lục tinh. Thật ra, sự khác biệt giữa lục tinh và ngũ tinh rất lớn, một cường giả cấp bậc lục tinh có thể tung hoành ở nơi này. Nếu gia tộc này thật sự có một cường giả cấp bậc lục tinh như vậy, rất có thể điều này nhiều người không biết, vì từ vẻ mặt của bọn họ, Vệ Tông có thể thấy tất cả đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Các trưởng lão rõ ràng là không biết trong gia tộc có lão tổ tông cấp bậc lục tinh. Rất có thể, chính họ cũng không tin vào sự tồn tại của lão tổ tông cấp bậc lục tinh. Vệ Tông cảm thấy đám người này có lẽ không biết trong gia tộc có lão tổ tông cấp bậc lục tinh. Họ còn cho rằng tin đồn kia là do gia tộc bịa ra. Trên thực tế, chính họ cũng không tin, nhưng bây giờ, rõ ràng là gia tộc họ có một lão tổ tông cấp bậc lục tinh. Chính vì vậy, Vệ Tông không lập tức thống hạ sát thủ, mà không ngừng hành hạ tộc trưởng, liên tục để lại vết thương. Vệ Tông muốn xem lão tổ tông cấp bậc lục tinh kia có ra tay không. Dù sao gia tộc của hắn sắp bị Vệ Tông tiêu diệt. Nếu lúc này mà hắn không ra tay, thì có nghĩa là hắn nhẫn nhịn rất giỏi hoặc hắn có lý do đặc biệt không thể ra tay. Nếu vậy thì cũng không có gì đáng nói. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông muốn bức bách, xem hắn có dám ra tay không. Đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ đang thăm dò, tìm hiểu giới hạn cuối cùng của lão tổ tông. Trong lúc Vệ Tông liên tục để lại vết thương trên người tộc trưởng, luồng khí tức kinh khủng kia vẫn bất động, như thể không quan tâm đến mọi chuyện. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ một lão tổ tông gia tộc lại không nhúc nhích trước tình cảnh này. Đối phương thế nào cũng phải ra tay chứ, chẳng lẽ do mình kích động vẫn chưa đủ. Chương 3034, quỷ dị. Vệ Tông cảm thấy có phải chăng vì chính mình gây ra thương thế trên người tộc trưởng này chưa đủ nghiêm trọng, khiến đối phương cho rằng mình không dám hạ sát thủ, lẽ nào tên này thật sự coi mình không dám giết tộc trưởng? Nếu hắn nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lộ ra vẻ mặt dữ tợn, ngay sau đó, hắn giơ cao bàn tay, một luồng sức mạnh kinh khủng tột độ xuất hiện trong lòng bàn tay Vệ Tông, rồi ngay lập tức bùng nổ đến cực hạn, sức mạnh vô cùng kinh khủng này hội tụ trong lòng bàn tay Vệ Tông, thậm chí còn chói mắt hơn cả mặt trời. Uy thế kinh thiên động địa, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của các trưởng lão, họ cảm thấy trên trời như xuất hiện hai mặt trời, bàn tay Vệ Tông hóa thành một mặt trời khác, hai mặt trời tranh nhau tỏa sáng trên bầu trời, ngay sau đó, luồng ánh sáng mặt trời từ lòng bàn tay Vệ Tông chiếu thẳng xuống dưới. Trong mắt mọi người, một mặt trời khác từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập về phía tộc trưởng, dù mọi người đứng rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cao kinh khủng, toàn thân dường như muốn tan chảy, cảm giác như sắp bốc cháy, đó là khi họ còn đứng cách Vệ Tông rất xa. Huống chi tộc trưởng đang trực diện Vệ Tông, đối mặt với công kích khủng khiếp như vậy, hắn sẽ phải chịu đựng thương tổn gì? Điều này quả thực có thể tưởng tượng được. Thấy cảnh tượng đó, các trưởng lão kinh ngạc tột độ, họ theo bản năng bịt miệng, sợ kêu lên kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không đành lòng nhìn thẳng, họ không dám nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, Vệ Tông sắp vung tay đánh xuống, mọi người đều biết nếu Vệ Tông đánh xuống, tộc trưởng chắc chắn sẽ chết, không còn khả năng nào khác. Vệ Tông ngưng tụ một đòn tấn công đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ tộc trưởng còn miễn cưỡng chống đỡ được công kích đáng sợ này của Vệ Tông. Nhưng hiện tại, khi tộc trưởng đã không còn sức đánh trả, hoàn toàn ở thế mặc người chém giết, việc hắn phải đón nhận đòn công kích kinh khủng của Vệ Tông chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Đúng vậy, đây chính là tự tìm đến cái chết, ngoài từ đó ra không còn từ nào khác để hình dung tình cảnh này. Tộc trưởng hoàn toàn không có khả năng chống cự lại đòn tấn công của Vệ Tông. Đến mức này, hắn đã hoàn toàn bước vào quỷ môn quan. Vì vậy, mọi người đều choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng trên mặt, họ nghĩ tộc trưởng sắp chết oan chết uổng. Sau khi tộc trưởng chết, người tiếp theo sẽ đến lượt họ, họ không có bất kỳ sức chống cự nào trước Vệ Tông. Đó là điều họ đang nghĩ trong lòng. Một khi tộc trưởng chết, họ chắc chắn cũng sẽ chết. Vì vậy, lúc này các trưởng lão đều lộ vẻ mặt khó coi. Thật lòng, họ không muốn chết, không ai muốn chết cả. Nhưng đối mặt với sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, họ có cách nào khác? Dù không muốn chết, nhưng khi Vệ Tông muốn họ chết, họ làm sao chống cự nổi? Bây giờ, việc họ có chết hay không không do họ quyết định, mà là do Vệ Tông. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, đó chính là nỗi bi ai của kẻ yếu. Lúc này, lão giả nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng ngoài sự kích động còn có một tia khoái trá. Đúng vậy, hắn là một kẻ yếu, dù là hậu duệ của một cường giả ngũ tinh, nhưng thiên phú của hắn chỉ cho phép hắn trở thành một cường giả tam tinh. Vì thiên phú yếu kém đó mà hắn bị người trong gia tộc coi thường, cuối cùng bị trục xuất, là một kẻ yếu. Hắn hiểu rõ thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ yếu muốn sinh tồn thì gian khổ đến nhường nào, kẻ yếu bi ai đến nhường nào. Trước kia, kẻ yếu không có bất kỳ quyền lợi nào, người khác muốn đối xử với ngươi ra sao cũng được, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Trước đây, lão giả đã hiểu sâu sắc điều này, là một kẻ yếu, hắn đã chịu nhiều đau khổ. Giờ đây, nhìn những kẻ từng là cường giả, những trưởng lão ngũ tinh, hắn nhận ra họ không thể kiểm soát được sinh mạng của mình, hoàn toàn bị người khác nắm giữ, khi họ cũng phải chịu kết cục như vậy. Lão giả cảm thấy một chút khoái trá, những kẻ tự cho mình là cường giả siêu phàm giờ cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn năm xưa. Có thể nói là báo ứng đích đáng. Nghĩ đến đây, lão giả lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Vệ Tông đến đã thêm cho hắn nhiều hào quang, giúp hắn có được cảm giác trả thù thực sự. Nếu chỉ có một mình hắn, việc trả thù là không thể, nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được sự khoái trá tột độ, nhìn những kẻ đã từng ức hiếp mình, giờ đây ai nấy cũng lộ vẻ hoảng sợ, sợ hãi tột độ, trong lòng lão giả cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc này, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, những kẻ này cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của hắn năm xưa. Thật đáng thương và đáng tiếc. Về phía Vệ Tông, hắn thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh sáng kinh khủng trong lòng bàn tay hắn đã tiến sát đến tộc trưởng. Chỉ cần Vệ Tông dùng thêm một chút sức, tộc trưởng sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tồn tại, hắn sẽ chết một cách triệt để. Nhưng ngay khi Vệ Tông sắp giết chết tộc trưởng, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng tột độ. Ngay sau đó, toàn bộ không gian dường như bị đóng băng. Bàn tay Vệ Tông cũng dừng lại giữa không trung, không thể di chuyển dù chỉ một chút, một tình huống quỷ dị xuất hiện. Chương 3035, kinh khủng cường giả. Ngay khi sức mạnh của Vệ Tông sắp giáng xuống và tộc trưởng sắp chết, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng tột độ tác động lên người Vệ Tông, khiến hắn không thể tiếp tục hành động. Theo lẽ thường, bàn tay Vệ Tông đang lơ lửng giữa không trung, nhưng việc tiếp tục đánh xuống lại là điều không thể, dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng không thể đánh xuống được. Như thể có ai đó đang kéo tay hắn lại, không cho hắn tiếp tục hành động. Thấy cảnh này, Vệ Tông không hề kinh ngạc, nhưng các trưởng lão ngũ tinh đều choáng váng. Họ cảm nhận được luồng khí tức cường đại chưa từng có giữa thiên địa, một khí tức cường đại đến mức họ chưa từng thấy hay nghe nói đến, chưa bao giờ họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy, vượt quá mọi tưởng tượng của họ, thật khó để họ hình dung đó là một cường giả như thế nào. Lúc này, các trưởng lão đều sợ hãi, họ không biết cường giả thần bí này là địch hay bạn, cũng không biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng nhìn cách hắn khống chế Vệ Tông, ít nhất hắn là một cường giả bí ẩn, có lẽ không có ác ý với họ. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể nói trước, những cường giả hàng đầu đều rất thất thường. Đối với họ, những người như họ chỉ là con sâu cái kiến, có thể họ chỉ cần thấy không vừa mắt thì sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Dù sao, việc họ sống hay chết không có ảnh hưởng gì lớn đối với cường giả đỉnh cấp. Vì vậy, dù thấy cường giả thần bí này không có ý định ra tay với họ, các trưởng lão vẫn rất căng thẳng, sợ vô tình chọc giận hắn, nếu bị tiêu diệt thì thật đáng tiếc. Vì vậy, lúc này, các trưởng lão đều vô cùng lo lắng, thậm chí còn kiểm soát cả hơi thở của mình, sợ tạo ra tiếng động khiến cường giả bí ẩn không vui. Nhưng có vẻ như cường giả bí ẩn này không có ý định tiêu diệt họ, mà tập trung mọi sự chú ý vào Vệ Tông. Vệ Tông thì đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của cường giả thần bí này. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông là người đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của cường giả thần bí. Vệ Tông cố ý dẫn dụ cường giả thần bí này xuất hiện. Lúc này, Vệ Tông không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của cường giả thần bí. Hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể cường giả thần bí không nhắm vào mình, thậm chí có thể nói, Vệ Tông còn bình tĩnh hơn cả các trưởng lão, hắn không hề có vẻ gì là hoảng sợ, như thể cường giả bí ẩn không phải là đối tượng của mình. Vệ Tông chỉ thản nhiên cảm nhận mọi chuyện, dù bàn tay của hắn bị khống chế, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không có sức chống trả. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tắt đi sức mạnh kinh khủng trong tay. Sức mạnh đó đã ngưng tụ đến cực hạn trong lòng bàn tay Vệ Tông, như thể một mặt trời khác xuất hiện, hai mặt trời treo trên trời, tỏa nhiệt khắp không gian, nhưng giờ đây, sức mạnh đó đã tắt ngấm trong lòng bàn tay Vệ Tông. Theo lẽ thường, Vệ Tông đã tắt đi sức mạnh kinh khủng trong lòng bàn tay, và một trong hai mặt trời trên trời cũng biến mất, chỉ còn lại một mặt trời duy nhất. Lúc này, Vệ Tông thu liễm toàn bộ sức mạnh, rồi từ từ rút tay về. Đến đây, ngay cả cường giả thần bí cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn thấy rằng với sức mạnh của mình, không thể nào có ai có thể tự do hành động, Tình huống này khiến cường giả thần bí không khỏi bất ngờ. Vệ Tông khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không thể phủ nhận rằng Vệ Tông đã khiến hắn bất ngờ. Hành động của Vệ Tông khiến hắn bối rối, trong mắt hắn, Vệ Tông là một kẻ kỳ lạ, cảnh giới của hắn chỉ là ngũ tinh trung kỳ, quá thấp, trong mắt cường giả bí ẩn này, Vệ Tông chỉ là một con sâu cái kiến, nhưng chính con sâu cái kiến đó lại có thể tự do khống chế cơ thể mình dưới sự khống chế của hắn. Đây là một điều bất thường, Vệ Tông không hề đơn giản, cũng không dễ đối phó như hắn tưởng, nhưng dù đối phương có khó đối phó đến đâu, với cường giả thần bí này cũng không có gì khác biệt. Dù sao, cường giả thần bí này là một nhân vật lục tinh hàng đầu. Uy lực của hắn đến mức nào? Không ai biết được, trong gia tộc này, những người khác chỉ có thể tưởng tượng đến sức mạnh của ngũ tinh đỉnh phong. Cảnh giới lục tinh thì mạnh mẽ đến nhường nào? Không ai biết, không ai có thể tưởng tượng, đó là một cảnh giới kinh khủng, lục tinh có thể dễ dàng đánh giết một cường giả ngũ tinh. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông lẽ ra không có sức chống trả, nhưng hắn vẫn bình tĩnh rút tay về, như thể không quan tâm việc đối mặt với một cường giả lục tinh. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, dù biết đối thủ là một cường giả lục tinh, Vệ Tông cũng không hề quan tâm, dù sao, đối với bản tôn của hắn, lục tinh cũng chỉ là sâu kiến, nếu là trước đây, khi đối mặt với một kẻ lục tinh, Vệ Tông còn chẳng thèm nhìn đến, vì cảnh giới đó quá yếu, đối với Vệ Tông, cường giả cửu tinh còn không đáng để hắn để mắt, huống chi là một kẻ lục tinh, cảnh giới này, đơn giản cái gì cũng không tính. Chương 3036, Liễu Ám Hoa Minh. Đến cảnh giới này, Vệ Tông lúc này muốn làm rất nhiều việc đơn giản, hắn chỉ nhàn nhạt rút tay về. Tiếp đó chậm rãi nhìn về phía chân trời một hướng, thấy ánh mắt hắn nhìn về hướng đó, đông đảo ngũ tinh cường giả tại chỗ cũng lộ vẻ nghi hoặc. Gã này đang nhìn cái gì? Một số người không biết Vệ Tông đang nhìn gì, nhưng đám trưởng lão cấp ngũ tinh cũng theo bản năng nhìn theo hướng đó. Ngay sau đó, một đạo bóng người bao phủ trong ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, trông rất kinh khủng, tóc trắng của người này lay động, một thân lực lượng kinh khủng chiếu sáng cả thiên địa. Thấy lão giả kinh khủng này, các trưởng lão ngũ tinh tại chỗ lộ vẻ mê hoặc, bọn họ không nhận ra lão giả này là ai, lão giả râu tóc bạc phơ trông không giống kẻ địch của bọn họ. Khi lão đến, mọi ánh mắt đều tập trung vào Vệ Tông, không, đúng hơn là tập trung vào vị tộc trưởng đang nằm dưới thân Vệ Tông. Thấy dáng vẻ thê thảm của tộc trưởng lúc này, trong mắt lão giả thoáng hiện vẻ thất vọng, ngay sau đó, lão khẽ lắc đầu, tựa hồ hết sức bất mãn với biểu hiện của tộc trưởng. Mà trong tình trạng này, dù phát hiện lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt bất mãn với biểu hiện của tộc trưởng, tộc trưởng cũng không thể nói được lời nào, bởi vì toàn thân hắn đầy thương tích, chằng chịt vết thương, nhiều chỗ có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng của hắn lúc này cũng rối tinh rối mù, do những đòn công kích kinh khủng của Vệ Tông, cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn đều bị tổn thương nghiêm trọng. Thương thế đã nghiêm trọng đến cực hạn, hắn lúc này muốn động đậy cũng khó khăn, tự nhiên không thấy gì bên ngoài, hắn đã hoàn toàn hôn mê, thương thế của tộc trưởng thực sự rất nghiêm trọng, vượt xa tưởng tượng của người bình thường, lúc này, nếu thương thế không được kiểm soát và chữa trị, hắn sẽ chết ngay trong cơn hôn mê, không còn khả năng nào khác, hiện tại, dường như ngoài cái chết, hắn không còn con đường nào, bởi vì thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nhưng Vệ Tông lúc này dường như cảm nhận được ánh mắt của lão giả. Ánh mắt thất vọng của lão giả bí ẩn và cường đại. Trong lòng Vệ Tông có chút xúc động, như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ lão giả tóc trắng có cách cứu tộc trưởng này? Mặc dù trong tình huống bình thường, tộc trưởng này chắc chắn đã chết, nhưng đối với lão giả tóc trắng, một cường giả lục tinh, có lẽ vẫn còn khả năng. Nhưng theo hiểu biết của Vệ Tông về cảnh giới lục tinh, dù là lục tinh, cũng không thể tùy tiện cứu sống một cường giả ngũ tinh sắp chết. Cảnh giới lục tinh không có sức mạnh lớn đến vậy, thực tế là không thể tái tạo lại toàn thân, trừ khi đạt đến cảnh giới thất tinh. Cảnh giới thất tinh là một sự biến đổi thực sự, các cường giả thất tinh vượt xa các cường giả lục tinh. Đến cảnh giới này, mới có khả năng cải thiên hoán địa tùy ý, đến cảnh giới này là một thế giới khác, dù trong vô số vũ trụ song song, chỉ đến thất tinh mới là cường giả thực sự. Mới có thể tùy ý hành tẩu trong vô số vũ trụ song song. Còn dưới thất tinh thì chỉ là sâu kiến, cho nên, đến thất tinh mới có khả năng cải thiên hoán địa, sinh tử người, nhục bạch cốt, còn lão giả lục tinh này, rõ ràng là bình thường không làm được, nhưng Vệ Tông biết rõ thực lực và thân phận thật sự của lão giả lục tinh này. Nếu lão là tổ tiên trong gia tộc, một vị lão tổ thần bí, có lẽ do huyết mạch gia tộc, lão thực sự có cách cứu tộc trưởng này, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông không ngăn cản, hắn chỉ lẳng lặng quan sát. Khi ánh mắt thất vọng của lão giả thần bí lóe lên, ngay sau đó, trong lòng bàn tay lão xuất hiện một màn ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ trực tiếp bay ra từ lòng bàn tay, rơi vào người tộc trưởng. Sau khi tộc trưởng cảm nhận được ánh sáng đỏ, thương thế trên người hắn khép lại với tốc độ kinh người. Mắt thường có thể thấy, những vết thương sâu không thấy đáy bắt đầu khép lại, những chỗ đứt gãy mọc ra mầm thịt, nhanh chóng liền nhau, xương cốt gãy cũng bắt đầu dần dần lành lại, thương tổn nội tạng nhanh chóng ngọ nguậy, rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn như chưa từng bị thương. Quá trình này thoạt chậm chạp nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong thời gian ngắn, Thương thế trên người tộc trưởng cơ bản đã lành lại, dù trong người vẫn còn nội thương, cũng không quá nghiêm trọng, chẳng đáng kể, đến lúc này, thương thế trên người hắn có thể nói đã lành hoàn toàn. Nhưng mắt tộc trưởng vẫn nhắm, dường như vẫn còn hôn mê, chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngay khi thương thế trên người hắn lành lại, mí mắt tộc trưởng bắt đầu rung rẩy, dường như cố gắng mở mắt nhưng không thể. Một lúc sau, không biết từ khi nào, mắt tộc trưởng đột nhiên mở ra, một đạo hồng quang từ mắt hắn chiếu ra ngoài, dường như chiếu rọi toàn bộ thiên địa, khiến cả thiên địa đỏ rực một mảng, đông đảo trưởng lão đều choáng váng, bọn họ vốn tưởng tộc trưởng đã chết, không ngờ lại dễ dàng sống lại, còn khôi phục hoàn toàn thương thế, thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chương 3037, lão tổ tông. Thấy cảnh này, đông đảo trưởng lão đã choáng váng, lúc này, họ mới xác nhận lão giả tóc trắng bí ẩn trước mặt không phải kẻ địch của gia tộc. Ngược lại, lão có thể có quan hệ với gia tộc, nếu không, một cường giả đỉnh cấp bình thường sẽ không tốn sức cứu tộc trưởng của gia tộc khác. Dù sao việc tộc trưởng sống chết không liên quan gì đến lão. Lão chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực để cứu tộc trưởng của gia tộc khác. Trừ khi giữa họ có mối liên hệ nào đó, trong lúc mọi người khó hiểu, tộc trưởng khôi phục ý thức, hắn không để ý đến Vệ Tông mà từng bước đi đến trước mặt ông lão tóc trắng. Ngay sau đó, nhìn lão giả tóc trắng không giận tự uy, tộc trưởng bịch một tiếng quỳ xuống. Thấy cảnh này, nhiều trưởng lão nhăn mày, họ không hiểu vì sao tộc trưởng lại làm vậy, dù đối phương đã cứu mình, dù đối phương có ân tình với gia tộc, cũng không cần trực tiếp quỳ xuống. Dù sao hắn là tộc trưởng, trực tiếp quỳ gối trước một người ngoài như vậy, có phải hơi quá đáng không? Thể diện của gia tộc ở đâu? Dù lão giả tóc trắng rất mạnh, cũng không thể trực tiếp quỳ trước mặt người ta, nếu là một trưởng lão bình thường thì quỳ cũng được, nhưng hắn là tộc trưởng, đại diện cho thể diện gia tộc, sao có thể nói quỳ là quỳ? Khi mọi người đang nghĩ như vậy, tộc trưởng thốt ra một câu khiến họ trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng hiểu vì sao tộc trưởng lại làm vậy, lúc này, tộc trưởng nhìn lão giả tóc trắng, giọng run rẩy nói, lão tổ tông, ngài cuối cùng đã xuất quan. Nghe câu này, đông đảo trưởng lão hoàn toàn choáng váng, giờ họ mới hiểu lão giả tóc trắng trước mặt là ai. Thân phận thế nào, vì sao lại cứu tộc trưởng, vì sao lại cứu gia tộc, thì ra, lời đồn về một vị lão tổ tông lục tinh đang chuyên tâm tu luyện trong gia tộc là có thật. Không phải bịa đặt, lúc này, họ mới biết trong gia tộc mình thực sự có một người như vậy. Trước đây, khi nghe tin có lão tổ tông đang tu luyện, các trưởng lão đều khịt mũi coi thường, không tin, vì họ nghĩ gia tộc mình không thể có một tồn tại đỉnh cấp như vậy. Chắc chắn là bịa đặt, nhiều gia tộc thường bịa đặt ra những cường giả thần bí để dát vàng cho gia tộc mình, nên các trưởng lão cũng cho rằng chuyện này là do gia tộc mình bịa ra. Họ chưa từng tin, nhưng ai ngờ lại là thật, gia tộc mình thực sự có một vị lão tổ tông thần bí như vậy. Không ngờ lão tổ tông lại mạnh đến vậy, lúc này, họ mới hiểu vì sao tộc trưởng phải quỳ xuống, dù sau đó cũng là lão tổ tông của mình, chắc chắn phải quỳ, thậm chí không chỉ tộc trưởng phải quỳ, mà tất cả các trưởng lão ngũ tinh cũng phải quỳ, đó là lão tổ tông của mình. Thấy cảnh này, các trưởng lão đều quỳ xuống hướng về phía lão giả tóc trắng và hô lớn. Cung nghênh lão tổ tông, dù không biết lão tổ tông là ai, đây là lần đầu họ gặp, nhưng chỉ cần xác nhận là lão tổ tông của mình là đủ. Lúc này, các trưởng lão rối rít quỳ lại, sùng bái đến cực hạn, cung nghênh lão tổ tông đến cực hạn, nhưng lão tổ tông không có bất kỳ biểu hiện gì, lão chỉ nhàn nhạt cúi đầu nhìn tộc trưởng đang quỳ trước mặt. Trong mắt vẫn không giấu được vẻ thất vọng, thật ra, hành động của tộc trưởng trong thời gian qua đều bị lão quan sát. Lão biết rõ mọi hành động của tộc trưởng, nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào, dù Vệ Tông đang tu luyện, lão cũng biết nhưng vẫn không có hành động ngăn cản, lão dường như trơ mắt nhìn Vệ Tông dần dần mạnh lên. Thật lòng mà nói, lão hy vọng tộc trưởng có thể sớm phát hiện ra mọi chuyện và giải quyết Vệ Tông. Nhưng tiếc là tộc trưởng quá thiếu cảnh giác, không phát hiện ra điều gì, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, lúc này, Vệ Tông đã mạnh đến mức tộc trưởng không thể đối phó nổi. Lão tổ tông định xem tộc trưởng có thể hạ gục Vệ Tông không? Nhưng rất tiếc lão đã thất vọng. Vệ Tông lợi hại hơn tưởng tượng của lão, sau khi Vệ Tông sử dụng công pháp thần bí, thực lực của hắn vượt xa tộc trưởng, khiến tộc trưởng không thể chống đỡ, thậm chí, đừng nói tộc trưởng, cho dù có thêm tất cả trưởng lão cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, lão tổ tông hết sức thất vọng, không chỉ thất vọng về tộc trưởng, lão còn thất vọng về những người khác trong gia tộc, nếu tộc trưởng còn được coi là tạm ổn, thì những người còn lại trong gia tộc đều là phế vật. Đây là suy nghĩ của lão tổ tông lúc này. Lão đã phát hiện các trưởng lão trong gia tộc đều dựa vào công pháp gia truyền để trở thành cường giả ngũ tinh, nếu không có công pháp đó, họ chỉ có thể trở thành cường giả tứ tinh. Vậy thì, trong gia tộc có lẽ chỉ có một hai người thực sự có thể đạt đến ngũ tinh. Điều này khiến lão không thể chấp nhận được, bởi vì người lão tổ tông này cũng biết công pháp mà nhà kia truyền lại tuy rất cường đại, có thể giúp người ta đột phá từ tứ tinh đỉnh phong lên ngũ tinh cảnh giới. Nhưng đồng dạng, tai hại của nó cũng rất lớn, tai hại của công pháp này thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của những trưởng lão này. Nó không chỉ tước đoạt hy vọng của ngươi tăng lên tới cảnh giới cao hơn, mà còn ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này, người tu luyện công pháp này thường có tuổi thọ ngắn hơn. Đây là tính chất quyết định của công pháp. Về phần tại sao lão tổ tông lại tin tưởng về tai hại của công pháp này như vậy? Đó là bởi vì công pháp này vốn chính là do hắn sáng tạo ra. Chương 3038, tiểu nhân đắc chí. Chính vì công pháp này là do người lão tổ tông này sáng tạo ra, cho nên hắn mới hiểu rõ bên trong nó có bao nhiêu tai hại. Nếu chỉ là về sau không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn thì coi như không sao. Nhưng điều quan trọng hơn là công pháp này sẽ cắt giảm tuổi thọ của ngươi rất nhiều. Theo lẽ thường, một cường giả ngũ tinh cấp bậc bình thường có tuổi thọ ít nhất vài ngàn năm. Điều này không hề khuếch đại, nghe nói một cường giả ngũ tinh cấp bậc trường thọ nhất thậm chí có thể sống đến gần một vạn năm. Tuổi thọ dài như vậy đã đủ đáng sợ. Cường giả ngũ tinh cấp bậc tầm thường dù không sống tới một vạn năm, nhưng sống vài ngàn năm cũng không thành vấn đề, ít nhất 3-4 ngàn năm có thể sống được, ngay cả người đoản mệnh cũng có thể sống 2.000-3.000 năm, không có gì quá lớn. Nhưng nếu ngươi sử dụng công pháp này, tuổi thọ của ngươi sẽ bị rút ngắn rất nhiều, có thể sống đến 1.000 năm đã là rất lợi hại. Trong tình huống bình thường thậm chí chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, mấy trăm năm thật sự quá ngắn, cho nên đây mới là tai hại lớn nhất của công pháp này. Nó thậm chí khiến tuổi thọ của ngươi bị cắt giảm trực tiếp đến 1/10 so với ban đầu. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của công pháp này, bằng không nếu công pháp này thực sự cường đại như vậy, chẳng phải ai cũng muốn tu luyện sao? Vì vậy, công pháp này tuy được coi là hết sức lợi hại, hết sức cường đại, nhưng đồng thời tai hại cũng rất rõ ràng. Chỉ có điều lúc ban đầu, nhiều người không biết về tai hại này, ngược lại, đến tình trạng hiện tại, không có nhiều người biết đến tai hại đó. Điều này khiến nhiều người chỉ cảm thấy công pháp này hết sức cường đại, nhưng căn bản không biết tai hại của nó, cứ tưởng chỉ là không có cách nào đột phá mà thôi. Phải biết, việc không có cách nào đột phá đối với họ thực ra không phải chuyện lớn gì. Bởi vì với thiên phú của một số người, việc có thể đột phá đến tứ tinh đỉnh phong đã là rất tốt. Đến nỗi ngũ tinh về sau làm sao đột phá, họ căn bản không quan tâm. Ngược lại, theo họ nghĩ, bản thân có thể nhờ công pháp đột phá đến ngũ tinh đã là tổ tiên phù hộ rồi. Nên việc có tiếp tục đột phá được hay không, họ căn bản không quan tâm. Vì vậy, đối với họ, công pháp này đơn giản là hoàn mỹ. Họ sẽ thấy công pháp này không có bất kỳ tai hại nào. Cái gọi là tai hại đối với họ hoàn toàn không đáng gì cả. Chỉ là họ không biết công pháp này sẽ cắt giảm tuổi thọ của mình. Nếu họ biết, liệu họ có tiếp tục dùng công pháp này để đột phá không? Đó là điều không ai biết. Có lẽ sẽ, có lẽ không, bất quá, mặc kệ họ có dùng công pháp này để đột phá hay không. Trong mắt lão tổ cũng có chút thất vọng. Dù sao, người lão tổ tông này nhìn thấy bây giờ mỗi người đều bằng vào công pháp đột phá lên ngũ tinh. Họ bây giờ thật sự hết sức khó chịu, gia tộc của mình khi nào lại rơi vào tình cảnh này. Lão tổ tông biết, ở thời của mình, gia tộc tuy chỉ có một vị lục tinh cường giả là mình. Nhưng số lượng ngũ tinh đỉnh phong cường giả không hề ít. Theo lý thuyết, gia tộc mình lúc đó vẫn rất cường đại, nhưng ai ngờ sau nhiều năm như vậy, gia tộc chẳng những không tiến lên mạnh mẽ hơn mà lại càng suy yếu đi. Cho dù có công pháp kia trợ giúp, cũng miễn cưỡng để gia tộc xuất hiện vài vị ngũ tinh cấp bậc cường giả. Hơn nữa từng người đều chỉ đạt đến cảnh giới ngũ tinh. Còn lại, mặc kệ tâm tính hay sức chiến đấu đều ở mức yếu nhất của ngũ tinh cảnh giới. Có thể nói, ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt bọn họ. Bọn họ căn bản không là gì cả. Sức chiến đấu của những người này thật sự quá yếu. Nhiều ngũ tinh cường giả như vậy, thêm cả tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong mà vẫn không đánh lại Vệ Tông một người. Có thể thấy được lực chiến đấu của họ yếu đến mức nào. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của lão tổ tông này. Thực tế, hắn không biết sức chiến đấu của Vệ Tông quá mạnh, dù sao, đối với lão tổ tông, Vệ Tông cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh trung kỳ. Sở dĩ hắn có thể trở nên mạnh như vậy cũng chỉ là nhờ công pháp thần bí kia. Hắn chỉ nhờ công pháp mới có được cảnh giới như vậy, mới có thể trở nên cường đại như vậy, nhưng ngoại vật chung quy là ngoại vật, thực lực đó không phải của chính hắn, mà là do hắn có được nhờ công pháp, cho nên, dù có cường đại hơn nữa cũng chỉ có giới hạn, muốn vô hạn cường đại là không thể, đây chính là ý nghĩ của người lão tổ tông này bây giờ. Xét theo một khía cạnh nào đó, suy nghĩ của hắn cũng không sai, bởi vì trong tình huống bình thường đúng là như hắn tưởng tượng. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông không phải người bình thường, Vệ Tông trải qua cũng không phải tình huống bình thường. Cho nên, đến tình trạng hiện tại, ngay cả lão tổ tông vẫn đánh giá thấp thực lực khủng bố của Vệ Tông. Hắn có chút xem thường Vệ Tông rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vệ Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào, nhưng bất kể nói thế nào, lúc này, sau khi lão tổ tông xuất hiện, tình cảnh dường như đã định trước, sau khi lão tổ tông hiện thân, tất cả mọi người đều cảm thấy sự việc đã an bài xong. Dù sao, một tồn tại cường đại như lão tổ tông lục tinh cấp bậc xuất hiện thì Vệ Tông căn bản không có sức phản kháng. Vì vậy, lúc này, các trưởng lão đã mừng rỡ như điên, vốn cho rằng mình đều chết chắc, Vệ Tông ra tay thì nhóm người mình căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng bây giờ, khi thấy lão tổ tông xuất hiện, trong lòng họ tràn ngập cuồng hỉ, một mặt, tự nhiên là cuồng hỉ vì cuối cùng mình không cần chết. Mặt khác, việc lão tổ tông xuất hiện cũng có nghĩa gia tộc mình thật sự có một cường giả lục tinh cấp bậc. Như vậy, gia tộc mình có thể tiếp tục bành trướng ra bên ngoài. Dù sao, cường giả lục tinh cấp bậc đã là tồn tại mạnh nhất, cao cấp nhất trong khu vực này, có lão tổ tông giúp đỡ, gia tộc của họ có thể tiếp tục mở rộng thế lực ra bên ngoài. Điều này có nghĩa là họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, gia tộc của mình sẽ trở nên cường đại hơn. Cho nên, đến mức này, đám trưởng lão đơn giản là cuồng hỉ, mỗi người đều mang ánh mắt giễu cợt nhìn Vệ Tông ở đằng xa. Nghĩ thầm, lúc trước người ngông cuồng như vậy, không ai bì nổi như vậy, bây giờ lão tổ tông của chúng ta xuất hiện rồi, người còn có thể ngông cuồng, còn có thể không ai bì nổi được nữa không? Người chết tiếp theo chắc chắn là ngươi. Cho nên lúc này, họ đều hết sức đắc ý. Chương 3039, tuyệt vọng. Lúc này, đối với các trưởng lão, có thể nói là hết sức đắc ý, vốn cho rằng mình chết chắc, nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một lão tổ tông cường đại như vậy. Đối với họ, có thể coi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, niềm vui lớn bất ngờ đến khiến họ có chút không nhìn rõ chính mình. Họ bây giờ rất đắc ý, cảm thấy Vệ Tông đã chết chắc, bất quá, cảm xúc đắc ý rào rạt của họ chắc chắn sẽ bị lão tổ tông nhìn thấy. Về tất cả chuyện này, lão tổ tông chỉ có thể biểu thị thêm thất vọng, vốn cho rằng đám người này chỉ là không có thực lực. Bây giờ nhìn lại, không chỉ không có thực lực mà tâm tính của họ cũng không ra gì. Chỉ vì có tình huống như vậy mà trở nên dương dương đắc ý. Một chút tôn trọng đối với đối thủ cũng không có, đám người này đơn giản là một đám tiểu nhân, có thể nói là tiểu nhân đắc chí. Đám người này trong mắt lão tổ tông nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Hắn khó có thể tưởng tượng đời sau của mình lại là một đám phế vật như vậy. Không sai, chính là phế vật, ngoài hai chữ phế vật, lão tổ tông thực sự không nghĩ ra từ nào khác để hình dung đám người này. Cho nên, khi thấy đám người này chỉ dương dương đắc ý, lão tổ tông cũng hung hăng nhíu mày, thậm chí, hắn hiện tại cũng không muốn cứu đám người này, cứ để đám người này tự sinh tự diệt, hắn thậm chí hận không thể Vệ Tông trực tiếp giết chết đám người này. Mặc dù nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, lão tổ tông quả thật đã có ý nghĩ như vậy, đám phế vật này trở thành con cháu của mình, thật sự là không biết giấu mặt vào đâu, bản thân bây giờ cảm thấy rất mất mặt vì có một đám phế vật tử tôn như vậy. Nói thật, trong tất cả tử tôn, duy nhất khiến hắn có chút hài lòng chỉ có tộc trưởng kia. Đương nhiên, tộc trưởng cũng chỉ có một chút khiến hắn hài lòng, đó là thực lực không tệ lắm, còn những thứ khác, tộc trưởng cũng chỉ có thể thể hiện bình thường thôi. Cho nên, khi nhìn thấy đám người dương dương đắc ý, lão tổ tông cũng hết sức bất mãn. Có lẽ, đám người này vẫn chưa phát hiện ra sự bất mãn của lão tổ tông. Họ vẫn hết sức đắc ý, cảm thấy Vệ Tông sắp chết. Chỉ có điều, lúc này, tộc trưởng đang ở trước mặt lão tổ tông, mọi người có thể rõ ràng nhận ra lão tổ tông lúc này không hài lòng. Cho nên, tộc trưởng cũng quay đầu lại trừng mắt những trưởng lão kia một cái hung tợn. Thấy ánh mắt của tộc trưởng, các trưởng lão dù không biết chuyện gì xảy ra, dường như đã chọc giận tộc trưởng, nhưng dù sao họ vẫn rất e ngại tộc trưởng. Thấy ánh mắt hung tợn của tộc trưởng, họ vội vàng thu lại vẻ mặt đắc ý. Mà lúc này, người duy nhất có vẻ lo lắng chính là lão giả kia. Vốn cho rằng Vệ Tông có thể tùy ý thu thập đám người này, có thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tình hình, có thể tùy ý giết chóc. Bây giờ, những người còn lại này Vệ Tông có thể giải quyết mọi chuyện. Họ có thể trực tiếp vào ở toàn bộ gia tộc, đến lúc đó cả gia tộc đều sẽ bị hắn và Vệ Tông nắm trong tay. Nhưng hắn không ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện một lão tổ tông tiềm ẩn nhiều năm. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, chuyện này vốn không phải là một truyền thuyết, vốn cũng không có ai tin rằng trong gia tộc này lại có một lão tổ tông tồn tại. Không thể không nói, lúc này ngay cả lão giả cũng hoàn toàn choáng váng, lão ta bây giờ mặt mày hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ, hắn căn bản không tưởng tượng nổi thật sự lại có một lão tổ tông như vậy. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn hai chữ, tuyệt vọng. Hắn cảm thấy tất cả đã kết thúc, vốn hắn nghĩ rằng mình có thể hình dung ra tình huống xấu nhất cũng chỉ là Vệ Tông một mình giết ra. Ngoài, hắn dù chết, nhưng chỉ cần Vệ Tông ra ngoài, luôn có người có thể báo thù một ngày. Nhưng bây giờ, sau khi một lão tổ tông lục tinh cảnh giới xuất hiện, trong lòng lão giả chỉ còn lại tuyệt vọng, muốn Vệ Tông chạy trốn là điều không thể. Lục tinh cảnh giới rốt cuộc cường đại đến mức nào? Mặc dù hắn chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia tộc này, người mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong, còn xa mới chạm tới lục tinh cảnh giới, là có thể tưởng tượng lục tinh cảnh giới kinh khủng đến mức nào, sức mạnh mạnh đến mức nào. Cho nên, dù là lão giả, một cường giả tam tinh cảnh giới, hắn không biết cảnh giới phía trên rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần tùy ý suy đoán, bạn có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Cảnh giới này quá mạnh mẽ, lục tinh cảnh giới thật sự là quá khó tưởng tượng. Lão giả biết đối mặt với lão tổ tông lục tinh cảnh giới đáng sợ như vậy, Vệ Tông không thể nào là đối thủ, đừng nói là không phải đối thủ, ngay cả việc muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể. Trong lòng lão giả rất rõ, bây giờ, mặc kệ là hắn hay Vệ Tông, cơ bản đều đã chắc chắn phải chết. Dù sao, lão tổ tông trong gia tộc này tuyệt đối không thể ngồi nhìn một người ngoài muốn phá hủy gia tộc mình, vì vậy, hắn nhất định sẽ giết Vệ Tông. Còn bản thân lão giả, tuy là thành viên trong gia tộc, tuy trên danh nghĩa còn tính là huyết mạch gia tộc, nhưng trên thực tế ai cũng biết, trong mắt những người này, lão giả chỉ là người ngoài. Dù sao, Lão đã bị trục xuất khỏi gia tộc quá lâu, đã trưởng thành hoàn toàn ở bên ngoài, gia tộc này không thể nào nhận lại lão. Hơn nữa, lão còn dẫn theo Vệ Tông muốn phá hủy cả gia tộc. Như vậy, những người trong gia tộc chắc chắn sẽ không nhận lão, họ chắc chắn sẽ coi lão là người ngoài, do đó, lão tổ tông cũng chắc chắn sẽ trực tiếp giết lão, hắn sẽ không nói nhảm với lão. Sở dĩ bây giờ chính mình còn chưa bị giết, cũng chỉ là bởi vì lão tổ tông này hiện tại toàn bộ lực chú ý đều dồn vào Vệ Tông. Còn mình chỉ là một con sâu kiến tam tinh cảnh giới, căn bản không đáng để lão tổ tông chú ý, cho nên, tình huống hiện tại tổng hợp lại thực vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ vẫn rất nguy hiểm, dù sao thực lực của mình chỉ có tam tinh cảnh giới, cuối cùng vẫn không giúp được gì, đối mặt với công kích và uy hiếp của lão tổ tông cấp lục tinh, Vệ Tông gần như chắc chắn phải chết, mà mình chỉ có thể chết theo Vệ Tông, ngoài ra không còn kết quả nào khác, đó chính là hạ tràng cuối cùng của bọn họ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong lòng ông lão càng thêm tuyệt vọng. Chương 3040, chấn định tự nhiên. Trong khi lòng ông lão đã tràn đầy tuyệt vọng, thì Vệ Tông lại hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào. Đúng vậy, trong lòng hắn vậy mà không có bất kỳ dao động nào. Hắn vẫn cứ bình thản như thế, nhàn nhạt nhìn lão tổ tông trước mặt, nhìn vẻ râu tóc bạc phơ của đối phương, tựa hồ căn bản không để ý. Vệ Tông bình tĩnh như vậy khiến lão tổ tông kia trong lòng cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Nói thật, so với Vệ Tông, đám trưởng lão trong gia tộc của lão ta đều là phế vật. Vệ Tông là người thực sự khiến lão ta thưởng thức. Nói thật, trong khoảng thời gian thức tỉnh này, lão ta đã thấy được thực lực của Vệ Tông từng bước tăng trưởng như thế nào. Hơn nữa, không chỉ thực lực tăng trưởng nhanh hơn, điều quan trọng hơn là sức chiến đấu của Vệ Tông hết sức cường đại. Đừng quên tuổi của Vệ Tông còn rất trẻ, trong khoảng thời gian tuổi trẻ như vậy, hắn đã trưởng thành thành một tồn tại đứng đầu như thế. Nếu cho hắn thời gian nhất định, việc trở thành cường giả lục tinh cũng không phải là không thể. Hơn nữa, với thiên phú của Vệ Tông, cảnh giới lục tinh rất có thể không phải điểm cuối của hắn. Hắn thậm chí có thể vượt qua chính mình trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn. Đó là ý nghĩ của lão tổ tông bây giờ. Chính vì Vệ Tông ưu tú như vậy, Vệ Tông cường đại như vậy, càng khiến lão tổ tông sinh ra ý nghĩ nhất định phải diệt trừ Vệ Tông. Dù sao, một tồn tại cường đại như vậy, nếu lần này thả hắn đi, đợi đến lần sau hắn trở lại, rất có thể mình đã hoàn toàn không thể đối phó được. Lão tổ tông thực ra trong lòng rất rõ ràng, hắn biết tiềm lực của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Nhất định phải thừa lúc hắn còn yếu ớt mà trực tiếp giết chết hắn. Nếu không, chờ hắn thực sự trưởng thành, tuyệt đối không ai có thể chống lại nổi hắn. Đó là ý nghĩ trong lòng của lão tổ tông bây giờ. Bởi vậy, bất kể thế nào, Vệ Tông gần như chắc chắn phải bị giết chết. Ngoài ra hắn không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Mà Vệ Tông, khi biết rõ mình gần như chắc chắn phải chết, trong tình huống như vậy vẫn có thể giữ được sự chấn định. Điều này càng khiến lão tổ tông thưởng thức, Vệ Tông quả thực có chút không tầm thường. Thiên phú mạnh mẽ, sức chiến đấu mạnh mẽ, lại thêm tâm tính mạnh mẽ, người này nhất định có thể trở thành một tồn tại đỉnh cao vô cùng cường đại. Theo lão tổ tông thấy, Vệ Tông chỉ cần không chết, chỉ cần không bị vẫn lạc giữa đường, gần như chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại đứng đầu. Cho nên, người như vậy nhất định phải diệt trừ. Nghĩ đến đây, lão tổ tông cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vệ Tông cách đó không xa. Lúc này, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi, trực tiếp đối mặt với lão tổ tông. Trong một sát na khi ánh mắt hai người giao nhau, lão tổ tông cũng thấy được sự điềm nhiên trong mắt Vệ Tông. Dù đối mặt với lão tổ tông, Vệ Tông vẫn không hề bối rối. Nhìn thấy cảnh này, lão tổ tông càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Vệ Tông không sợ chết sao? Dù đối phương biểu hiện trấn định thế nào, khi ánh mắt giao nhau, vẫn sẽ có một chút bối rối xuất hiện, đây gần như là bản năng. Dù sao, thực lực của mình cũng mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều, nhưng khi một người đối mặt với một tồn tại mạnh hơn mình rất nhiều, dù ngoài mặt có cố tỏ ra trấn định thế nào, khi đối mặt trực tiếp, trong vô thức vẫn sẽ xuất hiện một tia hoảng sợ, một chút bối rối, điều này gần như không thể khống chế, bởi vì đây hoàn toàn là hành vi dưới ý thức, không thể nào khống chế được, bởi vì nó xuất phát một cách tự nhiên từ thực chất bên trong lòng bạn. Cho nên, hành vi của Vệ Tông bây giờ rất khác thường, lão tổ tông không thấy bất kỳ sự hoảng sợ hay bối rối nào trong mắt Vệ Tông. Điều mà lão ta thấy chỉ là sự điềm nhiên và không chút hoang mang. Tình huống này là lần đầu tiên lão tổ tông gặp phải. Lão tổ tông hết sức kỳ lạ, bởi vì theo lẽ thường, tuyệt đối không có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Nếu trong ánh mắt của đối phương không có chút hoảng hốt nào, thì chỉ có thể là do hắn căn bản không sợ mình. Hoặc có lẽ hắn cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng đối phó với mình. Một cường giả cấp lục tinh, sao có thể như thế? Dù Vệ Tông có lợi hại thế nào cũng chỉ là ngũ tinh trung kỳ. Hắn chỉ nhờ vào công pháp thần kỳ kia mới có thể có được sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Nhưng dù có công pháp trợ giúp, sức chiến đấu đó tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Vì lão tổ tông cũng có thể thấy được, công pháp này có một tai hại rất lớn, đó là bạn bị thương càng nghiêm trọng, thực lực của bạn mới càng mạnh, nhưng vấn đề là, khi thực lực của bạn đạt đến đỉnh cao, cũng chính là lúc bạn bị thương nặng nhất, thậm chí là lúc bạn hấp hối. Khi bạn ở trong trạng thái này, dù thực lực có mạnh đến đâu, bạn có thể phát huy được bao nhiêu? Rất rõ ràng, điều đó là không thể. bởi vì vết thương của bạn quá nghiêm trọng, bạn chắc chắn không thể chống đỡ được quá lâu, thậm chí có thể nói, thời gian duy trì ở thực lực mạnh nhất chỉ có thể kéo dài vài hơi thở. Sau đó, do vết thương quá nặng mà bạn sẽ trực tiếp tử vong. Đó là điều có khả năng xảy ra nhất, do đó, đến tình trạng này, ngay cả lão tổ tông cũng có chút không hiểu Vệ Tông lấy sự tự tin từ đâu ra. Hắn không tin Vệ Tông là một kẻ ngốc, rõ ràng khi biết đối thủ mạnh hơn mình, hắn vẫn có thể giữ được sự tự tin, cảm thấy bản thân có thể đánh bại đối thủ, điều này hiển nhiên là không thể. Vệ Tông chắc chắn không phải kẻ ngốc như vậy, nhưng hắn vẫn có thể biểu hiện ra ngoài không chút hoang mang. Điều này chứng tỏ hắn đã có sự tính toán trong lòng. Theo lý thuyết hắn cảm thấy có thể đối phó được mình. Lúc này, lão tổ tông thực sự hết sức kỳ lạ. Tuy nhiên, việc Vệ Tông có thể giữ được sự tự tin như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao, bản tôn của hắn là một cường giả đỉnh cao. Đối với một lão tổ tông cấp lục tinh, hắn căn bản là hết sức khinh thường. Cho nên, dù Vệ Tông đối mặt với một tồn tại cường đại cấp lục tinh, vẫn có thể giữ được sự lạnh lùng bình tĩnh cũng không có gì lạ. Do đó, lúc này Vệ Tông vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Ánh mắt của hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ có điều, trong suy nghĩ, Vệ Tông đã tính toán xong cách đối phó với lão tổ tông cấp lục tinh này. Với Vệ Tông, đây không phải là chuyện gì khó khăn. Chương 3041, sức mạnh kinh khủng. Đối với Vệ Tông, một lão tổ tông cấp lục tinh có thể là một đối thủ khó nhằn với người khác. Nhưng Vệ Tông lại không nghĩ như vậy. Dù sao, thực lực của mình vẫn có sự đảm bảo nhất định. Cho nên, Vệ Tông bây giờ vẫn muốn thử một chút. Mặc dù nói trong thế giới này, năng lực bản thân của Vệ Tông không thể vận dụng. Những gì hắn có thể dùng chỉ là sức mạnh phát sinh từ cơ thể này. Nhưng dù thế nào, cơ thể này vẫn có tiềm năng nhất định. Trong mắt Vệ Tông là như vậy. Dù sao, thiên phú của cơ thể này cộng thêm công pháp thần kỳ kia có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thêm vào đó, kinh nghiệm cường đại của bản thân Vệ Tông, sự lý giải về sức mạnh vẫn có thể khiến cơ thể này phát huy vượt xa trình độ cảnh giới vốn có. Vì ôm ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Ngay sau đó, sau một khoảnh khắc ánh mắt lóe lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lão tổ tông cách đó không xa. Lúc này, lão tổ tông cũng cảm nhận được tia sáng trong mắt Vệ Tông. Hắn cũng hơi nhíu mày, nói thật, lão ta không hề thấy một chút sợ hãi nào trong mắt Vệ Tông. Thậm chí một chút cũng không có, ngược lại, trong mắt Vệ Tông tràn đầy sự háo hức muốn thử thách. Đúng vậy, chính là cảm giác muốn khiêu chiến, điều này khiến lão tổ tông cảm thấy như bị sỉ nhục. Vệ Tông làm như vậy thực sự là đang gây hấn với hắn. Phải biết, thực lực của lão tổ tông là một tồn tại cấp lục tinh. Một tồn tại như vậy, so với Vệ Tông mạnh hơn rất rất nhiều. Khi một cường giả đáng sợ như vậy lại phát hiện Vệ Tông đối diện không hề sợ mình, thậm chí còn muốn khiêu chiến mình, hắn chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục quá lớn. Bởi vậy, đến tình trạng này, lão tổ tông cũng hết sức bất mãn, nhưng nếu Vệ Tông muốn chiến đấu một chút, vậy thì hãy cứ làm theo ý hắn, để hắn thấy được sức mạnh thực sự của lục tinh khủng khiếp đến mức nào. Hoàn toàn không phải như Vệ Tông tưởng tượng, cho nên, đến tình trạng này, lão tổ tông hết sức bất mãn, bây giờ, hắn sẽ cho Vệ Tông một bài học, để hắn nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và hắn. Cho hắn biết sức mạnh cấp lục tinh rốt cuộc cường đại và kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, lão tổ tông trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, không hề có ý định dây dưa mà trực tiếp bước một bước tới trước mặt Vệ Tông. Động tác của Vệ Tông rất nhanh, nhưng dù nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng động tác của lão tổ tông cấp lục tinh. Vệ Tông theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với lão tổ tông, nhưng động tác của lão ta quá nhanh, Vệ Tông không kịp phản ứng, chỉ thấy lão tổ tông vung một trường, hướng thẳng đến Vệ Tông, tựa hồ muốn bao trùm cả người hắn vào trong đó. Lão tổ tông bây giờ dường như muốn cho Vệ Tông một bài học, căn bản không cho Vệ Tông bất kỳ cơ hội nào, vừa ra tay đã vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đối mặt với sự uy hiếp của lão tổ tông, Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, hắn cảm thấy mình không còn đường trốn, vì dưới một trường này hắn không có bất kỳ đường nào để thoát. Vệ Tông cảm thấy bốn phương tám hướng đều bị bao phủ, điều đó có nghĩa là mọi phương hướng né tránh của mình đều bị phong tỏa, việc né tránh là gần như không thể, dù né tránh về hướng nào cuối cùng cũng không có cơ hội, mà vẫn bị lão tổ tông tóm được. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, nếu mình không còn cách nào để né tránh, vậy thì cứ trực tiếp đối đầu, không cần quan tâm điều gì khác, cứ trực tiếp cứng đối cứng, xem mình rốt cuộc có sức mạnh cường đại đến mức nào. Nói thật, lực lượng của Vệ Tông bây giờ không hề yếu, vì vết thương trên người Vệ Tông đã rất nghiêm trọng, gần như ở trong trạng thái hấp hối, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ, Vệ Tông đã rơi vào trạng thái trọng thương như vậy, tại sao vẫn chưa chết? Theo họ nghĩ, duy được trạng thái trọng thương như vậy thì thời gian rất ngắn sẽ chết. Đó là một lẽ thường, tất cả mọi người đều như vậy, trong tình huống trọng thương như vậy, gần như không thể tiếp tục duy trì trạng thái cường đại. Nhưng Vệ Tông lại cứ liên tục ở trong trạng thái trọng thương, mà ngược lại vẫn sinh long hoạt hổ, dù nhìn trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhiều vết rách, trông có vẻ như sắp không chịu nổi, nhưng Vệ Tông vẫn cứ gắng gượng, hắn không sao chết được, không thể không nói đây là một chuyện hết sức kỳ lạ. Cho nên, đến tình trạng này, trạng thái của Vệ Tông đã khiến mọi người cảm thấy không bình thường. Vệ Tông hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đã có người phát hiện tình huống hiện tại của Vệ Tông có chút không đúng. Rõ ràng hắn đã lâm vào tình huống trọng thương như vậy, nhưng sao vẫn không chết? Rất rõ ràng, chắc chắn là có một nguyên nhân khác, Vệ Tông có lẽ vẫn còn thủ đoạn khác, vì vậy, mọi người cũng có chút không hiểu, nhưng không hiểu thì cũng chịu thôi, dù Vệ Tông có thủ đoạn gì, thì trước mặt Lão Tổ Tông, hắn vẫn không có bất kỳ sức mạnh nào để phản kháng. Dù sao, Lão Tổ Tông là ai? Đó là một cường giả đỉnh cấp cấp lục tinh, dù Vệ Tông có âm mưu quỷ kế hay át chủ bài gì, cuối cùng cũng vô dụng, trước mặt cường giả lục tinh, mọi thủ đoạn của bạn đều phí công, cho nên nói, trước mặt Lão Tổ Tông lục tinh cấp bậc này với lực lượng cường đại, Vệ Tông cảm giác chính mình cơ hồ không thở nổi, đối diện với sức mạnh khủng bố đến cực điểm như vậy. Vệ Tông cảm thấy như trời sập, lực lượng như vậy đúng là chứng minh cường giả lục tinh mạnh hơn rất nhiều so với ngũ tinh. Cho nên khi Vệ Tông đối mặt với một cường giả lục tinh như vậy, hắn cũng khẽ nhíu mày, lúc này Vệ Tông vẫn quyết định cứng đối cứng, bởi vậy, lực lượng kinh khủng trên thân Vệ Tông cũng đang ngưng tụ. Mặc dù hắn chỉ là cường giả ngũ tinh trung kỳ, nhưng nhờ tác dụng của công pháp thần kỳ kia, lực lượng của Vệ Tông hiện tại đã vượt qua ngũ tinh đỉnh phong. Chương 3042, sắp gặp tử vong. Chính vì sức mạnh của Vệ Tông cường đại như vậy, nên hắn mới có thể đối kháng trực diện với tộc trưởng cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong. Hơn nữa đánh cho hắn không ngẩng đầu lên được, cho nên bây giờ, lực lượng của Vệ Tông, xét từ một ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn vượt qua ngũ tinh đỉnh phong, nhưng dù sức mạnh của Vệ Tông vượt qua ngũ tinh đỉnh phong, trên thực tế, sức mạnh Vệ Tông có thể phát huy ra cũng chỉ là vượt qua ngũ tinh đỉnh phong mà thôi. Vẫn còn một khoảng cách so với lục tinh, dù sao, chênh lệch giữa ngũ tinh đỉnh phong và lục tinh là rất lớn. Dù lực lượng của ngươi vượt qua ngũ tinh, điều đó cũng không có nghĩa là ngươi đã đạt đến sức mạnh cấp bậc lục tinh. Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, bởi vậy, Vệ Tông rất rõ, sức mạnh giữa ngũ tinh và lục tinh có chênh lệch lớn như thế nào. Chính vì vậy, khi nhìn Lão Tổ Tông lục tinh cấp bậc trước mặt ra tay với mình, Vệ Tông cũng hơi bẻ cổ. Hắn biết, việc đối kháng lực lượng của đối phương đối với mình là rất khó khăn. Nhưng dù khó khăn thế nào, Vệ Tông cũng không có lựa chọn khác, bây giờ hắn chỉ có thể đối mặt đối kháng với đối phương. Ngoài ra không còn cách nào khác, nghĩ đến đây, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp ra tay, dù sao bây giờ cũng không còn thời gian cho hắn do dự. Đối với Vệ Tông lúc này, tiếp tục do dự chỉ khiến mình rơi vào vực sâu vô tận. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, rồi hung hăng đẩy về phía trước. Sức mạnh của Vệ Tông, xét từ một ý nghĩa nào đó, vẫn rất cường đại, chỉ là so với Lão Tổ Tông cấp bậc lục tinh trước mặt thì vẫn kém không ít. Đương nhiên, dù kém không ít, cũng không có nghĩa là Vệ Tông không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thực tế, khi Vệ Tông thật sự xuất thủ, đối diện với uy áp của Lão Tổ Tông kia, Vệ Tông lại không hề cảm thấy sợ hãi, hắn trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, hung hăng đánh về phía đối phương. Đối với Vệ Tông, dù đối phương mạnh đến đâu, dù đối phương có kinh khủng thế nào, hắn vẫn có dũng khí xuất thủ, đó chính là Vệ Tông bây giờ. Cho nên, nghĩ đến đây, lực lượng kinh khủng của Vệ Tông trực tiếp cứng đối cứng với đối phương, tạo ra một cuộc đụng nhau kinh thiên động địa. Phải biết rằng, tại nơi này, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cuộc đụng nhau của những lực lượng kinh khủng như vậy. Khi nhìn thấy cuộc đụng nhau của những lực lượng kinh khủng như vậy, vô số trưởng lão tại chỗ đều lộ vẻ hoảng sợ và kinh hãi trong mắt. Bọn họ không ngờ, sự va chạm sức mạnh giữa hai người lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Bọn họ càng không ngờ, Vệ Tông lại có thể vượt qua một chiêu trong tay Lão Tổ, lại có thể đối bính một chiêu với Lão Tổ Tông, hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn không rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến họ vô cùng hoảng sợ. Phải biết, Lão Tổ Tông là cường giả lục tinh cấp bậc hàng thật giá thật. Vệ Tông có tài đức gì, lại có thể đối đầu một chiêu với Lão Tổ Tông? Đây quả thực là một chuyện hoàn toàn không thể lý giải. Bây giờ, bọn họ căn bản không thể hiểu được sức mạnh của Vệ Tông từ đâu mà đến. Mặc dù mọi người đều biết Vệ Tông cường đại như vậy là nhờ một loại công pháp thần kỳ nào đó, nhưng dù công pháp kia có mạnh đến đâu, cũng không thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Điều này quả thực khiến sức mạnh Vệ Tông phát huy ra đã kinh khủng đến cực hạn. Vệ Tông bằng một môn công pháp mà có thể tăng lực lượng của mình từ 5 sao trung kỳ lên thẳng cảnh giới lục tinh ư? Điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Công pháp gì có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy? Rõ ràng là hoàn toàn không hợp lẽ thường. Cho nên, nghĩ đến đây, hầu hết mọi người tại chỗ đều bị khiếp sợ. Bởi vậy, lúc này bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn cảnh này, thậm chí cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù họ có lý giải được hay không, dù họ cảm thấy chuyện gì đang xảy ra, Vệ Tông cũng lười quan tâm. Vệ Tông lúc này chỉ hơi lóe mắt rồi tiếp tục gia tăng sức mạnh của mình, để lực lượng của mình càng kinh khủng hơn đánh vào người lão giả trước mặt. Thấy Vệ Tông lại còn chủ động tăng cường lực lượng, Lão Tổ Tông khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Vừa rồi, hắn sở dĩ có thể cân sức ngang tài với Vệ Tông là vì hắn căn bản không sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, một chiêu vừa rồi, hắn chỉ thuận tay làm, chỉ là muốn dò xét xem sức mạnh của Vệ Tông mạnh đến mức nào. Sức mạnh của Vệ Tông lợi hại ra sao, cực hạn của hắn ở đâu, Vì vậy, khi đã nắm rõ được cực hạn sức mạnh của Vệ Tông, Lão Tổ Tông cảm thấy đã đến lúc kết thúc tất cả. Vì không còn gì cần thiết, cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt Lão Tổ Tông lại lóe lên một tia khinh thường. Ngay sau đó, vô số lực lượng kinh khủng trực tiếp bùng phát từ trên người hắn, rồi hung hăng đánh vào người Vệ Tông. Lúc mới bắt đầu, Vệ Tông còn miễn cưỡng chống đỡ được lực lượng kinh khủng trên người Lão Tổ Tông. Nhưng đến tình trạng này, hắn phát hiện lực lượng của đối phương đột ngột tăng cường thì hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Vì vậy, vô tận lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào người Vệ Tông, khiến Vệ Tông bất ngờ không kịp phòng bị bay thẳng ra ngoài. Trong sự bất ngờ đó, Vệ Tông hung hăng bay ra ngoài, rồi đập mạnh xuống đất. Hơn nữa, lúc này vô số lực lượng kinh khủng vẫn không buông tha Vệ Tông, trực tiếp đánh vào người Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy mình như đã đến bờ vực tử vong. Phải biết, ngay từ đầu, Vệ Tông đã bị thương rất nặng, mà giờ lại trải qua một đợt oanh kích nghiêm trọng như vậy. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống cự được nữa. Trên người hắn, vô số vết thương đã hoàn toàn nứt toác. Vệ Tông bây giờ trông đơn giản như thể trên người không có một miếng thịt ngon nào. Cả người hắn như một bộ xương. Bây giờ, Vệ Tông có thể nói là thê thảm đến cực hạn. Cả người hắn trên dưới đều thê thảm như vậy, đến mức trông như sắp chết đến nơi. Chương 3043, đối oanh. Sắp chết đến nơi không phải là một cách nói khuếch đại mà là chuyện thực sự sắp xảy ra. Vì toàn thân Vệ Tông bây giờ thật sự bị thương quá nghiêm trọng. Toàn thân đều là vết thương, cho nên, đến tình trạng này, hắn gần như không thể tiếp nhận thêm lực lượng cường đại nào đánh vào. Vì hắn đã đến bờ vực tử vong, đã sắp chết đến nơi. Khi nhìn thấy cảnh này, lão già kia cũng lộ ra một tia khinh thường trong mắt. Vệ Tông đúng là không tệ, lực lượng của hắn trong số nhiều cường giả ngũ tinh, đã được coi là rất mạnh, thậm chí có thể xem là mạnh nhất, nhưng điều đó có ích gì? Dù hắn mạnh đến đâu, khi đối mặt với lực lượng của mình, hắn lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, đó chính là sự cường đại của cường giả lục tinh. Bởi vậy, trước mặt cường giả lục tinh, mọi thủ đoạn của ngươi đều vô ích, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có tác dụng. Cho nên, nghĩ đến đây, Lão Tổ Tông cảm thấy không cần thiết tiếp tục chơi đùa với Vệ Tông. Bây giờ, điều cần làm là giải quyết triệt để tên này. Vì vậy, trong mắt Lão Tổ Tông lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ không cần nói nhiều, tiếp theo là lúc Vệ Tông bị giải quyết hoàn toàn. Nghĩ đến đó, vô số lực lượng kinh khủng lại ngưng tụ từ trên người Lão Tổ Tông. Rồi vô tận lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến người Vệ Tông mà chút xuống. Phải biết, vết thương trên người Vệ Tông vốn đã rất nghiêm trọng, căn bản không thể tiếp nhận thêm đợt công kích kinh khủng nào. Bây giờ, đối mặt với công kích kinh khủng của Lão Tổ Tông, hắn thậm chí cảm thấy cái chết đang ở ngay trước mắt. Đó không phải là một cách nói khuếch đại, mà là sự thật. Khi Vệ Tông phát hiện ra điều này, hắn không hề tỏ ra bối rối. Theo lý thuyết, khi đối mặt với nguy cơ có thể mang đến cái chết cho mình, hắn vẫn không hề hoang mang, như thể trên đời này không có gì có thể khiến Vệ Tông cảm thấy một chút bối rối. Với sự bình tĩnh của Vệ Tông, ngay cả Lão Tổ Tông cũng cảm thấy Vệ Tông có phải quá bình tĩnh hay không. Phải biết, sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người như Vệ Tông. Thật sự có chút không thích hợp, bởi vì dù là ai, khi đối mặt với sự uy hiếp có thể mang đến cái chết, họ khó có thể giữ được bình tĩnh như Vệ Tông, hoàn toàn không có bất kỳ sự sợ hãi nào về cái chết. Điều này không khỏi có chút không đúng, cho nên, nghĩ đến đây, Lão Tổ Tông cũng cảm thấy có chút không ổn, rồi trực tiếp tăng thêm lực lượng của mình để trở nên mạnh hơn. Bây giờ, Lão Tổ Tông gần như đã ra tay toàn lực, đúng vậy, đối mặt với một cường giả ngũ tinh trung kỳ như Vệ Tông, hắn lại ra tay toàn lực, vì bây giờ hắn cảm thấy trên người Vệ Tông có thể có điều gì đó khiến hắn cảm thấy không đúng. Vì vậy, hắn không cần phải nương tay nữa, trực tiếp đánh giết Vệ Tông để không còn cảm thấy bất thường. Vì vậy, khi một cường giả lục tinh ra tay toàn lực, lực lượng của hắn kinh khủng đến mức nào? Đây đã là một chuyện rất khó tưởng tượng. Trước đây, không ai nhìn thấy một cường giả lục tinh ra tay toàn lực. Bây giờ, khi Vệ Tông đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, hắn lại không nóng nảy, vì vừa rồi, do sức mạnh xung kích, vết thương trên người Vệ Tông đã đến tình trạng nghiêm trọng nhất. Đã nghiêm trọng đến cực hạn, có thể nói, đến tình trạng này, vết thương của Vệ Tông đã có thể nói là nghiêm trọng nhất. Là vết thương nghiêm trọng nhất mà Vệ Tông còn có thể tỉnh táo. Nếu vết thương của Vệ Tông nghiêm trọng thêm một chút nữa, hắn sẽ lập tức chết. Theo lý thuyết, bây giờ là tình cảnh vết thương nghiêm trọng nhất của Vệ Tông. Không còn vết thương nào có thể so sánh với vết thương của Vệ Tông nữa. Vết thương của Vệ Tông đã đến mức nghiêm trọng nhất, nhưng nhờ công pháp thần bí kia, điều đó cũng có nghĩa là bây giờ Vệ Tông đang ở tình cảnh có thực lực mạnh nhất. Thực lực của Vệ Tông đã đạt đến địa vị cường đại nhất. Bây giờ, dù thực lực của Vệ Tông vẫn không thể đến cảnh giới lục tinh thực sự, nhưng xét về lực lượng thì có vẻ như Vệ Tông cũng không kém cường giả lục tinh là bao. Dù nghe rất khó tin, nhưng trên thực tế là như vậy. Chuyện đó đã thực sự xảy ra, lực lượng của Vệ Tông bây giờ có vẻ như cũng không hề yếu hơn quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu. Đối với lão giả lục tinh cấp bậc này, Vệ Tông cũng không hề yếu hơn hắn bao nhiêu, cho nên, bây giờ Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh dồi dào đến cực hạn. Hắn không hề do dự, trực tiếp tung toàn bộ lực lượng trong cơ thể ra ngoài. Lực lượng của hắn có thể nói là kinh thiên động địa, kinh người đến cực điểm. Không ai có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng như vậy khi toàn bộ cùng oanh kích ra sẽ như thế nào. Vì vậy, đến tình trạng này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã tích xúc đến mức này. Sau đó, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp lại cứng đối cứng với Lão Tổ Tông. Đúng vậy, Vệ Tông trực tiếp cứng đối cứng, rồi ầm một tiếng, vô số lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh ra, đối đầu trực diện với sức mạnh của Lão Tổ Tông. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng như trời long đất lở giáng xuống, rồi sau đó vô số âm thanh ầm ầm bộc phát vang lên. Tai của mọi người đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, vì lực lượng khủng bố đã chấn cho tai của họ mất hoàn toàn khả năng cảm nhận âm thanh. Sau đó, họ cũng cảm thấy giữa trời đất tràn ngập một màu trắng xóa. Vô số bạch quang bao phủ thiên địa, rồi vô số năng lượng đáng sợ trút ra bốn phương tám hướng. Trong khung cảnh khủng bố đó, tất cả mọi người nín thở, họ theo bản năng cho rằng thế giới sắp đi đến diệt vong. Lực lượng kinh khủng như vậy thật sự là do con người tạo ra được sao? Bọn hắn bây giờ dường như không có cách nào tưởng tượng nổi một lực lượng kinh khủng như vậy được. Tạo thành như thế nào? Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn mất hết cảm giác, hoàn toàn mộng mị, chương 3044, lòng còn sợ hãi. Đối với đám người này mà nói, bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được, sự va chạm giữa Vệ Tông và Lão Tổ Tông lại có thể kích phát ra năng lượng khủng bố đến thế. Có thể gọi là năng lượng hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng kinh khủng lan tỏa ra, khiến cho trước mắt bọn hắn gần như trống rỗng. Đến tình trạng này, đông đảo cường giả ngũ tinh tại chỗ đã khó thở, dưới sự xung kích của những đợt sóng năng lượng kinh khủng. Bọn hắn cảm giác bản thân hầu như không còn chút sức phản kháng nào. Nếu không phải Lão Tổ Tông dùng thủ đoạn bảo vệ bọn hắn, thì bây giờ bọn hắn đã chết oan chết uổng rồi. Bởi vì không ai có thể sống sót dưới sự trùng kích năng lượng như vậy. Đúng là không ai, cho dù là tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, cũng khó có khả năng sống sót trước năng lượng kinh khủng này. Cho nên, nếu không có năng lượng bảo vệ của Lão Tổ Tông lục tinh, thì bọn hắn đã trực tiếp chết oan chết uổng. Đó là chuyện chắc chắn, không có khả năng nào khác, xem như mạng bọn họ tương đối lớn, được năng lượng của Lão Tổ Tông bảo hộ, mà lão giả kia lúc này cũng là nhân họa đắc phúc. Hắn cũng ở giữa đám người, rồi cùng nhau được năng lượng của Lão Tổ Tông che chở. Căn bản không chịu bất kỳ tổn thương nào, Vệ Tông vốn muốn dùng lực lượng của mình để bảo vệ hắn. Nhưng một phần vì lực lượng của Vệ Tông có hạn, hay là Vệ Tông thấy lão giả đã được năng lượng bảo hộ, nên hắn không có động tác gì. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông dồn hết lực lượng vào cuộc đối đầu với Lão Tổ Tông. Thật sự mà nói, tình cảnh giữa hai bên bây giờ là đang duy trì thế cân bằng. Bởi vì theo lẽ thường, cho dù Vệ Tông có dùng thiên phú của mình cùng với công pháp thần kỳ bộc phát ra một lực lượng kinh khủng khó tin, thì dù thế nào, cảnh giới bản thân của Vệ Tông vẫn còn quá thấp, so với Lão Tổ Tông lục tinh vẫn có sự chênh lệch nhất định. Theo lý thuyết, khi Lão Tổ Tông dùng lực lượng kinh khủng của mình, Vệ Tông rất khó lòng chống đỡ nổi, nhưng vì Vệ Tông đang ở trong gia tộc này, Lão Tổ Tông trong lòng có sự kiêng kỵ nhất định, ông ta chắc chắn không thể để Vệ Tông dùng lực lượng kinh khủng đó đánh xuống, phá hủy gia tộc mình, ông ta còn phải phân tâm bảo vệ gia tộc, bảo vệ các trưởng lão và tộc trưởng, cho nên tình hình trên sân bây giờ là như vậy, Lão Tổ Tông có sự kiêng kỵ nhất định. Phải nghĩ đến việc bảo vệ gia tộc và mọi người trong gia tộc, nên ông ta phải phân sức mạnh ra, còn Vệ Tông thì không hề cố kỵ, toàn tâm toàn ý dồn hết lực lượng kinh khủng của mình, phát động những đợt tấn công chí mạng khó tin về phía trước. Vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông lại có thể cùng Lão Tổ Tông cân sức cân tài. Nhìn qua hai người thậm chí có vẻ tương đương về lực lượng, ngay cả Lão Tổ Tông cũng không thể nhanh chóng giải quyết được Vệ Tông. Điều này không có nghĩa là Vệ Tông đã có thể trực tiếp đối đầu với Lão Tổ Tông. Trên thực tế là do Lão Tổ Tông đã phân tâm. Điều này là một bất lợi đối với ông ta, vì vậy, sau khi thấy cảnh này, ngay cả Lão Tổ Tông cũng phải nhíu mày, ông ta hiểu rõ, tiếp tục như vậy thì dường như không phải là một chuyện tốt cho mình. Vì nếu cứ tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông ở đây, thì đây sẽ là một điều bất lợi cho mình, Vệ Tông có thể toàn tâm toàn ý dốc sức, còn mình thì trong lòng có nhiều lo lắng, cứ như vậy đối mặt với Vệ Tông, mình tự nhiên sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt lão giả lóe lên một tia sáng, sau một khắc, Lão Tổ Tông dường như đã hiểu ra điều gì. Ngay sau đó ông ta chậm rãi thu liễm lực lượng của mình. Thấy Lão Tổ Tông thu liễm sức mạnh, Vệ Tông theo bản năng chuẩn bị thừa cơ lấy mạng ông ta, trực tiếp tăng cường lực lượng của mình, nhưng dường như cảm nhận được điều gì, Vệ Tông liền dừng lại, rồi cũng thu lực về. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được nếu mình không chút nể nang, cứ truy sát Lão Tổ Tông, thì đối với mình vẫn sẽ có nguy hiểm nhất định. Vì vậy, Vệ Tông liền trực tiếp thu liễm lực lượng, không muốn quyết một trận sinh tử với Lão Tổ Tông. Lúc này, thấy Vệ Tông thu lực, trong mắt Lão Tổ Tông cũng lóe lên một tia lạnh lùng. Sau một khắc, lực lượng của ông ta điên cuồng bao lấy Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông không hề chống cự. Ngay sau đó hai người biến mất khỏi chỗ cũ, không biết đi đâu. Lúc này, Lão Tổ Tông dùng cảnh giới cường đại của mình, cứng rắn lôi Vệ Tông rời khỏi chỗ cũ, đến không trung vô tận, nơi bọn hắn có thể buông tay buông chân chiến đấu mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến những người Phía dưới, lúc này, những người phía dưới thấy hai người biến mất cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì thực lực của hai người này thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng đến khó tin, bọn họ cảm nhận được sức chiến đấu của hai người. Nếu buông tay buông chân đánh thì toàn bộ gia tộc sẽ bị phá hủy. Không ai có thể sống sót, vì vậy lúc này, bọn họ cũng coi như lòng còn sợ hãi. Đối với Vệ Tông, bọn họ càng cảm nhận được sự kinh khủng từ tận sâu đáy lòng. Vốn cho rằng lão tổ tông ra tay thì chắc chắn sẽ giết được Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn đến vậy. Vừa nghĩ đến việc mình suýt chút nữa đã đối đầu với hai người mạnh mẽ như vậy, họ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. May mà Vệ Tông không trực tiếp ra tay sát hại, bằng không với thực lực khủng bố của hắn, tùy tiện cũng có thể giết chết bọn họ. Vì vậy, đến tình trạng này, trong lòng bọn họ vẫn còn chút may mắn. Xem ra ngay từ đầu Vệ Tông vẫn còn chút kiêng kỵ, cũng không trực tiếp giết người. Xem ra Vệ Tông ngay từ đầu đã cảm nhận được lão tổ tông, bằng không Vệ Tông tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Vì vậy, đến mức này, các cường giả ngũ tinh và tộc trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có lão tổ tông, cũng may Vệ Tông có chút sợ ném chuột vỡ bình, bằng không thì bọn họ đã chết rồi. Vì trước mặt Vệ Tông, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Chương 3045, tộc trưởng tính toán. Lúc này, việc lão tổ tông và Vệ Tông rời đi cũng có nghĩa là bọn họ tạm thời an toàn. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết quả cuộc chiến giữa lão tổ tông và Vệ Tông. Cho nên bây giờ, bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, chờ xem ai thắng ai thua. Mặc dù nói thực lực của Vệ Tông quả thực rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng dù sao thì Vệ Tông cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh trung kỳ. Dù có thể nhờ công pháp kia mà trong thời gian ngắn đạt đến trạng thái vô cùng cường đại, nhưng trạng thái đó tuyệt đối không thể duy trì mãi, đó là điều chắc chắn. Không ai có thể duy trì mãi trạng thái bị trọng thương và vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Theo lý thuyết, Vệ Tông dù có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là nhất thời, chỉ là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Theo lý thuyết, thực lực của Vệ Tông là giả, có mạnh đến đâu cũng là giả, không thể so với sức chiến đấu chân thật của lão tổ tông lục tinh. Thực lực của lão tổ tông vẫn mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Vệ Tông dù có thể chống lại lão tổ tông trong thời gian ngắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể chống lại mãi. Theo lý thuyết, chỉ cần trạng thái này của Vệ Tông bị phá vỡ thì Vệ Tông sẽ dễ dàng bị lão tổ tông giết. Vì vậy, dù thế nào thì lão tổ tông chắc chắn sẽ thắng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là xem Vệ Tông có thể trụ được bao lâu dưới tay lão tổ tông. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông có thể miễn cưỡng chống lại lão tổ tông, có thể qua lại vài chiêu, nhưng về sau thì chưa chắc. Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn về phía bầu trời, dù họ không nhìn thấy gì, dù họ không thể thấy rõ tình hình chiến đấu của hai người, nhưng dù sao thì hiện tại, ngoài việc ngơ ngác nhìn trời, họ cũng không làm được gì khác. Nhưng sau một khắc, tộc trưởng dường như nghĩ ra điều gì, liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão giả đang trốn giữa bọn họ, không xa lắm, nói một câu. Lúc này ông ta đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của lão giả này. Vì lão giả này quá yếu, chỉ là một tồn tại tam tinh, cho nên ngay từ đầu ông ta đã xem nhẹ lão giả này. Đến bây giờ ông ta mới chợt nhớ ra lão giả này vẫn ở đây. Cho nên bây giờ ông ta bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với lão giả này. Thật sự mà nói, sở dĩ gia tộc họ gặp phải tình cảnh này, gặp phải một cường giả như Vệ Tông, khiến cho nhiều trưởng lão bị thương, ngay cả tộc trưởng cũng suýt chết, tất cả đều là do Vệ Tông gây ra, mà kẻ cầm đầu lại chính là lão giả này. Nếu không vì ông ta mang Vệ Tông đến thì gia tộc họ đã không gặp nhiều trắc trở như vậy. Cho nên lúc này, tộc trưởng hận lão giả này đến nghiến răng, hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức. Ông ta thật sự có ý nghĩ đó, thậm chí lúc này ông ta còn có chút dục dịch, ông ta thậm chí còn muốn ra tay giết chết lão giả. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, ông ta lại dừng lại, vì bây giờ không phải là thời cơ tốt để giết lão giả. Vì dù sao thì Vệ Tông và lão tổ tông vẫn chưa phân thắng bại. Đúng là chưa phân thắng bại, dù tộc trưởng này cho rằng lão tổ tông gần như chắc chắn sẽ thắng. Nhưng biết đâu bất chắc. Đúng vậy, mọi chuyện đều sợ có bất chắc. Dù tộc trưởng cho rằng lão tổ tông gần như chắc chắn thắng lợi, nhưng lỡ Vệ Tông có át chủ bài đặc biệt nào, lỡ Vệ Tông đánh bại lão tổ tông một cách gần như không thể thì phải làm sao? Thực ra khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức cực kỳ nhỏ bé, gần như không cần tính đến. Nhưng dù sao thì vẫn có một khả năng như vậy, vì không ai biết Vệ Tông còn có át chủ bài gì. Vì vậy, chỉ cần Vệ Tông có dù chỉ một chút khả năng đánh bại lão tổ tông thì không thể giết lão giả này. Không những không thể giết mà còn phải bảo vệ ông ta, không để các trưởng lão khác giết ông ta, vì chỉ cần lão giả này không chết thì ông ta vẫn là một thủ đoạn để uy hiếp Vệ Tông. Chỉ cần lão giả này còn trong tay thì Vệ Tông nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, Vệ Tông sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trước đó có trưởng lão muốn dùng cách cưỡng ép lão giả để uy hiếp Vệ Tông, nhưng dù sao thì những trưởng lão đó chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, thực lực của họ và Vệ Tông còn chênh lệch quá lớn. Vì vậy khi họ muốn bắt lão giả để uy hiếp Vệ Tông, Vệ Tông đã tát thẳng tay khiến cả hai bị thương nặng. Nhưng nếu bây giờ là tộc trưởng muốn cưỡng ép lão giả thì sao? Theo lý thuyết, nếu là tộc trưởng thì chẳng phải có nhiều hy vọng hơn sao? Dù sao thì tộc trưởng cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, Dù không phải là đối thủ của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng không thể một chiêu giết chết ông ta. Tộc trưởng này vẫn tự tin, dù Vệ Tông muốn giết mình thì mình vẫn có thể trước khi chết kịp kéo lão giả cùng đi. Cùng chết với lão giả, đó là sự tự tin của tộc trưởng, dù sao ông ta cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Điểm tự tin đó vẫn phải có, nếu ngay cả chút tự tin đó cũng không có thì việc ông ta ở đỉnh phong ngũ tinh quả thực là uổng công. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia sáng, bây giờ chỉ cần Vệ Tông không chết, chỉ cần Vệ Tông còn một chút khả năng đánh bại lão tổ tông, thì ông ta tuyệt đối không thể động đến lão giả này trước. Nhất định phải trông chừng lão giả, nhất định phải giám sát lão giả, coi như át chủ bài cuối cùng để uy hiếp Vệ Tông. Đương nhiên, nếu mọi chuyện cuối cùng vẫn diễn ra theo chiều hướng bình thường, lão tổ tông trực tiếp giết chết Vệ Tông thì mọi chuyện sẽ không còn gì để bàn. Lão giả này có thể tùy tiện bị giết, lúc đó lão giả sẽ không còn giá trị gì, hoàn toàn không có tác dụng, cho nên bây giờ trong lòng tộc trưởng, mọi suy tính của ông ta đều rất rõ ràng, rốt cuộc phải đối phó với lão giả như thế nào thì ông ta đã rất rõ. Vì vậy, lúc này tộc trưởng đi thẳng đến chỗ lão giả, rồi hung hăng nhìn chằm chằm vào ông ta, không cho ông ta rời đi. Chương 3046, kinh hãi. Đến tình trạng này, lão giả cũng rất rõ ràng, dù sao hắn lăn lộn bên ngoài nhiều năm, cũng là một kẻ tinh danh, tự nhiên nhìn ra tộc trưởng có ý đồ gì, không thể không nói, tộc trưởng là một người rất tâm kế và cẩn trọng. Thực tế, đến tình trạng này, hắn vẫn cảm thấy Vệ Tông có chút khả năng chiến thắng, nên không vội ra tay mà quyết định ép mình chờ xem. Bởi vậy, lão giả hiểu rõ dự định của tộc trưởng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi an vị tại chỗ, chẳng quan tâm đến tộc trưởng hay những người khác. Lão giả lười quản tộc trưởng có dự định gì, đến tình trạng này, ánh mắt lão giả hướng về phía bầu trời, trong lòng vẫn lo lắng, điều duy nhất hắn lo là Vệ Tông, dù rất tin tưởng Vệ Tông, nhưng việc Vệ Tông đối đầu với lão tổ tông thật sự quá khó khăn. Bây giờ lão giả không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vệ Tông chiến thắng. Trên trời, cuộc chiến giữa Vệ Tông và lão tổ tông đã thực sự gay cấn. Cả hai liên tục đối công, ngươi một quyền ta một trường, năng lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ, tạo ra những đợt sóng năng lượng kinh hoàng giữa không trung, khiến năng lượng xung quanh dao động không ngừng, thậm chí, nhiều đám mây bị xé toạc, hóa thành những cơn lốc xoáy kinh khủng vây quanh họ. Ngoài ra, mỗi khi hai người động thủ, sấm chớp vang rền, mỗi lần vung tay đều tạo ra vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về bốn phương tám hướng, thực lực của hai người kinh khủng đến cực hạn, tùy tiện hành động cũng có thể gây ra những biến động thiên tượng kịch liệt như vậy. Đến tình trạng này, lão tổ tông càng đánh càng kinh hãi, giờ đây, hắn mới thực sự cảm nhận được Vệ Tông khó đối phó đến mức nào. Trước đó, hắn đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, hắn vốn cho rằng Vệ Tông mạnh mẽ là do vận dụng công pháp thần bí. Nhưng khi giao đấu, hắn phát hiện Vệ Tông gần như không có điểm yếu nào. Dù lực lượng có thể không bằng mình, nhưng khả năng vận dụng sức mạnh, nắm bắt thiên địa lực lượng, thậm chí kinh nghiệm về lục tinh cảnh của Vệ Tông còn cao hơn hắn. Vệ Tông có thể nhìn ra sơ hở trong chiêu thức, điểm yếu trong cảnh giới của hắn, rồi lợi dụng điều đó để ép ngược lại, điều này rất đáng sợ. Phải biết, lão tổ tông là cường giả lục tinh, theo lẽ thường hắn phải nhìn thấu sơ hở của Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, hắn không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào trong động tác của Vệ Tông, mà còn bị Vệ Tông liên tục lợi dụng sơ hở trong chiêu thức của mình để uy hiếp. Điều này khiến lão tổ tông hết sức khó chịu, dù làm gì cũng cảm thấy mình có vô số sơ hở. Vệ Tông không ngừng lợi dụng sơ hở để gây áp lực. Trong suốt trận chiến, lão tổ tông không chiếm được chút thượng phong nào, thậm chí còn có chút bị Vệ Tông dồn ép, lờ mờ cảm thấy mình ở thế hạ phong. Điều này thật kinh khủng. Một cường giả lục tinh lại bị áp chế trước một Vệ Tông ngũ tinh trung kỳ. Điều này sao có thể? Quá kinh khủng, quá bất khả tư nghị. Nghĩ đến đây, sắc mặt lão tổ tông trở nên vặn vẹo, trong lòng đầy phẫn nộ, niềm kiêu hãnh của một cường giả lục tinh không cho phép hắn cứ mãi ở thế hạ phong. Hắn điên cuồng tấn công Vệ Tông, như muốn đánh nát, giết chết y, nhưng đáng tiếc, càng gấp gáp, hắn càng lộ ra nhiều sơ hở, càng gấp gáp, sơ hở trong chiêu thức càng nhiều, nên khi lão tổ tông tấn công như cuồng phong bão vũ, Vệ Tông không hề nóng vội, mà thành thạo né tránh trong những đợt tấn công đó, mỗi chiêu của lão tổ tông đều không trúng vào Vệ Tông mà chỉ vô ích tiêu hao lực lượng của hắn. Sau khi trải qua nhiều đợt tấn công như vậy, lão tổ tông chán nản thu tay lại, vì hắn nhận ra tấn công như vậy hoàn toàn vô ích, chỉ tốn công vô ích, tạo thêm cơ hội cho Vệ Tông. Đến lúc này, lão tổ tông đã hiểu rõ Vệ Tông khó đối phó đến mức nào. Vệ Tông lợi hại hơn hắn tưởng rất nhiều, hắn muốn hạ gục Vệ Tông chắc chắn không thể trong thời gian ngắn. Lúc này, lão tổ tông hơi bẻ cổ, trong mắt lóe lên tia băng lãnh. Nếu vậy, hắn nhất định phải dùng hết sức, dù vừa rồi đã gần như dốc toàn lực, nhưng hắn chưa vận dụng võ kỹ thực sự. Từ đầu, hắn chỉ dùng lực lượng đối chọi với Vệ Tông vì thấy Vệ Tông cũng không dùng võ kỹ. Đây là sự ngông nghênh của hắn, là cường giả lục tinh, hắn có ngạo khí của mình, đối phương không dùng võ kỹ, một cường giả lục tinh như hắn mà dùng võ kỹ, chẳng phải là khi dễ người sao? Nhưng tình hình bây giờ khác, hắn phát hiện mình không thể bắt được Vệ Tông, thậm chí còn có chút bị Vệ Tông áp chế, Ở thế hạ phong, lúc này, lão tổ tông không còn cách nào, xem ra không dùng võ kỹ là không được, nếu không dùng võ kỹ mà không bắt được Vệ Tông thì có ích gì. Nghĩ đến đây, trong mắt lão tổ tông lóe lên tia hàn quang, rồi hắn chuẩn bị động thủ, vận dụng võ kỹ kinh khủng của mình để nhanh chóng kết liễu Vệ Tông. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, dù Vệ Tông còn át chủ bài gì, hắn cũng phải kết thúc, bằng không càng kéo dài thì mặt mũi của hắn càng mất. Chương 3047, cường hãn. Đến tình trạng này, lão tổ tông quyết định không kéo dài nữa, càng kéo dài càng bất lợi, nên lão tổ tông nhìn Vệ Tông đứng cách đó không xa, chậm rãi giơ ngón tay lên, rồi hướng về Vệ Tông khẽ chỉ. Ngay khi ngón tay hắn hạ xuống, vô số lôi đình trên bầu trời hóa thành một ngọn trường mâu sắc bén, đâm thẳng vào ngực Vệ Tông. Trường mâu này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, một khi bị nó ghim trúng, dù không chết cũng khó toàn mạng, huống chi Vệ Tông đang bị trọng thương, ở trong tình trạng hấp hối, nếu trúng chiêu này, y gần như chắc chắn mất mạng. Đối mặt với chiêu thức kinh khủng này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên ngưng trọng, y biết không thể đỡ chiêu này, bằng không với tình trạng hiện tại, y chắc chắn không thể chống chọi, đó là điều khẳng định. Vết thương của y đã ở mức nghiêm trọng nhất, không thể chịu thêm bất kỳ tàn phá nào, đó chính là sự quỷ dị của môn công pháp này, hay có thể nói, điểm đặc biệt của môn công pháp này là khi ngươi ở thời điểm nguy hiểm nhất, cũng là lúc ngươi mạnh mẽ nhất, hay nói cách khác, khi ngươi mạnh mẽ nhất cũng đồng nghĩa với việc ngươi đang ở trạng thái nguy hiểm nhất, dễ chết nhất. Về lý thuyết, mỗi động tác của Vệ Tông lúc này đều giống như đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết ngay, vì y không thể chịu thêm bất kỳ rủi ro nào, một khi y tiếp xúc với bất kỳ xung kích năng lượng nào đều sẽ chết. Nên khi đối mặt với một chiêu thức kinh khủng như vậy, Vệ Tông trực tiếp vung tay lên trời, ngay lập tức, vô số hộ thuẫn năng lượng kinh khủng hình thành, vững vàng bao phủ phía trên đầu y, nhưng đạo trường mâu lôi đình ngưng tụ này không quan tâm đến điều đó. Ầm ầm rứt xuống, xuyên thủng từng lớp hộ thuẫn dày đặc, những hộ thuẫn của Vệ Tông gần như không thể cản lại dù chỉ một khoảnh khắc. Những hộ thuẫn này tuy rất nặng, nhưng đơn giản như giấy dán, bị trường mâu xuyên thủng dễ dàng, không có tác dụng ngăn cản. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông hơi biến đổi, dù biết trường mâu rất lợi hại, nhưng không ngờ nó lại lợi hại hơn y tưởng, đây cũng là sai lầm của Vệ Tông, vì dù sao vết thương của y quá nghiêm trọng, nên việc phán đoán tình hình có chút sai lệch, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, y nhanh chóng điều chỉnh, cơ thể y lập tức rời khỏi vị trí ban đầu, đây là tình huống rất bình thường, vì việc tạo ra nhiều hộ thuẫn vốn là để câu giờ cho y né tránh. Nên khi Vệ Tông rời đi, đạo trường mâu lôi đình kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào vị trí y vừa đứng, nhưng Vệ Tông đã rời đi, trường mâu này chỉ đập xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy, không ai biết cái hố này sâu bao nhiêu. Thấy Vệ Tông né được chiêu này, trong mắt lão tổ tông lóe lên tia sáng, hắn không ngờ Vệ Tông có thể tránh được, hắn vốn nghĩ chiêu này sẽ giết chết Vệ Tông, ngay cả lão tổ tông cũng không ngờ Vệ Tông lại nhanh nhẹn như vậy, vẫn có thể né được chiêu này, nên trong mắt lão tổ tông lại lóe lên tia sáng, không thể không nói, Vệ Tông quả thực rất khó dây dưa, đủ loại thủ đoạn của y khiến lão tổ tông cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng phiền phức thì phiền phức, dù sao cũng chỉ là Vệ Tông ngũ tinh trung kỳ, việc bắt y không có gì khó khăn. Nghĩ đến đây, trong mắt lão tổ tông lại lóe lên tia sáng. Một khắc sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, trên bầu trời sấm sét vang rền. Vệ Tông kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trên trời vô số lôi vân xuất hiện, rồi tiếp đó từng đạo trường mâu sấm sét ngưng kết giữa không trung, mỗi trường mâu đều có sức mạnh kinh khủng gần bằng trường mâu trước đó, thậm chí có phần hơn. Khung cảnh khủng bố này khiến Vệ Tông cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cảnh tượng này quá đáng sợ. Một trường mâu đã khiến Vệ Tông cảm thấy khó khăn, nhiều trường mâu như vậy nếu cùng lúc giáng xuống, mục tiêu đều là Vệ Tông, thì y làm sao tránh được? Đó là khó khăn lớn nhất của Vệ Tông lúc này, thậm chí Vệ Tông cũng phải cau mày khi đối mặt với cảnh này. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, thật sự quá đáng sợ, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy không dễ đối phó. Nếu là tình huống bình thường, việc Vệ Tông né tránh những đòn tấn công này không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề là đây không phải tình huống bình thường, vết thương của Vệ Tông quá nặng, dù Vệ Tông đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất, thông qua việc tự gây thương tích nghiêm trọng để đạt được sức mạnh lớn, nhưng điều đó không có nghĩa vết thương của y không còn. Thực tế, sức mạnh của Vệ Tông lớn, nhưng vết thương vẫn tồn tại. Về lý thuyết, Vệ Tông vẫn ở trạng thái bị thương nghiêm trọng, và vết thương đó sẽ ảnh hưởng đến hành động của y. Những chiêu thức vốn có thể tránh được, nay vì vết thương quá nghiêm trọng mà Vệ Tông không thể tránh được. Đó là sự thật khách quan, cho nên, công pháp này mặc dù thần kỳ, mặc dù có thể nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, là đoạt thiên địa tạo hóa, vô cùng xảo diệu, nhưng từ phương diện khác mà nói, nó cũng tuyệt đối không hoàn mỹ. Mặc dù thần kỳ, nó vẫn có nhiều chỗ phải tuân theo quy luật tự nhiên, vẫn có chỗ không đủ, nó dù sao cũng chỉ là một môn công pháp, không phải loại sức mạnh chí cao như tứ đại, hoàn toàn không giảng đạo lý, hoàn toàn không tuân theo quy tắc trong thiên địa, như thế không có bất kỳ đạo lý tồn tại nào. Chương 3048, chân chính át chủ bài. Công pháp này dù thần kỳ thế nào cũng vẫn chỉ là một môn công pháp không tệ mà thôi. Hơn nữa, Vệ Tông thấy công pháp này vẫn còn có chút thô ráp, Một môn công pháp như vậy có thể mang đến cho Vệ Tông sự đề thăng thực lực cường đại như vậy đã là không tệ, còn việc bị thương nghiêm trọng như thế thì không còn cách nào khác. Cho nên, đến tình trạng này, chắc chắn vì nguyên nhân công pháp, chính mình không thể khiến thương thế của mình hồi phục nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là bây giờ mình nhất định phải tìm cách chống đỡ đợt công kích cực kỳ kinh khủng. Này, trên trời, vô số trường mâu rậm rạp chằng chịt phong tỏa Vệ Tông. Lúc này, nếu Vệ Tông thật sự muốn chống đỡ chiêu này, cái giá phải trả sẽ rất khó tưởng tượng. Hơn nữa, thương thế của Vệ Tông đã nghiêm trọng như vậy, chỉ cần một đạo trường mâu xuyên thủng phòng ngự, Vệ Tông sẽ lập tức tử vong. Cho nên, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng biết, bây giờ không phải lúc hắn do dự, nhất định phải nhanh chóng tìm ra một biện pháp, bằng không lão tổ tông này sẽ không chờ Vệ Tông từ từ suy nghĩ. Hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ xong toàn bộ trường mâu trên trời. Sau đó giống như mưa rơi xuống, căn bản không cho Vệ Tông bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chính vì ôm ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, hắn không ngừng suy tư xem mình nên làm gì tiếp theo. Không ngừng suy tư con đường mình nên đi, ngay khi Vệ Tông đang suy tư như vậy, lão tổ tông kia không hề cho Vệ Tông thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Hắn trực tiếp phát động công kích kinh khủng của mình, chỉ thấy trên trời, từng đạo trường mâu vô cùng sắc bén từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm hướng về Vệ Tông điên cuồng lao tới, Vệ Tông lúc này chỉ cảm thấy như mưa rơi xuống, vô số trường mâu mang theo lôi đình đáng sợ lao thẳng vào người mình. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, Vệ Tông chỉ có thể cố gắng dựng lên trước người hết lớp che chắn này đến lớp che chắn khác. Nhưng những lớp che chắn này có năng lực phòng ngự có hạn. Dù có dày đến đâu, đối mặt với trường mâu lôi điện kinh khủng, chúng thật sự không có tác dụng gì, may ra chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi của đối phương một chút. Vì vậy, khi hết lớp che chắn này đến lớp che chắn khác trước mặt Vệ Tông bị trường mâu xuyên thủng, Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu dữ dội, hắn gần như không thể tránh né, không tìm thấy bất kỳ hướng né nào, bởi vì bốn phương tám hướng đã bị trường mâu kinh khủng này bao vây. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông dù muốn né tránh cũng không có cơ hội, không có năng lực, bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể đờ đẫn nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Ngay sau đó, vô số trường mâu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào vị trí Vệ Tông đang đứng, ngay sau đó là những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Vị trí Vệ Tông đứng ngay lập tức tạo ra vô số vụ nổ dữ dội. Từng đợt sóng xung kích năng lượng kinh khủng từ vị trí của Vệ Tông bắt đầu lan tỏa ra bốn phương. Tám hướng, mọi thứ xung quanh đều bị sóng xung kích năng lượng kinh khủng này xé nát. Xung quanh đã hứng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, huống chi Vệ Tông đang đứng ở trung tâm vụ nổ, không riêng gì Vệ Tông, ai đến đây cũng đều sẽ chết, trừ khi là cường giả lục tinh, bằng không cường giả ngũ tinh đến đây chỉ có một con đường chết. Trong vụ nổ kinh khủng như vậy, không có bất kỳ cường giả ngũ tinh nào có thể sống sót. Lão tổ tông này rất tin chắc điều đó, công kích và vụ nổ kinh khủng như vậy, cường giả ngũ tinh tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mà Vệ Tông dù lợi hại đến đâu, hắn vẫn nằm trong phạm trù 5 sao, căn bản không thể đột phá lên lục tinh cảnh giới. Điều này có nghĩa là Vệ Tông bây giờ không có cách nào chống lại công kích như vậy. Thực tế, vừa rồi lão tổ tông này đã phát hiện lực kháng cự của Vệ Tông có hạn. Hắn bày ra nhiều lớp che chắn như vậy nhưng không có lớp nào cản được trường mâu rơi xuống của mình. Điều này cho thấy thực lực của mình vượt xa Vệ Tông. Trường mâu tia chớp có thể dễ dàng uy hiếp Vệ Tông. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ đã bị nhiều trường mâu sấm sét bắn trúng trực tiếp, gần như chắc chắn sẽ chết, không còn bất kỳ cơ hội nào. Đó chính là thái độ của lão tổ tông này. Thực tế, nhận định của hắn không có gì sai. Nếu là tình huống bình thường, Vệ Tông đã chết rồi, nếu là người khác, chắc chắn không có khả năng sống sót, nhưng đây là Vệ Tông, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thật ra trước đó, Vệ Tông cảm thấy chết cũng không sao cả, đối với Vệ Tông, đó chẳng qua là một hồi luân hồi, với người khác, tính mạng là vô cùng quan trọng, nhưng với cường giả tuyệt đỉnh hành tẩu trong luân hồi như Vệ Tông, đó chỉ là một lần luân hồi, mình có chết thì chết thôi, cùng lắm thì mình tiến vào lần luân hồi tiếp theo, những điều này đối với Vệ Tông đều không quan trọng. Bởi vậy, Vệ Tông căn bản không quan tâm đến sống chết, thậm chí, chết cũng không phải là chuyện gì xấu với Vệ Tông, sớm kết thúc lần luân hồi này có thể giúp Vệ Tông nhanh chóng tiến vào lần luân hồi tiếp theo, để Vệ Tông lĩnh hội được nhiều hơn sức mạnh trong luân hồi. Cho nên, theo lý mà nói, Vệ Tông không hề quan tâm đến sống chết, nhưng lần này, Vệ Tông trong lòng có chút khó chịu, vì vậy hắn không định chết như vậy, hắn tính dùng sức mạnh của mình để sống sót, không chỉ phải sống sót, mà còn muốn dùng sức mạnh của mình để đánh bại lão tổ tông trước mặt. Cường giả lục tinh thì sao chứ, muốn đánh bại Vệ Tông, đó chỉ là chuyện người si nói mộng, huống chi là giết Vệ Tông, đây là chuyện hoàn toàn không thể, ít nhất trong mắt Vệ Tông, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, chỉ là cường giả lục tinh mà muốn giết hắn, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, bây giờ, theo Vệ Tông thấy, dù đang đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, mình vẫn có cơ hội sống sót, chỉ là phải xem Vệ Tông tự mình làm như thế nào. Thực tế, Vệ Tông vẫn còn lá bài tẩy của mình, đó chính là khả năng tự chữa trị kinh khủng đến cực hạn của bản thân. Đây mới là át chủ bài thực sự của hắn, trước đây vẫn chưa từng sử dụng. Chương 3049, ngạnh kháng lôi đình. Phải nói rằng, Vệ Tông khi chưa tu hành, Bản thân hắn đã có năng lực chữa trị rất mạnh mẽ. Thiên phú của hắn chính là năng lực tự chữa trị bản thân cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể coi đó là một loại thần thông. Thiên phú quỷ dị này mang lại cho Vệ Tông rất nhiều lợi ích. Sau khi tu luyện, đặc biệt là sau khi trở thành cường giả đỉnh cao cấp ngũ tinh, năng lực chữa trị bản thân của Vệ Tông càng được cường hóa rất nhiều. Theo lý thuyết, hiện tại năng lực chữa trị của Vệ Tông đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là trước đó, để duy trì trạng thái mạnh nhất, Vệ Tông không muốn để thương thế của mình được chữa trị. Vì khi thương thế được chữa lành, chính mình hoàn toàn khôi phục trạng thái hoàn hảo, điều đó có nghĩa là lực chiến đấu của Vệ Tông cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Từ trạng thái mạnh nhất lập tức rơi vào trạng thái yếu nhất. Đó chính là điều Vệ Tông sẽ gặp phải, cho nên lúc đó, hắn không muốn hồi phục thương thế của mình, mà là mặc kệ mình ở trạng thái trọng thương, tiếp tục chiến đấu với lão tổ tông. Đó là suy nghĩ trước đây của Vệ Tông, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Bây giờ, dù Vệ Tông ở trạng thái mạnh nhất, hắn vẫn không phải đối thủ của lão tổ tông kia. Công kích của lão tổ tông cấp lục tinh thực sự quá kinh khủng. Vệ Tông không có khả năng ngăn cản, điều đó có nghĩa là dù Vệ Tông ở trạng thái mạnh nhất, hắn cũng không thể đánh lại lão giả cấp lục tinh trước mặt. Như vậy, tại sao còn phải duy trì trạng thái mạnh nhất đó, còn để mình ở trong tình cảnh trọng thương, chi bằng mình trực tiếp hồi phục toàn bộ thương thế. Mặc dù nói thương thế hồi phục thì lực chiến đấu của mình sẽ suy yếu đi nhiều. Nhưng dù là suy yếu hay mạnh lên, đều không phải là đối thủ của lão tổ tông lục tinh. Như vậy, mình không cần phải giữ trạng thái mạnh nhất làm gì, hồi phục thương thế mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như ngay lập tức, trạng thái hấp hối của bản thân bắt đầu hồi phục với tốc độ tên bắn. Phải biết, bản thân Vệ Tông càng bị thương nặng thì hồi phục càng nhanh. Bây giờ thương thế của Vệ Tông đã đến mức nghiêm trọng nhất. Điều đó có nghĩa là tốc độ hồi phục thương thế của Vệ Tông càng lúc càng nhanh. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông gần như đã hồi phục trạng thái đỉnh phong, vốn đang hấp hối, chỉ trong nháy mắt hắn đã trở nên sinh long hoạt hổ. Trên người không còn chút thương tích nào, ít nhất nhìn từ bên ngoài, không thể thấy chút thương tích nào trong cơ thể Vệ Tông. Đương nhiên, đó chỉ là nhìn từ bên ngoài, còn thực tế, dù khả năng hồi phục thương thế của Vệ Tông rất mạnh, cũng không thể nhanh đến vậy. Thực tế, trong cơ thể Vệ Tông vẫn còn một số nội thương, tạm thời chưa thể chữa trị hoàn toàn, nhưng những nội thương này không còn quan trọng nữa. Vì ít nhất Vệ Tông đã hoàn toàn không còn vấn đề gì. Cho nên, với ý nghĩ đó, cả người Vệ Tông đã khôi phục như lúc ban đầu, đã khôi phục trạng thái cường đại, một trạng thái hoàn hảo. Ngay sau khi Vệ Tông hồi phục trạng thái, vô số lôi đình trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo trường mâu, hung hăng lao về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông không hề dùng sức mạnh để phòng ngự, mà tập trung toàn bộ sức mạnh vào thân thể, phát huy thiên phú tự chữa trị đến cực hạn. Khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, một đạo trường mâu giáng xuống, xuyên thủng lồng ngực Vệ Tông. Nhưng dù vậy, lồng ngực Vệ Tông vẫn hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngực Vệ Tông bị thủng một lỗ lớn, nhưng lỗ hổng đó ngay lập tức liền hồi phục, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngay sau đó, đạo trường mâu thứ hai rơi xuống, đánh vào lưng Vệ Tông. Ngay khi chạm vào, nó phát nổ, lưng Vệ Tông lập tức bị khoét một lỗ lớn, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Nhưng ngay sau đó, lỗ hổng vừa bị khoét đó lập tức mọc ra vô số mầm thịt, sau đó không ngừng cuộn trào, rất nhanh liền kết nối lại với nhau, khiến lưng Vệ Tông ngay lập tức hồi phục như cũ. Trong cơ thể Vệ Tông, xương cốt vừa bị nổ tan cũng đã liền mọc liền lại trong một thời gian ngắn, lập tức hồi phục trạng thái bình thường. Không thể không nói, khả năng tự chữa trị của Vệ Tông thật sự quá mạnh, vượt xa mọi tưởng tượng. Khả năng tự chữa trị này gần như đã đạt đến mức bất tử. Đương nhiên, nó vẫn có sự khác biệt lớn so với bất tử chân chính, nhưng ít nhất với những người đang quan sát, điều này đã gần như là bất tử. Năng lực chữa trị kinh khủng đến cực điểm này thật sự quá mức gây sốc. Chỉ là lúc này, lão tổ tông ở bên ngoài không nhìn thấy cảnh này. Trên trời, từng đạo lôi đình hóa thành trường mâu liên tục giáng xuống, nhắm vào Vệ Tông. Vệ Tông không ngừng hứng chịu từng đợt công kích của trường mâu. Mỗi khi trường mâu hạ xuống, dù Vệ Tông bị thương nghiêm trọng đến đâu, hắn cũng có thể nhanh chóng hồi phục như cũ. Số lượng trường mâu lôi điện giáng xuống ngày càng nhiều, thậm chí đến phía sau, một đạo trường mâu giáng xuống, đánh mạnh vào lưng Vệ Tông, sau đó chỉ tạo ra một vài vết rách trên lưng Vệ Tông, thậm chí không thể khoét được một lỗ lớn. Sở dĩ như vậy là vì bản thân Vệ Tông đã có thể chịu được một phần lực đánh này. Theo lý thuyết, khi số lượng trường mâu lôi điện rơi xuống ngày càng nhiều, Vệ Tông bắt đầu có khả năng miễn dịch nhất định với sức mạnh kinh khủng đó. Đây chính là điểm biến thái nhất của Vệ Tông, càng hứng chịu sức mạnh như vậy, hắn càng có thể miễn nhiễm với sức mạnh kinh khủng đó. Theo lý thuyết, nhiều trường mâu lôi điện rơi xuống phía sau, thậm chí không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Với khả năng tự chữa trị kinh khủng của Vệ Tông, những đợt tấn công trường mâu này thậm chí còn không thể làm hại Vệ Tông. Không thể không nói, Vệ Tông hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào, trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn đối kháng mà vẫn chống đỡ được nhiều đợt công kích kinh khủng như vậy. Chương 3050, lôi đình chi lực. Trên trời, vô số lôi đình hạ xuống, Vệ Tông lại bằng vào chính mình lực phòng ngự cường đại đến cực điểm, cứng rắn chặn lại nhiều lần công kích như vậy. đối mặt với lôi đình một lần so với một lần càng thêm cường đại, càng kinh khủng rơi xuống, thương thế của Vệ Tông lại càng ngày càng nhẹ, không còn nghiêm trọng như lúc ban đầu. Ngay từ đầu, một đạo lôi đình còn có thể khiến trên thân Vệ Tông nổ ra một cái lỗ lớn. Đợi đến phía sau thì chỉ là da chóc thịt bong, rồi đến sau nữa Vệ Tông chỉ bị phá một lỗ hổng nhỏ và lưu chút máu thôi. Thậm chí càng về sau, Vệ Tông nhận lấy thương thế càng nhẹ, đến cuối cùng, đạo lôi đình kinh khủng nhất nổ trên thân Vệ Tông, lại phát hiện trên thân hắn chỉ chảy chút ra, ngay cả huyết dịch cũng không chảy ra liền trực tiếp khép lại. Điều này thật kinh khủng, Vệ Tông bản thân cũng bằng vào năng lực khôi phục cường đại của mình. Vậy mà xuất hiện sức miễn dịch, đối mặt với lôi đình khủng bố như vậy, Vệ Tông bây giờ thậm chí đã có chút miễn dịch, nhục thể của hắn quấn quanh những tia lôi điện màu tím không ngừng lập lòe. Nhún nhảy, Vệ Tông ngầm nhận được trong cơ thể mình có chút tê tê dại dại. Đây chính là kết quả của việc nhiều lôi đình kinh khủng rơi vào người hắn mà không đánh chết hắn. Đó chính là khiến cho trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh lôi đình. Vệ Tông cảm giác mỗi cử động của mình thậm chí đều có thể dẫn động lôi đình trên bầu trời. Hiện tại, hắn vì bị lôi đình công kích lúc trước mà ngược lại có chút nhân họa đắc phúc. Bây giờ Vệ Tông có thể cảm nhận được, do lôi đình tràn ngập, trạng thái của mình thậm chí còn tốt hơn trước đó, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, đây chính là sức mạnh thuộc về lôi đình. Trong hoàn cảnh này, Vệ Tông cảm giác trên người mình lôi quang không ngừng lấp lóe. Thậm chí, lực lượng của mình còn cường đại hơn trước kia. Bởi vậy, sau tiếng nổ vô tận tiêu tan, lúc này Vệ Tông chậm rãi đứng lên. Khi sương mù tan đi, lão tổ tông nhìn thấy một Vệ Tông hoàn chỉnh, không một vết thương, hoàn mỹ nhất. Lúc này Vệ Tông nhìn, từng chút thương thế cũng không còn, cả người đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Bởi vậy, đến tình cảnh này, lão tổ tông đã ngây người. Chuyện gì thế này? Không phải Vệ Tông sắp chết đến nơi rồi sao? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Sao hắn đột nhiên lại khôi phục như lúc ban đầu? Theo lẽ thường mà nói, với nhiều công kích kinh khủng như vậy, Vệ Tông không thể nào chống cự được. Theo lẽ thường mà nói, Vệ Tông bây giờ cơ bản đã ngỏm củ tỏi, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Với thực lực và trạng thái trước đây của Vệ Tông, hắn căn bản không có cách nào chống cự lại công kích khủng bố như vậy. Nhiều lôi đình như vậy, bất kể là ai cũng phải chết. Nhưng mà Vệ Tông không những không chết, mà còn khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Bởi vậy, lúc này lão tổ tông có chút trợn mắt há mồm, cả người ngốc trệ đến cực điểm. Hắn hiện tại căn bản không hiểu Vệ Tông rốt cuộc là quái thai kiểu gì. Hắn phát hiện, mặc dù ngay từ đầu đã đánh giá rất cao Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông là một đối thủ rất mạnh mẽ, rất phiền toái, nhưng thực tế hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Bởi vì từ đầu, lão tổ tông đã không hiểu rõ lắm về Vệ Tông, hắn cũng không biết Vệ Tông có át chủ bài nào, cảm thấy Vệ Tông chỉ là một tên may mắn lấy được một môn công pháp thần kỳ. Một tiểu tử cấp bậc ngũ tinh, nói thật, từ đầu, lão tổ tông đã không quá để Vệ Tông vào mắt. Dù sao Vệ Tông chỉ là một cường giả cấp ngũ tinh, không phải cường giả cấp lục tinh, đến cấp bậc của lão tổ tông, ngoài cường giả cấp lục tinh ra, những cường giả còn lại hắn căn bản không để vào mắt. Vệ Tông, một cường giả chỉ năm sao, căn bản không khiến hắn quá bận tâm, cho dù cảm thấy Vệ Tông có chút không giống bình thường. Dù Vệ Tông có vài điểm đặc biệt, lão tổ tông cũng căn bản không quan tâm, bởi vì trong mắt lão tổ tông, mặc kệ Vệ Tông có thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn chỉ là khoa chân múa tay, một chút thủ đoạn ngoại lai. Căn bản không đáng lo ngại, cho nên trong mắt lão tổ tông, mấy thủ đoạn nhỏ của Vệ Tông, hắn căn bản không để ý. Vệ Tông có thể nhờ những thủ đoạn nhỏ này mà có được sức mạnh tương đối lớn trong thời gian ngắn. Nhưng trước sự áp chế của thực lực lục tinh chân chính, tất cả các thủ đoạn của Vệ Tông đều giống như ảo ảnh trong mơ. Tùy tiện đâm một cái là vỡ, cho nên những thủ đoạn nhỏ của Vệ Tông cuối cùng không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn cho lão tổ tông. Đó là cách nhìn của lão tổ tông bây giờ, bởi vậy, từ đầu hắn đã có thái độ như vậy, từ đầu đã không quá để mắt Vệ Tông. Cũng không biết Vệ Tông có át chủ bài nào, nên giờ biến thành cục diện này cũng là chuyện hợp lý. Lúc này đây, Vệ Tông lại chậm rãi vặn vẹo đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lão tổ tông ở phía trước không xa. Thật sự, bây giờ lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đang dư thừa. Vì lúc trước nhận kích động của lôi điện, bây giờ trên người Vệ Tông vẫn còn quấn lôi đình. Hơn nữa, hắn cảm giác mọi cử động đều được tăng phúc, mặc dù nói sức mạnh bây giờ của mình chắc chắn không bằng lúc bị trọng thương. Bây giờ Vệ Tông cũng chỉ cảm giác mạnh hơn trạng thái bình thường của mình chừng một nửa. Nhưng vẫn không sánh được trạng thái trọng thương của mình. Lúc đó, trạng thái trọng thương của Vệ Tông, nhờ công pháp tăng thêm, thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều lần. Thực lực của mình khi đó rất khủng bố. Cho nên, dù bây giờ Vệ Tông cảm giác thực lực của mình rất mạnh, nhưng vẫn không sánh được với trạng thái trọng thương. Nhưng nói đi thì nói lại, chung quy là do lôi điện kích động, thực lực của Vệ Tông đã tăng lên không ít. Nếu lại bị trọng thương, sức mạnh tăng phúc sẽ càng kinh khủng hơn. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Theo lý thuyết, cho dù là trạng thái trọng thương lúc đầu, Vệ Tông cũng có thể không phải là đối thủ của lão tổ tông. Nhưng bây giờ thì khác, bản thân đã nhận kích động, sức mạnh bành trướng không ít, nếu lúc này lại bị thương nặng, nhờ công pháp tăng thêm, rất có thể sẽ đối phó được với lão tổ tông trước mặt. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn hướng thẳng đến Lão Tổ Tông lao tới. Chương 3051, Lão Tổ Tông công kích. Đối với Vệ Tông lúc này, việc cần làm rất đơn giản, đó là tiếp tục chiến đấu với Lão Tổ Tông, bởi vì lúc này Vệ Tông đơn giản như một con tiểu cường đánh không chết. Lão Tổ Tông đánh hắn càng ác, Vệ Tông sẽ bị thương càng nghiêm trọng, tiếp đó thực lực của Vệ Tông sẽ càng trở nên mạnh hơn. Theo lý thuyết, chỉ cần Lão Tổ Tông không thể lập tức đánh chết Vệ Tông, thì Vệ Tông sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đó chính là một điểm vô giải của Vệ Tông, thật sự giống như một cục kẹo da trâu, vừa thối vừa cứng mà không vứt bỏ được, rất ác tâm, nhưng rất có tác dụng. Chiến thuật của Vệ Tông khiến người ta bực bội, nhưng bực bội thì bực bội, bạn vẫn không có cách nào đối phó với Vệ Tông, đó là chỗ vô giải của Vệ Tông. Bởi vậy, thấy Vệ Tông xông tới, ánh mắt Lão Tổ Tông cũng lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn có thể thấy Vệ Tông bây giờ dường như không kiêng nể gì, không ngần ngại bất cứ thứ gì, thậm chí còn trực tiếp muốn ra tay với mình, điều này có chút không bình thường. Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Thật sự cho rằng có thể chống lại mình sao? Lão Tổ Tông trong lòng rất khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, vẫn phải ra tay. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Lão Tổ Tông trực tiếp tát một cái về phía Vệ Tông. Một tát này có khác với trước, lúc này có thể thấy Lão Tổ Tông thật sự tức giận. Bởi vậy trong một tát này, ông cũng vận dụng lực lượng kinh khủng của mình, vô cùng vô tận lôi đình vờn quanh trên bàn tay, dường như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tát này nếu rơi xuống, thậm chí thiên địa cũng phải sụp đổ. Công kích khủng bố như vậy, nếu đặt vào lúc bình thường, có thể khiến một cường giả lục tinh bị trọng thương, nhưng trong mắt Vệ Tông lúc này, một tát này lại rất bình thường, không đáng để mình e ngại. Về phần tại sao có thể như vậy, dĩ nhiên là vì lúc trước bị lôi điện kích động, bản thân đã có khả năng kháng lôi đình rất cao, đã có mức độ miễn dịch tương đối với sức mạnh lôi đình. Mà bây giờ Lão Tổ Tông vẫn sử dụng sức mạnh lôi đình. Điều đó có nghĩa là lực lượng này không thể gây ra thương tổn quá lớn đối với Vệ Tông. Cho nên, bây giờ Vệ Tông mới có lực lượng để thực sự đối mặt với Lão Tổ Tông. Hắn cũng nhìn ra được sức mạnh cực kỳ cường đại mà Lão Tổ Tông nắm giữ chính là sức mạnh lôi đình. Nếu không cho Lão sử dụng sức mạnh lôi đình, thì một thân công phu của ông ta coi như đi một nửa. Đó là thiếu sót của Lão Tổ Tông, chỉ có thể nói Vệ Tông qua biến thái, trực tiếp sinh ra miễn dịch tương đối lớn với sức mạnh lôi đình. Ai chịu được điều này? Mà điều chí mạng nhất là, Lão Tổ Tông vẫn chưa biết Vệ Tông đã miễn dịch rất lớn với sức mạnh lôi đình. Ông ta vẫn định dùng sức mạnh lôi đình để đánh giết Vệ Tông. Trên thực tế, đến tình trạng này, dù Lão Tổ Tông có xuất toàn lực vận dụng sức mạnh lôi đình cũng không thể gây ra thương tổn quá lớn. Cho Vệ Tông, có thể khiến Vệ Tông trọng thương cũng đã là không thể rồi. Đừng nói chi là đánh chết Vệ Tông, với lực lượng hiện tại của mình, việc đánh chết Vệ Tông là hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông căn bản không có ý định tránh né một chưởng này. Trực tiếp để một tát này đánh vào người mình, hành vi không tránh không né này của Vệ Tông tự nhiên thu hút sự chú ý của Lão Tổ Tông. Ông ta không hiểu Vệ Tông làm như vậy là vì cái gì. Vì sao lại mặc cho công kích của mình rơi vào người? Chẳng lẽ Vệ Tông thực sự muốn chết sao? Thực tế dĩ nhiên không phải vậy, Vệ Tông chắc chắn không muốn chết. Thực tế là Vệ Tông đang dùng lực lượng kinh khủng như vậy để làm mình bị thương. Mặc dù Vệ Tông có khả năng miễn dịch tương đối với sức mạnh lôi điện, nhưng một tát này của Lão Tổ Tông vẫn rất kinh khủng. Dù sao theo lẽ thường, nó có thể khiến một cường giả lục tinh trọng thương, có thể tưởng tượng tát này có sức mạnh vô song cường hãn đến mức nào. Dù Vệ Tông đã có miễn dịch rất lớn với sức mạnh lôi đình, khi đối mặt với một tát này, Vệ Tông vẫn cảm thấy rất khó để trực tiếp chống cự. Cho nên, bây giờ Vệ Tông dứt khoát không chống cự, mặc cho một chưởng này vỗ vào lồng ngực của mình. Ngay sau đó, ngực Vệ Tông trực tiếp ra chóc thịt bong, vô số vết rách xuất hiện trên ngực, thậm chí, dưới sức mạnh lôi đình trào lên, toàn bộ ngực của Vệ Tông bị xé rách, xuyên thấu, có thể nhìn thấy trái tim đang đập mạnh mẽ, một tát của Lão Tổ Tông thậm chí trực tiếp đánh xuyên ngực Vệ Tông. Nếu là người khác, sinh mệnh lực yếu một chút có thể trực tiếp tử vong. Nhưng Vệ Tông lại có sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, dù một tát này đánh xuyên lồng ngực, lôi đình đã đánh xuyên trái tim, Vệ Tông vẫn còn sống, thậm chí vẫn còn hoạt bát nhảy nhót, trái tim dù bị lôi đình đánh xuyên vẫn đang sống động đập. Tuy có vết thương nhưng dường như không có ảnh hưởng quá lớn đến Vệ Tông. Thực tế cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, trạng thái của Vệ Tông bây giờ vẫn rất tốt, thậm chí là tốt hơn bao giờ hết, vì mình đã bị thương rất nặng, bây giờ nhờ công pháp, lực chiến đấu của Vệ Tông lại trở nên cao hơn. Lúc này, Lão Tổ Tông vẫn chưa ý thức được điều này. Thấy ngực Vệ Tông bị mình đánh xuyên qua, ông ta ôm ý nghĩ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chuẩn bị đuổi đánh đến cùng, trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Ý nghĩ của ông ta rất hợp lý, nếu là người khác, làm như vậy đúng là có thể được, nhưng đối thủ của ông ta lại không phải người khác, mà là Vệ Tông. Bởi vậy, khi ông ta trực tiếp phát động công kích cuồng bạo đến cực điểm với Vệ Tông lại vui mừng đón nhận, đó là cục diện Vệ Tông muốn thấy. Hắn không sợ Lão Tổ Tông ra tay, chỉ sợ Lão Tổ Tông không ra tay, cho nên bây giờ, khi Lão Tổ Tông trực tiếp phát động công kích cuồng bạo đến cực điểm, Vệ Tông lại cao hứng. Chương 3052, nát bấy một trường. Do tình trạng này, khi nhìn thấy lão tổ tông kia công kích như cuồng phong bạo vũ, Vệ Tông căn bản không có ý định ngăn cản, hắn mặc cho những đòn đánh như mưa rơi xối xả giáng xuống khắp người, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Trong khoảnh khắc, toàn thân Vệ Tông đầy thương tích, vô số vết rách có thể thấy bằng mắt thường, trông hết sức thê thảm, như thể sắp chết đến nơi. Nhưng kỳ lạ thay, dù bị thương nặng như vậy, sức chiến đấu của Vệ Tông lại tăng cao chưa từng thấy. Lão tổ tông kia cũng cảm nhận được sự bất thường, Vệ Tông không hề né tránh, chẳng lẽ hắn có tính toán gì khác? Lão tổ tông chợt nghĩ đến Vệ Tông có một môn công pháp, khiến cho người bị thương càng nặng thì lực chiến đấu lại càng mạnh. Tuy vậy, sau một thoáng, lão tổ tông không còn bận tâm đến điều đó, vì hắn tin rằng dù sức chiến đấu của Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của mình. Trước đây đã từng như vậy, Vệ Tông dù đạt đến sức chiến đấu mạnh nhất cũng không thể thắng được hắn. Vì vậy, lão tổ tông rất tự tin, cho rằng Vệ Tông dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đánh bại mình. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục phát động công kích như cuồng phong bạo vũ về phía Vệ Tông. Phải nói rằng cơ thể của Vệ Tông đúng là rất cứng rắn. Lão tổ tông đánh đến lòng bàn tay cũng có chút đau, mà Vệ Tông vẫn chưa chết, điều này khiến lão tổ tông có chút tức giận, hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, tung ra đủ loại chiêu thức cuồng bạo, không ngừng tấn công vào người Vệ Tông, đánh khắp toàn thân hắn. Dù vậy, với sức mạnh kinh khủng như thế, tại sao Vệ Tông vẫn không chết? Phải công nhận rằng, sinh mệnh lực của Vệ Tông thật sự quá ương ngạnh, đến mức lão tổ tông cũng khó tin một kẻ có sinh mệnh lực ngoan cường như vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết chết. Thậm chí đến giờ phút này, lão tổ tông cũng không chắc mình còn có thể giết được Vệ Tông hay không. Vệ Tông bây giờ khiến lão tổ tông hết sức khó tiếp nhận. Sau một lát, dường như cảm thấy đã đến lúc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Lúc nãy, khi bị công kích như cuồng phong bạo vũ, Vệ Tông luôn lim dim mắt. Bây giờ, sau khi mở mắt, một tia sáng sắc bén lóe lên trong ánh mắt hắn. Ngay sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo kinh khủng bùng phát từ người Vệ Tông. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã tăng đến cực hạn, hắn cảm thấy bản thân mạnh mẽ chưa từng có. Đây là trạng thái hoàn hảo nhất, mạnh nhất của hắn từ trước đến nay, thậm chí còn mạnh hơn cả khi bị trọng thương trước đó. Bởi vì lần này bản thân hắn được tăng phúc sức mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng của Vệ Tông vốn đã mạnh, nay lại càng cường đại hơn, trạng thái trọng thương lại khiến sức mạnh của hắn càng thêm khủng khiếp. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này, sức mạnh của hắn đã đạt đến giới hạn, gần như vượt qua ngũ tinh cảnh giới, kéo lực lượng của mình vào lục tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, lúc này, khi đối đầu với lão tổ tông cấp bậc lục tinh, lực lượng của hắn hoàn toàn không hề yếu thế. Vì vậy, lão tổ tông vẫn chưa ý thức được điều này. Đến khi hắn định tiếp tục tấn công Vệ Tông, hắn mới phát hiện Vệ Tông cũng giơ tay lên, vung một chưởng hung hăng đánh về phía hắn. Đối mặt với chưởng kinh khủng này, lão tổ tông vẫn không mấy để ý. Trước đây, khi đối đầu với Vệ Tông, hắn cũng không hề bận tâm vì sức mạnh của Vệ Tông yếu hơn hắn rất nhiều. Các đòn tấn công của Vệ Tông đối với hắn chẳng khác nào gãi ngứa, không gây ra tổn thương đáng kể nào. Vì vậy, lần này, hắn cho rằng sức mạnh của Vệ Tông vẫn như trước, không thể gây tổn hại lớn cho mình. Vì vậy, hắn không hề để tâm đến đòn đánh của Vệ Tông, ngược lại còn cảm thấy Vệ Tông không thể làm gì được mình. Nên hắn mặc kệ Vệ Tông ra chiêu, không có ý định né tránh hay chống cự, nhưng chính vì ý nghĩ này mà hắn đã gây ra chuyện xấu. Vệ Tông đã không còn là Vệ Tông trước kia, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Trên phương diện lực lượng không hề thua kém lão tổ tông. Lão tổ tông vẫn dùng thái độ trước kia để đối đãi với Vệ Tông, vẫn có chút coi thường hắn, chỉ có thể nói rằng vì sự ngạo mạn và tự đại của mình mà hắn phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp vỗ một chưởng vào ngực lão tổ tông. Lão tổ tông cũng không quá bận tâm, cho rằng thực lực của Vệ Tông không đủ để gây tổn thương cho mình. Nhưng ngay sau đó, hắn hoàn toàn hối hận, vì đòn tấn công này của Vệ Tông thực sự quá cay nghiệt. Vệ Tông không hề nương tay, lực lượng của hắn có thể nói là đạt đến cực hạn. Một kích kinh khủng như vậy giáng thẳng vào ngực lão tổ tông. Trong mắt lão tổ tông, một tia hoảng hốt không thể tin lóe lên, lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là đau đớn. Cơn đau dữ dội lập tức bao trùm toàn thân hắn, lão tổ tông trong chốc lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại não hắn trống rỗng, không thể lý giải được tại sao lại có cơn đau khiến hắn khổ sở như vậy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống Vệ Tông, chưởng vừa rồi đánh vào đúng ngực mình, và lúc này, trên lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hổng lớn, thậm chí có thể nhìn xuyên qua từ bên này sang bên kia. Lồng ngực của hắn đã hoàn toàn bị đánh xuyên thủng, trái tim bên trong cũng bị một chưởng của Vệ Tông đánh nát bấy. Đến mức trái tim của hắn đã hoàn toàn biến mất, lão tổ tông có chút không thể tin nhìn cảnh tượng này. Toàn thân hắn đều khó tin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sức mạnh của Vệ Tông không đủ để làm tổn thương hắn, không đủ để đánh hắn đến tình trạng này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tông không thể nào có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Chương 3053, toái tâm, lão tổ tông hiện tại cũng choáng váng. Hắn không thể tin nổi khi nhìn vào lỗ thủng lớn trên ngực mình. Thậm chí trái tim của hắn đã hoàn toàn biến mất, Trái tim của hắn trước đòn công kích mạnh mẽ của Vệ Tông đã trở nên không chịu nổi một đòn. Trong nháy mắt, nó tan thành bột phấn. Vì vậy, đến tình trạng này, lão tổ tông gần như đờ đẫn nhìn lỗ hổng trên ngực mình. Toàn thân hắn cảm nhận được một cơn đau nhức dữ dội, bắt đầu lan rộng từ ngực, sau đó không ngừng cuồn cuộn khắp người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội đến vậy. Ngay cả lão tổ tông cũng khó mà chịu đựng được, không phải ý chí lực của hắn không đủ, mà là đã rất nhiều năm rồi lão tổ tông không cảm nhận được cơn đau dữ dội như vậy. Phải biết rằng từ khi hắn trở thành một cường giả lục tinh, hắn gần như đã trở thành người mạnh nhất trong khu vực này. Người bình thường không thể làm hắn bị thương nhẹ, chưa đừng nói đến việc gây ra vết thương nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, vết thương của hắn có lẽ là vết thương nghiêm trọng nhất trong mấy trăm năm qua. Hắn không thể ngờ được mình lại bị một tiểu tử chỉ ở ngũ tinh trung kỳ đánh nát lồng ngực, đánh nát trái tim, điều này thực sự quá khó tin. Vì vậy, từ đầu, lão tổ tông không hề coi trọng Vệ Tông, cũng không xem Vệ Tông là chuyện lớn, không đặt thực lực của Vệ Tông vào mắt mình. Điều này dẫn đến hậu quả như bây giờ, cũng coi như là tự mình gieo gió gặt bão. Nếu từ đầu hắn có thể coi trọng Vệ Tông hơn thì có lẽ đã không bại thảm như vậy. Bây giờ, khi lão tổ tông nhìn lỗ hổng trên ngực mình, sắc mặt của hắn đã đau đớn đến mức méo mó. Mặc dù lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hổng lớn như vậy và trái tim của hắn đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là lão tổ tông không còn khả năng chiến đấu. Thực tế, dù bị thương nặng, nhưng đối với một cường giả lục tinh, vết thương như vậy không thể ảnh hưởng đến lực chiến đấu của họ. Cũng không thể nói vì trái tim biến mất mà hắn sẽ lập tức chết. Điều đó là không thể. Sinh mệnh lực của cường giả lục tinh đã ương ngạnh đến cực hạn. Họ tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy. Vì vậy, sau khi nhìn vào lỗ hổng trên ngực, lão tổ tông nhăn nhó mặt mày, rồi hung hăng vung một chưởng về phía Vệ Tông. Vệ Tông lúc này không có bất kỳ động tác nào khác, hắn chỉ chậm rãi giơ tay lên, dễ dàng đỡ được đòn tấn công của lão tổ tông. Tuy nhiên, khi đỡ được đòn tấn công này, lão tổ tông đã mượn cơ hội đó điên cuồng lùi lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông, vô số mầm thịt bắt đầu xuất hiện trên lồng ngực của hắn, nhanh chóng chữa lành vết thương. Mặc dù lão tổ tông không có thiên phú kinh khủng như Vệ Tông, có thể nhanh chóng chữa lành nhục thân, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả lục tinh, vẫn biết một số bí pháp. Dù sao một cường giả lục tinh không thể không có át chủ bài. Bị thương nặng như vậy mà đã gục ngã thì là điều không thể. Đối với lão tổ tông mà nói, át chủ bài của hắn không hề ít. Rõ ràng, bây giờ hắn đang sử dụng bí pháp nào đó để nhanh chóng kích phát sinh mệnh lực của mình, sau đó giúp nhục thân nhanh chóng chữa lành vết thương. Mặc dù hiệu suất chắc chắn không thể so với thiên phú của Vệ Tông, nhưng nó cũng đã rất đáng sợ. Chỉ thấy mầm thịt trên người lão tổ tông bắt đầu tăng trưởng điên cuồng, sau đó nhanh chóng chữa lành hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn vào, bạn sẽ không thể nhận ra ở đây trước kia có một lỗ hổng. Từ bên ngoài nhìn vào, bạn có thể thấy làn da hoàn hảo của hắn. Có thể nói, bây giờ vết thương trên người lão tổ tông đã hoàn toàn biến mất, ít nhất là từ vẻ bề ngoài. Nhưng thực tế, ai cũng biết vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trái tim của hắn bên trong vẫn trống rỗng, lồng ngực của hắn vẫn không có gì, trái tim của hắn vẫn đang ở trạng thái bị phá hủy. Vì vậy, bây giờ, ở vị trí lồng ngực, do trái tim không thể hồi phục dễ dàng như vậy, vô số năng lượng đã tụ tập ở đó, tạo thành một quả tim tầm thường tạm thời, có thể thay thế một phần chức năng của tim, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Lão tổ tông dù sao cũng là cường giả lục tinh, dù đã mất trái tim, nhưng vẫn có sinh mệnh lực ngoan cường, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Dựa vào trái tim tạm thời này, lão tổ tông vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng dù sao vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên vẫn có ảnh hưởng nhất định đến sức chiến đấu. Hơn nữa, mặc dù đã khôi phục hoàn toàn vết thương bên ngoài, nhưng từ góc độ của Vệ Tông, có thể thấy rõ trán của lão tổ tông cũng đang túa mồ hôi lạnh. Rõ ràng, bí pháp này có hại cho bản thân hắn, có thể nói, việc sử dụng bí pháp này sẽ gây tổn hại đến căn cơ của hắn. Theo lý thuyết, sinh cơ của lão tổ tông thực sự đã bị tiêu hao sớm, căn cơ của hắn đã bị tổn hại, điều này không thể nhanh chóng điều chỉnh lại được. Nếu sau trận chiến này, hắn có thể trở về điều dưỡng cẩn thận, không xuất thủ trong một thời gian dài, rồi tiêu tốn nhiều dược liệu quý giá để từ từ sửa chữa cơ thể, bổ sung căn cơ, biết đâu có thể hoàn toàn tu bổ lại phần căn cơ bị tổn thương. Nhưng nếu trong trận chiến này hắn tiếp tục bị thương nặng như vậy, tiếp tục sử dụng bí pháp này để tu bổ cơ thể, thì căn cơ của hắn sẽ càng ngày càng tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí đến lúc đó, việc tu bổ lại căn cơ cũng là điều không thể. Vì vậy, lão tổ tông mặc dù đã tạm thời chữa lành nhục thân, nhưng thực tế, căn bản của hắn lại bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Theo lý thuyết, cách làm của hắn hiện tại là mất nhiều hơn được. Đó chính là tác dụng của bí pháp của hắn, khác hoàn toàn với thiên phú của Vệ Tông. Chương 3054, điên cuồng công kích. Bí pháp của lão tổ tông, tuy có thể trong thời gian ngắn chữa trị thân thể, nhưng cái giá phải trả còn nghiêm trọng hơn cả việc thân thể bị thương. Vì vậy, bí pháp của hắn hoàn toàn không thể so sánh với thiên phú của Vệ Tông. Thiên phú của Vệ Tông có thể hoàn toàn tu bổ thân thể mà không tổn hại căn cơ. Hơn nữa tốc độ chữa trị còn nhanh hơn lão giả này rất nhiều. Đây chính là bản năng trời sinh, là ưu thế trời ban của Vệ Tông. Ngay cả chính Vệ Tông ban đầu cũng không ngờ mình lại có thiên phú tốt như vậy. Một thiên phú như thế, ở đâu cũng không phải là yếu, ngay cả trong chư thiên vạn giới, nó cũng được xem là loại thiên phú hàng đầu. Thiên phú này không nên xem thường, tuy không phải loại trực tiếp chiến đấu, cũng không làm sức chiến đấu của ngươi mạnh lên bao nhiêu, nhưng nó lại là một loại thiên phú bảo toàn tính mạng cực mạnh. Thậm chí có thể nói nó còn quan trọng hơn loại thiên phú chiến đấu. Bởi vì, sức chiến đấu mạnh thì có ích gì nếu ngươi chết yểu giữa đường. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, dù sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng không phát huy được. Còn thiên phú bảo mệnh thì khác, nó đại biểu cho sinh mệnh lực cực mạnh, khiến người ta rất khó bị giết chết. Vì vậy, những cường giả có thiên phú bảo mệnh này có nhiều cơ hội để đạt đến cảnh giới cao hơn, và thường đi xa hơn những người có thiên phú chiến đấu mạnh. Chưa kể, những thiên phú bảo mệnh này thường càng về sau càng mạnh. Lúc đầu, có thể nó không quá mạnh, chỉ là khả năng tự chữa trị nhanh hơn người bình thường một chút. Nhưng khi thực lực và cảnh giới của ngươi tăng lên, thiên phú của ngươi cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể đạt đến mức tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt, bất kỳ công kích nào lên người ngươi đều sẽ bị nhục thể ma diệt. Không có cách nào giết chết ngươi, đó chính là sự cường đại thực sự của loại thiên phú bảo mệnh này. Vì vậy, khi Vệ Tông có thiên phú như vậy, chính hắn cũng không hề nghĩ tới, nhưng sau khi khai quật ra năng lực của nó, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được thiên phú này mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, khi thấy lão tổ tông vận dụng bí pháp khiến sinh cơ hao tổn, căn cơ bị tổn thương, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, hắn cho rằng cách làm của lão tổ tông bây giờ hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Dù có thể miễn cưỡng khôi phục thương thế, nhưng về sau sẽ rất bất lợi, thậm chí ảnh hưởng đến việc tu hành, nhưng với lão tổ tông, đó là biện pháp duy nhất. Nếu có cách khác, nếu có thiên phú như Vệ Tông, chắc chắn hắn sẽ không dùng bí pháp này. Dù sao, hắn cũng biết rõ tác hại của nó, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Vệ Tông không quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lão tổ tông trước mặt. Sau một khắc, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng kinh khủng, ngay sau khi hắn hơi bẻ cổ, Vệ Tông đã đứng ngay trước mặt lão tổ tông. Động tác của Vệ Tông rất nhanh, gần như trong nháy mắt, cả người hắn như thuấn di. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.